Chương 1081, Hoàng Hùng tại Giang Trần uy thế lần này hoảng sợ đầu đầy mồ hôi, bóng ma tử vong đem hắn hoàn toàn bao phủ, để hắn căn bản không có bán chút dũng khí qua cùng Giang Trần cò kè mặt cả. Hắn nhìn thấy Giang Trần này vô tình ánh mắt, đó là một loại đạm mạc chúng sinh ánh mắt, tại dạng này dưới con mắt, Hoàng Hùng cảm thấy mình hết thảy đều không phải mình, đều đã bị đối phương cho hoàn toàn chi phối, thả người. Hoàng Hùng đối những đêm đó hàng gia thôn thôn dân hoàn toàn vây khốn người áo đen mở miệng nói ra, hắn nhưng lại không biết, mình làm như vậy phát, đã đem hắn sau cùng thẻ đánh bạc để thoát khỏi vứt bỏ, bất quá cái này cũng không trách hắn, thật sự là Hoàng Hùng quá sợ chết, rất trân quý chính mình mệnh. Lại thêm bị Giang Trần khí thế chấn nhiếp, đầu não đều không linh hoạt. Đương nhiên, Hoàng Hùng lớn nhất sai lầm cũng là hắn không hiểu Giang Trần, hắn thiên thật sự cho rằng lấy thân phận của mình, chỉ cần mình không giết hàng gia thôn người, Giang Trần tự hội buông tha mình, dù sao mình thế nhưng là hoàng gia lục gia, tại toàn bộ Yến Thành đệ nhất, còn tìm không thấy dám giết người một nhà. Mà Giang Trần cả đời, giết hại vô số, giết người đối với hắn mà nói, đã sớm là chuyện thường ngày một dạng. Con mắt đều không nháy mắt một chút, riêng là đối với mình địch nhân, Giang Trần không ghét chính mình địch nhân, nhưng Hoàng Hùng hôm nay làm sự tình lại làm cho hắn cực độ chán ghét, Giang Trần hận nhất cũng là cầm người bên cạnh uy hiếp chính mình. Đối với dạng này địch nhân, Giang Trần cho tới bây giờ cũng sẽ không có nửa điểm khách khí. Nói cách khác, từ Hàng Thông chạy đến Giang Trần biệt viện nói cho hắn biết hàng gia thôn phát sinh hết thảy về sau, trong lòng của hắn liền đã cho Hoàng Hùng phán tử hình, cho nay ngày xuất hiện ở đây tất cả mọi người phán tử hình. Cho dù Hoàng Hùng hiện tại thả hàng gia thôn tất cả mọi người, hắn vẫn như cũ muốn chết, tất cả mọi người muốn chết. Hoàng Hùng vốn đến vẫn là có thể cùng Giang Trần lượn vòng, bởi vì hoàng gia cao thủ đã đem hàng gia thôn người hoàn toàn khống chế, lại thêm hàng gia thôn thôn dân số lượng quá nhiều, tu vi đều quá kém. Một khi hoàng gia cao thủ quyết định xuất thủ, liền xem như lấy Giang Trần bản sự, cũng không có khả năng cam đoan hàng gia thôn hơn 100 miệng không có một cái nào không được bị thương tổn. Soạt. Hàng gia thôn thôn dân tại Hàng Thường Lĩnh chỉ huy xuống, soạt vừa đưa ra đến Giang Trần sau lưng, cùng Hàng Thông đứng ở cùng một chỗ, hoàn toàn thoát ly hoàng gia cao thủ trưởng khống. Thôn trưởng, các ngươi không có sao chứ? Hàng Thông trên mặt rốt cục toát ra vẻ mừng rỡ. Không có việc gì. Hàng Thường Lĩnh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trước Giang Trần, trong mắt vẫn như cũ toát ra vẻ lo lắng. Hắn cũng không phải là lo lắng Giang Trần tu vi, Giang Trần khủng bố bọn họ đã hoàn toàn nhìn thấy. Bây giờ liền Hoàng Hùng đều trở thành bại tướng dưới tay hắn, hoàng gia ở đây người đã không có người là Giang Trần đối thủ. Hàng Thường Lĩnh chánh thức lo lắng là Giang Trần có thể hay không thật giết Hoàng Hùng, nếu quả thật giết lời nói, cái kia chính là hoàn toàn đắc tội hoàng gia. Tại cái này Yến Thành đệ nhất, dám giết lục gia người còn không có mấy người, giết lục gia, hoàng gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày tháng sau đó chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Giang Trần tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng toàn bộ hoàng gia so ra, chênh lệch vẫn còn rất lớn, phải biết, hoàng gia thế nhưng là có chánh thức thiên tiên tọa trấn. Giang Trần, ta đã thả hàng gia thôn thôn dân, ngươi có thể thả ta đi, chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan hoàng gia không sẽ tìm làm phiền ngươi. Hoàng Hùng mở miệng nói ra, ngữ khí gần như cầu khẩn. Hoàng Hùng, ngươi phải biết, có chút sai lầm là không thể phạm, một khi phạm, tự thế tất yếu phải trả cái giá nặng nề, ngươi có thể đối phó ta, nhưng ngươi lựa chọn đối phó bên ta thức để cho ta rất là chán ghét. Từ ta đạp vào hàng gia thôn một khắc này, mệnh vận ngươi liền đã nhất định, các ngươi tất cả mọi người vận mệnh, cũng đều nhất định. Giang Trần mặt không biểu tình nói ra, hắn con ngươi càng ngày càng băng lãnh, hắn sát ý càng thêm băng lãnh, là cá nhân đều có thể cảm nhận được. Ngươi nói không giữ lời, ta đã thả bọn họ. Hoàng Hùng chánh thức hoảng sợ, ta cho tới bây giờ đều không có nói qua muốn tha cho ngươi lời nói. Giang Trần một câu để Hoàng Hùng tâm chìm đến cốc, là, Giang Trần từ đầu đến cuối. Đều không có nói qua một câu muốn thả mất chính mình lời nói, nói cách khác, Giang Trần từ vừa mới bắt đầu tựu không có tính toán buông tha mình, đi chết đi. Giang Trần long trảo dùng lực, soạt soạt một tiếng bóp nát Hoàng Hùng cổ họng, máu tươi lộc cộc từ đứt gãy hầu kết bên trong phun ra, Hoàng Hùng trừng to mắt, cho đến chết hắn đều không thể tin được đây hết thảy là thật, chính mình thế nhưng là đường đường hoàng gia lục gia, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có tử vong một ngày, tối thiểu không phải là bị người giết, nhưng mà hắn gây không nên dây vào người, gây Giang Trần, cuối cùng chỉ có tử vong một cái kết cục, Hoàng Hùng thi thể ngã trên mặt đất, từ nay về sau, Yến Thành sẽ không bao giờ lại có lục gia người này. T. Một màn này để người hoàng gia cũng nhịn không được hít sâu một hơi, tất cả mọi người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn giống như Giang Trần, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, như thế hung tàn thủ đoạn, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, phản phất đứng tại trước mặt bọn hắn không hề là một người, mà chính là một cái đến từ địa ngục thị huyết ác ma một dạng. Giang Trần, ngươi thật lớn mật, cũng dám giết Lục gia, ngươi biết Lục gia tại hoàng gia địa vị sao? Này cái cuối cùng địa tiên hậu kỳ lão giả lớn tiếng quát lớn, hắn đang dùng loại này lớn tiếng che giấu chính mình nội tâm hoảng sợ, nhưng mà hết thảy này đều là vô dụng, ngươi kết cục cũng giống như vậy. Giang Trần nói xong, hướng về kia lão giả điên cuồng đánh tới, đồng thời thi triển đại địa tù lao, lão giả kia phát ra một tiếng kêu thảm, tại chỗ bị Giang Trần xé toang một cánh tay, không có chút nào sức chống cự, hắn lúc đầu không có như thế không tốt, nhưng Giang Trần liền hoàng hùng đều giết, thực sự để hắn đề không nổi bất luận cái gì chiến đấu dũng khí, tại dưới bực này tình huống, hắn như thế nào lại là Giang Trần đối thủ. Giang Trần một chưởng vỗ tại lão giả vị trí trái tim, đem ngũ tạng lục phủ đều cho chấn vỡ, tại chỗ chết thảm, còn lại những hoàng gia đó người đều hoàn toàn dọa sợ, bọn họ nơi nào thấy qua dạng này trận thế, loại kia nguồn gốc từ sâu trong tâm linh hoảng sợ, để bọn hắn đã tuyệt vọng. Giang đại ca, những người này cũng phải giết sao? Hàng Thông cả gan đi vào Giang Trần phía sau nói ra, hắn cảm giác giờ phút này Giang Trần hết sức lạ lẫm, hắn chưa từng có nghĩ tới cái kia nhìn ánh sáng mặt trời nhà bên chàng trai bộ dáng thanh niên hội có kinh khủng như vậy một mặt, đơn giản tựu là ác ma hóa thân. Bất quá cái này cũng không trách Hàng Thông, hắn dù sao quá non, giết người đối với hắn mà nói đều là một kiện rất lạ lẫm sự tình, càng khác nói lập tức giết nhiều người như vậy. A Thông, không cần nói, Hàng Thường Lĩnh liền tranh thủ Hàng Thông cho kéo trở về, sợ Hàng Thông xúc phạm Giang Trần uy nghiêm, trong mắt hắn, Giang Trần đã không còn là lúc trước bị bọn họ cứu thời điểm cái kia Giang Trần, có thể diệt sát địa tiên hậu kỳ người, trong mắt bọn hắn cái kia chính là cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ tại Giang Trần trước mặt, trừ cảm kích bên ngoài, càng nhiều là kính trọng cùng e ngại. Giang Trần không có trả lời Hàng Thông lời nói, mà chính là cấp tốc quốc ra thiên thánh kiếm, sau đó giống như mãnh hổ xông vào đến người hoàng gia trận doanh ở trong. A a a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nghe để cho người ta rùng mình, tại long biến trạng thái dưới Giang Trần trước mặt, những này địa tiên cao thủ, thật giống như đợi làm thịt cừu non một dạng, hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự, trong nháy mắt công phu, tất cả mọi người chết thảm tại Giang Trần dưới kiếm, toàn bộ hàng gia thôn trên đất trống máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí, người hoàng gia toàn bộ tử vong, không có một cái nào người sống. Hàng gia thôn thôn dân khi nào gặp qua dạng này chiến trận, cả đám đều hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Giang Trần tàn nhẫn để bọn hắn tâm linh đều đang run rẩy, nhưng trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, Giang Trần là cứu bọn họ, nếu như không có Giang Trần lời nói, hôm nay chết ở chỗ này, chỉ sợ sẽ là bọn họ, cho nên, bọn họ đối Giang Trần càng nhiều là cảm kích. Hậu phương, Yến Khuynh Thành thần sắc cũng tại rung động, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần giết hại, hoàn toàn bị kinh sợ, máu tanh như thế tràn diện, liền nàng đại tiểu thư này đều không có trải qua. Giang Trần giết người về sau vẫn như cũ phong khinh vân đạm, giống như người không việc gì một dạng, đây chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là Giang Trần đối trước mắt dạng này giết hại, đã sớm tập mãi thành thói quen. Giang Trần thu hồi long biến chi thân, sau đó trở về Hàng Thông phụ cận, vô cùng trịnh trọng nói ra, A Thông, ngươi phải nhớ kỹ, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, đối đãi chính mình địch nhân, lại không thể có nửa điểm nhân từ đối với địch nhân. Cái kia chính là đối với mình cùng người thân tàn nhẫn, nếu như hôm nay ta đánh không lại người hoàng gia, như vậy ta cũng là kết cục này, thậm chí các ngươi hoàng gia thôn rất nhiều người đều phải chết, này chỉ sợ càng không phải là ngươi muốn xem đến, Yến Thành dù sao quá nhỏ, Nhất Tuyến Thiên cũng quá nhỏ, chờ ngươi một ngày kia đi ra phiến địa vực này, ngươi đem sẽ biết cái gì gọi là chánh thức tàn khốc, một người ăn nhân thế giới. Hàng Thông thần sắc rung động, hắn cảm thấy trước mắt Giang đại ca rất lạ lẫm, nhưng hắn cũng biết. Giang Trần nói chuyện, đều là muốn tốt cho mình. Vâng, Giang đại ca. Hàng Thông gật gật đầu, tận lực không nhìn tới mặt đất những thi thể này. Giang huynh đệ, hôm nay nhờ có ngươi cứu giúp, ta đại biểu hàng gia thôn từ trên xuống dưới cảm tạ Giang huynh đệ. Hàng Thường Lĩnh đối Giang Trần ôm một cái quyền. Thôn trưởng không cần cảm ơn ta, chuyện này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Giang Trần nói, chỉ là, Giang huynh đệ giết hoàng gia nhiều người như vậy, còn giết Lục gia, phải biết. Hoàng Hùng thế nhưng là chủ nhà họ Hoàng thân huynh đệ, hắn chết, hoàng gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hàng Thường Lĩnh hết sức lo lắng nói ra, hoàng gia trả thù đứng lên, tuyệt đối là đáng sợ, đến lúc đó chẳng những Giang Trần chính mình muốn gặp nguy hiểm, bọn họ hàng gia thôn cũng đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, không sao. Giang Trần phất phất tay, sau đó đối Yến Khuynh Thành ẩn tàng phương hướng nói ra, đại tiểu thư giấu lâu như vậy, cũng nên ra đi. Nghe vậy, Hàn gia thôn người đều hướng về hậu phương nhìn lại, quả nhiên gặp một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử đi tới, nguyên lai Yến Khuynh Thành vẫn giấu kín ở phía sau, bọn họ đều không có nửa điểm chênh lệch, nhưng xem ra Giang Trần đã sớm phát giác, ngươi sớm liền phát hiện ta. Yến Khuynh Thành đi vào Giang Trần phụ cận, mỉm cười nói, nàng tự tin chính mình ẩn tàng đã rất tốt, nhưng vẫn là bị Giang Trần phát hiện ra, cái này chỉ có thể nói rõ Giang Trần cảm tri lực rất nhạy cảm, nam nhân này thật sự là khủng bố rối tinh rối mù, thật không biết Giang Trần còn có bao nhiêu bài. Đại tiểu thư từ thành chủ phủ thời điểm tự một đường đi theo, Giang Trần còn có thể cảm ứng được. M, Giang Trần vừa cười vừa nói, đối với Yến Khuynh Thành âm thầm theo dõi, hắn cũng có thể tỏ ra là đã hiểu, dù sao từ Yến Khuynh Thành góc độ đến nói chuyện, vẫn là muốn vì thành chủ phủ an nguy đến cân nhắc, nhưng đối với loại này lặng tại ẩn giấu cảm giác không tín nhiệm, Giang Trần cũng là có chút phản cảm. Nghe vậy, Yến Khuynh Thành tâm lý nhịn không được rung lên, tâm lý khó tránh khỏi có một ít khó chịu đứng lên, bởi vì Giang Trần trước đó đối mình đã xưng hô Khuynh Thành tiểu thư, bây giờ lại xưng hô chính mình đại tiểu thư, nhất thời lộ ra lạnh nhạt rất nhiều. Giang đại ca, đêm qua Viên Thành Quân tìm tới ta, nói cho ta biết ngươi đêm khuya ra ngoài tại thành chủ phủ bên ngoài cùng Hoàng Hùng gặp mặt, nói ngươi là hoàng gia phái tới Giang Tế, vừa vặn ngươi hôm nay buổi sáng vội vàng rời đi thành chủ phủ, Khuynh Thành trong lòng còn có lo nghĩ. Mới một mực theo tới, không nghĩ tới lại là như thế này sự tình, Khuynh Thành thực sự hổ thẹn, thật xin lỗi. Yến Khuynh Thành đối Giang Trần cung không người, không chút nào giấu giếm nói ra, nàng biểu lộ ngưng trọng, là người đều có thể cảm nhận được nàng thành ý. Thấy thế, Giang Trần cũng là âm thầm gật gật đầu, cái này Yến Khuynh Thành tốt không làm bộ, ngược lại để hắn không có chút nào phản cảm. Nếu như Yến Khuynh Thành không có ăn ngay nói thật, mà chính là biên một chút hắn nói láo đến qua loa tắc trách chính mình lời nói. Như vậy Giang Trần đối hảo cảm sẽ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó rời đi thành chủ phủ. Bất quá Yến Khuynh Thành rõ ràng cũng không có qua loa tắc trách chính mình, mà chính là một năm một mười đem hết thảy nói ra, cái này khiến Giang Trần trước đó tức giận cũng quét sạch, hơn nữa còn để Giang Trần từ Yến Khuynh Thành miệng bên trong biết được Viên Thành Quân sự tình. Đêm qua sự tình, Hoàng Hùng có thể chuẩn xác tại thành chủ phủ bên ngoài chờ đợi mình, Viên Thành Quân lại vừa mới bắt gặp hai người gặp mặt. Sau đó đem đây hết thảy cáo tri Yến Khuynh Thành, gây nên Yến Khuynh Thành đối với mình hiểu lầm, trong thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình, Giang Trần cảm thấy, đây hết thảy đều là Viên Thành Quân âm thầm sách lược. Về phần Yến Khuynh Thành, Giang Trần đối đã không có nửa điểm tức giận, Yến Khuynh Thành tại biết mình gặp mặt Hoàng Hùng về sau không có lập tức chạy tới Hưng Sư vấn tội, nói rõ trên tâm lý đối với mình vẫn là tín nhiệm, về phần đối với mình lo nghĩ, chuyện như vậy nếu như đổi thành chính mình, chỉ sợ cũng phải có lo nghĩ. Trách không được Yến Khuynh Thành, bây giờ lo nghĩ đều biến mất, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành thậm chí là thành chủ phủ quan hệ. Viên Thành Quân lòng dạ nhỏ mọn, không phải hiền lành gì, Khuynh Thành tiểu thư vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Giang Trần nhắc nhở, cũng không có đêm qua Viên Thành Quân gây chuyện với mình tình nói ra. Viên đại ca xác thực là có chút hẹp hòi, bất quá ta cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn làm người cũng không hư. Mà lại phụ thân ta cùng Viên Thúc Thúc cũng là sinh tử chi giao huynh đệ, từ trước đến nay Viên đại ca cũng sẽ không làm cái gì gây bất lợi cho thành chủ phủ sự tình tới. Yến Khuynh Thành nói, như thế tốt lắm. Giang Trần cười cười không nói gì, có một số việc không có nói rõ tất yếu. Hôm nay Giang đại ca thủ đoạn thật là làm cho Khuynh Thành trợn mắt hốc mồm, ta vẫn cho là Giang đại ca chỉ là luyện đan thuật cao siêu, không nghĩ tới chiến lực cũng là như thế khủng bố, nộp cái nhân tiên hậu kỳ. Vậy mà có thể diệt sát địa tiên hậu kỳ cao thủ, dạng này khoáng thế kỳ tài, chớ nói tại nhất tuyến thiên, liền xem như phiêu miểu trong tiên vực những siêu cấp thiên tài đó, chỉ sợ cũng không thể nào làm được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, tiểu muội thật sự là bội phục vô cùng. Yến Khuynh Thành từ đáy lòng nói ra, thiên tài đều rất lợi hại kiêu ngạo, Yến Khuynh Thành cũng không ngoại lệ, có thể làm cho nàng nói với Giang Trần ra bội phục lời nói đến. Vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ, Yến Khuynh Thành câu này bội phục, lại là phát ra từ phế phủ. Giang huynh đệ chính là chân chính kỳ nhân, bất quá Giang huynh đệ hôm nay giết Hoàng Hùng, hoàng gia khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ, không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Hàn Thường Lĩnh hết sức lo lắng nói ra, hôm nay nơi này hoàng gia tất cả mọi người chết, theo ta thấy, trực tiếp đem bọn hắn là thi thể cho thiêu hủy, dù sao cũng không có người nhìn thấy. Hàn lão nhị nói ra, không cần, hoàn toàn không cần thiết, Hoàng Hùng mang nhiều cao thủ như vậy đến đây Hàn gia thôn, hoàng gia khẳng định là biết, chuyện này cũng không gạt được, Hàn gia thôn người đã không thể ở chỗ này ở lại. Giang Trần nói xong, ánh mắt nhìn về phía Yến Khuynh Thành, Khuynh Thành tiểu thư, đem Hàn gia thôn người an trí đứng lên, đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là một kiện buồn ngủ chuyện khó a. Giang đại ca yên tâm, tiểu muội có thể bảo chứng Hàn gia thôn an toàn, Hàn gia thôn sở hữu thôn dân có thể lập tức chạy tới Yến Thành dàn xếp. Yến Khuynh Thành mở miệng nói ra, lúc này, có thể chính thức bảo trụ Hàn gia thôn, cũng chỉ có thành chủ phủ. Nghe Yến Khuynh Thành lời nói, Hàn gia thôn thôn dân lúc này mới buông lỏng một hơi, có thành chủ phủ bảo vệ bọn hắn, an toàn tối thiểu không cần lo lắng, Hàn gia thôn cũng gây nên từ thiên viễn địa đái tiến vào Yến Thành bên trong, từ đó ôm vào thành chủ phủ bắt đùi, đối Hàn gia thôn sau này tới nói, đó là chỗ tốt cực lớn a. Đây hết thảy đều là bởi vì Giang Trần, nếu như không có Giang Trần lời nói, Hàn gia thôn không có lớn như thế cơ duyên, cao cao tại thượng thành chủ phủ cũng không có khả năng đặc thù qua đối đãi một cái nho nhỏ Hàn gia thôn. Ân, có Khuynh Thành muội muội câu nói này, ta cứ yên tâm. Giang Trần cười cười, diệt sát người hoàng gia là mình, hoàng gia mục tiêu chủ yếu cũng là mình, Hàn gia thôn chẳng qua là bổ sung phẩm thôi, cho nên chỉ cần Hàn gia thôn tiến vào Yến Thành, nhận thành chủ phủ bảo hộ, trên cơ bản cũng là an toàn, lấy hoàng gia thân phận, cũng sẽ không qua cùng một cái tiểu thôn xóm nhỏ như thế nào không qua được, vậy quá có phần. Không có quá nhiều chậm trễ thời gian, Hàn gia thôn thôn dân tùy tiện thu thập một chút, liền theo Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành tiến về Yến Thành. Tuy nhiên Hàn gia thôn có trên trăm nhân khẩu, nhưng ở Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành cái này hai đại cao thủ năng lượng gia trì phía dưới, tốc độ cũng là cực nhanh, từ Hàn gia thôn đến Yến Thành, trước sau cũng liền dùng nửa ngày thời gian a. Trên trăm nhân khẩu đột nhiên tiến vào thành chủ phủ, thế nhưng là một cái không nhỏ mục tiêu, muốn không bị người chú ý cũng khó khăn, lại thêm nhiều người nhiều miệng, Hàn gia thôn chỗ chuyện phát sinh cũng rất nhanh liền truyền ra. Giang Trần giết Hoàng Hùng, dạng này tin tức, trực tiếp kinh động thành chủ đại nhân Yến Đông Lưu. Gian phòng bên trong, Yến Đông Lưu cùng Yến Khuynh Thành Viên Hồng tập hợp một chỗ, bên cạnh còn đứng lấy Viên Thành Quân. Khuynh Thành, ngươi nói Giang Trần lấy nhân tiên hậu kỳ tu vi giết Hoàng Hùng. Yến Đông Lưu khó nén vẻ chấn động, tức cũng đã biết Hàn gia thôn đã phát sinh hết thảy, nhưng Yến Đông Lưu vẫn như cũ không thể tin tưởng, cùng người khác một dạng. Yến Đông Lưu chỉ là coi là Giang Trần là một cái cường đại luyện đan sư. Bình thường luyện đan sư, bởi vì chuyên chú vào luyện đan, về mặt sức chiến đấu đều hội có vẻ không bằng, Giang Trần lại thành là một cái dị loại, chẳng những luyện đan kỹ thuật cao siêu, chiến lực cũng là kinh hải thế tục, để cho người ta không thể tin được, không có khả năng, ta tuyệt đối không tin hắn có thể giết Hoàng Lưu, này Hoàng Lưu dù sao đã là địa tiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, không bình thường khó có thể đối phó, cho dù là ta tự mình xuất thủ, muốn giết chết Hoàng Lưu cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Viên Thành Quân lớn tiếng nói, hắn tâm tình có vẻ hơi kích động, hắn từ vừa mới bắt đầu tự xem thường Giang Trần, thân là địa tiên hậu kỳ hắn, tại nhân tiên trước mặt, có được trời ưu ái ưu thế, hiện tại đột nhiên cảm thấy dạng này ưu thế không có, để hắn như thế nào nhận được, không sai phụ thân, nữ nhi núp trong bóng tối nhìn rõ ràng, hoàng gia tiến về Hàn gia thôn tất cả mọi người chết tại Giang Trần trong tay, Yến Khuynh Thành hết sức khẳng định nói ra, thật sự là không nghĩ tới. Giữa thiên địa lại có như thế kỳ nhân, như thế kinh hải thế tục thiên phú, cho dù là toàn bộ phiêu miểu tiên vực, chỉ sợ cũng là không thấy nhiều, người này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, xem ra chúng ta thành chủ phủ phải thật tốt nắm chắc. Yến Đông Lưu gật đầu nói, trong ngôn ngữ đối Giang Trần hết sức coi trọng, đụng phải một cái kinh khủng như vậy thiên tài, Yến Đông Lưu không có khả năng không coi trọng, nếu như không coi trọng lời nói, đó mới gọi ngu ngốc đây, hừ. Một cái nho nhỏ nhân tiên thôi. Có thế thành cái gì châu báu, Viên Thành Quân lạnh hừ một tiếng, Viên đại ca vì sao muốn khắp nơi cùng Giang Trần đối nghịch, đêm qua ngươi còn luôn miệng nói Giang Trần là gian tế, là người hoàng gia, hôm nay Giang Trần diệt sát Hoàng Hùng, đã cho thấy đối thành chủ phủ trung thành, hy vọng Viên đại ca sau này không cần nhằm vào Giang Trần, các ngươi đều là thành chủ phủ người, hẳn là ở chung hòa thuận mới đúng, Yến Khuynh Thành nhíu mày nhìn về phía Viên Thành Quân, Viên Thành Quân như thế nhằm vào Giang Trần. Để trong nội tâm nàng không bình thường không cao hứng, ân, Khuynh Thành nói không sai, Thành Quân A, ngươi sau này muốn cùng Giang Trần hảo hảo ở chung, ta nhìn người này không tầm thường, ngươi ở trên người hắn, hẳn là có thể với học được không ít thứ, Yến Đông Lưu nói ra, Yến Đông Lưu cha và con gái lời nói không thể nghi ngờ thật sâu nhói nhói Viên Thành Quân lòng tự trọng, hắn hiện tại đối Giang Trần đơn giản là hận thấu xương, bởi vì là một cái Giang Trần, Yến Khuynh Thành đối với hắn thái độ cũng hoàn toàn biến. Hắn có thể minh xác cảm nhận được cùng trước đó không giống nhau. Giang Trần, đáng chết, ta sớm tối muốn trừ hết ngươi. Tiên Thành Quân tâm lý nghiến răng nghiến lợi, Thành Quân, hảo hảo tu luyện, Tiên Hồng đối con trai mình từ tốn nói, vâng, Yến thúc thúc, cha, Tiên Thành Quân ứng một tiếng. Hôm sau, hoàng gia rộng rãi trong nghị sự đại sảnh, bày đặt mười mấy bộ thi thể, trung tâm nhất một bộ, chính là Hoàng Hùng, Yến Thành uy danh hiển hách lục gia, giờ phút này lẳng lặng nằm ở nơi đó, bị người dùng vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn sinh sinh bóp nát cổ họng, có thể nói chết thê thảm, cho tới bây giờ, Hoàng Hùng con mắt đều không có nhắm lại, chết không nhắm mắt, trong đại sảnh hội tụ không ít người, nhưng từng cái câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám, tại Hoàng Hùng trước thi thể phương, đứng đấy năm cao thủ, hai cái thiên tiên, ba cái rưỡi bộ thiên tiên, đây là hoàng gia chân chính cao thủ, chủ nhà họ Hoàng Hoàng Anh một mặt lửa giận, hắn lồng ngực nâng lên hạ xuống, phản phất thể nội ẩn tàng một ngọn núi lửa một dạng, tùy thời có bạo phát khả năng, bốn người khác cũng giống như vậy, bọn họ đều là Hoàng Hùng thân huynh đệ, đến tột cùng là ai làm, Hoàng Anh lạnh lùng nói ra, ngữ khí băng lãnh có thể chết cống một con voi lớn, lục gia bọn họ thi thể là tại Hàn gia thôn tìm tới, Hàn gia thôn người đã toàn bộ rời đi, nghe nói đều tiến vào thành chủ phủ truyền ra tin tức, lục gia bọn họ đều là bị cái kia tên là Giang Trần luyện đan sư giết chết, một cái hộ vệ hoàng gia mở miệng nói ra, câm như hến, không có khả năng, người thầy luyện đan kia chẳng qua là nhân tiên tu vi, không có khả năng giết lục đệ, Hoàng lão tam phản ứng rất là kịch liệt, nếu như nói Hoàng Hùng bọn họ là bị thành chủ phủ cao thủ cho đánh giết, hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như nói Hoàng Hùng bọn họ chết tại một cái nhân tiên hậu kỳ trong tay, đánh chết hắn cũng không thể tin tưởng, đối với Hoàng Hùng thực lực, bọn họ không bình thường rõ ràng, chớ nói một cái nhân tiên hậu kỳ, liền xem như 100 người các kỳ liên hợp lại, cũng không phải Hoàng Hùng đối thủ. Sự thật xác thực như thế, này Giang Trần đã trở thành thành chủ phủ một cái giai thoại, truyền người này là khoáng thế kỳ tài, chẳng những thủ đoạn luyện đan khủng bố, chiến lực cũng là kinh hải thế tục. Lấy nhân tiên hậu kỳ tu vi liền có thể diệt sát địa tiên trung kỳ, nghe nói này Giang Trần đang đối chiến lục gia thời điểm, thi triển một môn cấm kỵ chi thuật, đem bản thân mình chiến lực đề bạt gấp 10 lần, bởi vậy mới giết lục gia. Hộ vệ kia nói ra, cái gì? Đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần cấm kỵ chi thuật, giữa thiên địa làm sao có thể có kinh khủng như vậy bí thuật, có người kinh hô lên, chiến lực đề bạt có khó khăn dường nào trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Muốn tại nguyên lai chiến lực trên cơ sở đề bạt chiến lực, khó càng thêm khó, có mạnh đại cấm kỵ chi thuật có thể ngắn ngủi đề bạt người chiến lực gấp đôi đến gấp ba, đã là rất khủng bố, có thể trong nháy mắt đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần cấm kỵ chi thuật, đừng nói gặp qua, liền nghe đều là lần đầu tiên, cha, xảy ra chuyện gì? Lúc này, một thanh âm từ ngoài phòng khách vang lên, sau đó, ba thân ảnh liền nhanh chân đi tiến đến, ba người này nhìn đều là hơn 20 tuổi, từng cái tuấn lãng không được phiền. Ngọc Thụ Lâm Phong, riêng là bọn họ tu vi, đều đã phi thường khủng bố, bất kỳ một cái nào đều không được tại Yến Khuynh Thành cùng Viên Thành Quân phía dưới, đạt đến địa tiên hậu kỳ cấp độ. Phi Nhi, các ngươi trở về, nhìn thấy ba người này, Hoàng Anh trên mặt khó được toát ra vẻ tươi cười. Hoàng Hạo Phi, Hoàng Hạo Nhiên, Hoàng Hạo Minh, danh xưng Yến Thành Tam Hùng, Hoàng gia ba vị thiên tài, lão đại Hoàng Hạo Phi chính là gia chủ Hoàng Anh thân sinh nhi tử. Trước đây không lâu ba người rời đi Yến Thành đi ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới hôm nay trở về tự gặp vào trong gia tộc phát sinh đại sự. Nhìn trên mặt đất Hoàng Hùng thi thể, ba người cũng là trong nháy mắt bị nhen lửa lửa giận. Thật lớn mật, tại cái này Yến Thành, lại có người dám giết lục thúc, cái này hoàn toàn là không muốn sống. Hoàng Hạo Phi quyền đầu nắm ken két vang, khí thế cường đại đều phóng xuất ra, đối với vị này hoàng gia đại thiếu gia, không người nào dám đối với hắn bất kính. Sau đó, Giang Trần tên liền xuất hiện tại ba người trong tai, hộ vệ kia đem chân tướng đều nói một lần, Hoàng Hạo Phi ba người cũng là biểu hiện ra nồng đậm chấn kinh, bọn họ bản thân đã là khó được thiên tài, nhưng muốn nói lấy nhân tiên hậu kỳ tu vi giết chết địa tiên hậu kỳ, đây tuyệt đối là không dám tưởng tượng, ta không tin dạng này người hội lưu giữ trên thế gian, không gì hơn cái này thật tồn tại lời nói, vậy thì nhất định phải mau chóng diệt trừ, không phải vậy lời nói, đối tại chúng ta hoàng gia tới nói. Cái kia chính là họa lớn trong lòng, Hoàng Hạo Phi nói ra, thế nhưng là người này giấu ở thành chủ phủ, chúng ta căn bản không có cơ hội hạ thủ. Hoàng Lão Tứ nói ra, ta cái này qua thành chủ phủ tìm hắn, ta Hoàng Hạo Nhiên muốn đối Giang Trần phát ra khiêu chiến, chỉ cần hắn dám ứng chiến, ta liền có thể diệt sát hắn, vì lục thúc báo thù rửa hận. Hoàng Hạo Nhiên khí thế chấn động, nhưng sau đó xoay người hướng về ngoài phòng khách đi đến. Hoàng Hạo Nhiên cũng quả nhiên như chính hắn nói như thế. khí thế hung hung chạy đến thành chủ phủ ngoài cửa rêu rao, muốn khiêu chiến Giang Trần, nhưng rất lợi hại. Đáng tiếc là, đối với hắn khiêu chiến, Giang Trần căn bản chính là mắt biết tai ngơ, hoàn toàn không để trong lòng. Đến mức Hoàng Hạo Nhiên tại thành chủ phủ bên ngoài cửa chính rêu rao một canh giờ, Giang Trần liền cái rắm đều không thả, xem ra căn bản không có muốn xuất đến ứng chiến dự định. Ha ha, cái gì cẩu thí tuyệt thế thiên tài, nguyên lai chẳng qua là một con rùa đen rút đầu a. Hoàng Hạo Nhiên cười ha ha, sau đó rời đi, bất quá chuyện này sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, hắn ngày mai sẽ còn lại đến, thẳng đến Giang Trần ứng chiến mới thôi. Nhưng cũng tiếc là, Giang Trần đối với Hoàng Hạo Nhiên khiêu chiến, hoàn toàn không có làm chuyện, hắn hiện tại trừ trợ giúp thành chủ phủ luyện chế một chút đan dược bên ngoài, cũng là chuyên tâm luyện hóa thể bên trong lạc ấn, tại luyện hóa lạc ấn công trình bên trong, hắn tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng, lạc ấn đã nhanh muốn luyện hóa xong, chờ lạc ấn toàn bộ luyện hóa, Giang Trần tu vi liền có thể trực tiếp đột phá đến nửa bước địa tiên trình độ, đến lúc đó càng khủng bố hơn. Ngày thứ hai, Hoàng Hạo Nhiên tiếp tục đến đây khiêu khích, tại thành chủ phủ bên ngoài các loại chửi rủa. Hắn dạng này hành vi không có đem Giang Trần hấp dẫn đi ra, lại đem Yến Khuynh Thành cùng Viên Thành Quân hấp dẫn ra tới. Hoàng Hạo Nhiên, ngươi tại thành chủ phủ ngoài cửa mắng lâu như vậy, cũng nên với đi. Yến Khuynh Thành hết sức tức giận nói ra. Yến Khuynh Thành, việc này không liên quan gì đến ngươi, các ngươi nhanh lên để cái kia Giang Trần đi ra đánh với ta một trận, không muốn làm con rùa đen rút đầu, ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Ta Hoàng Hạo Nhiên kiên quyết không tin hắn có diệt sát ta Lục Thúc thực lực. Hoàng Hạo Nhiên không buông tha nói ra. Khuynh Thành muội muội, cái này Giang Trần một mực không ra ứng chiến, chẳng phải là để ngoại nhân chế giễu, lộ ra cho chúng ta thành chủ phủ không bằng hoàng gia, ném thế nhưng là chúng ta thành chủ phủ người. Viên Thành Quân vừa cười vừa nói, kỳ thực ở trong tối từ mỉa mai Giang Trần là con rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến, thật sự là một kiện hết sức mất mặt sự tình, Giang đại ca tự có chính mình dự định. Yến Khuynh Thành trừng Viên Thành Quân liếc một chút, sau đó đối Hoàng Hạo Nhiên nói ra, Hoàng Hạo Nhiên, ngươi cũng không cần phách lối, người khác sợ ngươi ta cũng sẽ không sợ ngươi, Giang đại ca không có thời gian tiếp nhận ngươi khiêu chiến, nếu như ngươi muốn chiến lời nói, ta đến bồi ngươi. Yến Khuynh Thành khí thế chấn động, nhanh chân đi đến Hoàng Hạo Nhiên phía trước cách đó không xa, trong lúc đó phóng xuất ra chính mình khí thế, xem ra tùy thời có thể cùng Hoàng Hạo Nhiên nhất chiến, tốt. Vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một chút đại tiểu thư thủ đoạn. Hoàng Hạo Nhiên đồng dạng phóng xuất ra chính mình khí thế, đối Yến Khuynh Thành không có nửa điểm tâm mang sợ hãi. Ầm ầm, thiên tài gặp được thiên tài, bản thân lại là quan hệ thù địch, cơ hồ không có cái gì nhiều lời, hai người lúc này tự kích đánh nhau. Thành chủ phủ bên ngoài có một mảnh rộng lớn quảng trường, hai người kịch chiến tự nhiên là muốn hấp dẫn không ít người, bản thân Hoàng Hạo Nhiên đã ở chỗ này chửi rủa lâu như vậy, vây xem người đã không ít. Bây giờ kịch chiến tiến hành, người tự nhiên là càng ngày càng nhiều, đối với Yến Thành người mà nói, có thể tận mắt thấy hoàng gia cùng thành chủ phủ hai đại thiên tài so đấu, đó là một kiện hết sức không được chuyện dễ dàng, đây chính là một trận trò vui a. Bất quá Giang Trần chưa từng xuất hiện vẫn là để bọn họ so sánh thất vọng, dù sao Giang Trần danh tiếng hiện tại đã truyền đi, có thể lấy nhân tiên hậu kỳ tu vi diệt sát địa tiên hậu kỳ Vàng Lục gia, nhân vật như vậy người nào không được muốn kiến thức một chút. Không nói đến Giang Trần thực lực đến tột cùng có hay không mạnh mẽ như vậy, vẻn vẹn dám diệt sát hoàng hùng đảm lượng, cũng làm người ta không thể không bội phục. Cái kia Giang Trần đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi còn không biết đây, nghe nói là hàng gia thôn người trên nửa đường cứu dưới một thiên tài, người này chẳng những luyện đan kỹ thuật hết sức cao siêu, đã trở thành thành chủ phủ thủ tịch luyện đan thuật, không nghĩ tới chiến lực cũng là hết sức khủng bố. Liền hoàng hùng đều chết ở trong tay hắn, tin tức này thiên chân vạn xác. Nghe nói này Giang Trần chỉ có nhân tiên hậu kỳ tu vi, dạng này tu vi giết chết địa tiên hậu kỳ cao thủ, đây quả thực là không thể tin được. Đáng tiếc này Giang Trần hiện tại làm con rùa đen rút đầu, không dám ra đến ứng chiến, không phải vậy lời nói, ta ngược lại thật ra phải thật tốt mở mang kiến thức một chút, ta nhìn hắn là không dám xuất hiện a. Hoàng Hạo Nhiên thế nhưng là hoàng gia ba đại thiên tài chi lực, chẳng những tu vi cao thâm. Thiên phú dị bẩm, chiến lực cũng không phải bình thường địa tiên hậu kỳ có thể chắc hẳn, Giang Trần không dám ứng chiến cũng có thể thông cảm được. Không ít người đều đang nghị luận, Giang Trần danh tiếng tại vô cùng trong thời gian ngắn tự truyền khắp Yến thành phố lớn ngõ nhỏ, lại thêm Hoàng Hạo Nhiên liên tục hai ngày khiêu chiến cùng chửi rủa, muốn cho không biết Giang Trần là ai cũng khó khăn. Duy nhất tiếc nuối cũng là Giang Trần không có hiện thân thể, tại rất nhiều người xem ra, vẫn như cũ là một câu đố một dạng người vật. Bất quá mặc dù không có kiến thức đến Giang Trần bộ mặt thật sự, có thể nhìn thấy Yến Thành hai đại thiên tài ở giữa đối chiến, cũng đã là không nhỏ thu hàng. Yến Khuynh Thành cùng Hoàng Hạo Nhiên kịch chiến nửa giờ thời gian, cũng không có phân ra thắng bại, bất quá đó có thể thấy được, hai người cũng còn có bài không có thi triển đi ra, không muốn để cho đối phương nhìn thấy. Yến Khuynh Thành, ngươi trở về nói cho Giang Trần, mạng hắn sớm tối là hoàng gia, ta Hoàng Hạo Nhiên ngày mai sẽ còn lại đến, hắn muốn không xuất hiện, vẫn làm con rùa đen rút đầu đi. Hoàng Hạo Nhiên để lại một câu nói, sau đó rời đi. Chiều hôm ấy, Giang Trần cùng Hoàng gia phong ba còn không có lắng lại, Yến Thành bên ngoài ngàn dặm một vùng núi non đột nhiên chấn động, loại này mạnh đại chấn động, tự nhiên gây nên Yến Thành nội đại thế lực chú ý, thành chủ phủ cùng Hoàng gia cao thủ trước tiên tự bay qua. Này lắc lư dãy núi bên ngoài, Yến Đông Lưu cùng Viên Hồng, Hoàng gia Hoàng Anh cùng Hoàng Lão Nhị, bốn cái thiên tiên cao thủ cơ hồ là đồng thời đến, tình huống trước mắt để nhiên bọn họ vô cùng phấn chấn, nơi này vốn là một mảnh vứt bỏ hoang mạch, ngày bình thường hoang tàn vắng vẻ, có rất ít người hội xuất hiện ở đây, nhưng vừa rồi chấn động về sau, nơi này vậy mà xuất hiện một tòa núi quặng, không sai, cũng là một tòa dấu ở lòng đất khoáng sơn. Tại tiên giới, khoáng sơn đại biểu cái gì? Đó là đại biểu vô cùng tài phú a, lấy Yến Đông Lưu cùng Hoàng Anh nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra cái này một tòa núi quặng chỗ có tài phú khổng lồ, cái này khoáng sơn phẩm cấp cũng không cao, đại đa số đều là hạ phẩm tiên nguyên thạch, nhưng nội bộ cũng có thể đào ra trung phẩm tiên nguyên thạch tới. Trung phẩm tiên nguyên thạch đó là hết sức trân quý tồn tại, một khỏa trung phẩm tiên nguyên thạch giá trị thì tương đương với một vạn khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, đối mặt khổng lồ như thế bảo tàng, không có người không động dung. Không nghĩ tới Yến Thành đệ nhất còn ẩn tàng như thế khoáng sơn, cái này tòa núi quặng đủ để khai thác ra to lớn số lượng hạ phẩm tiên nguyên thạch đến, thậm chí trung phẩm tiên nguyên thạch cũng không ít, nếu như chúng ta Hoàng gia có thể có được cái này khoáng sơn lời nói, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng đứng lên. Hoàng Lão Nhị hai mắt nở rộ tinh mang, giống như cái này vô cùng tài phú đã là bọn họ Hoàng gia một dạng, cái này khoáng sơn có thể không phải là các ngươi Hoàng gia phát hiện, chẳng lẽ các ngươi Hoàng gia còn muốn ngay trước mặt ta đem chiếm hữu sao? Yến Đông Lưu lạnh lùng nói ra. Yến Đông Lưu, cái này khoáng sơn thế nhưng là ta tới trước, nói cách khác, ta Hoàng gia cái thứ nhất phát hiện, ngươi nói ta có nên hay không chiếm hữu? Hoàng Anh một mặt từ đang nói rằng, cái này khoáng sơn giá trị hắn quá rõ ràng, nếu như có thể đem chiếm thành của mình lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý phân cho thành chủ phủ một điểm, nếu như Hoàng gia có thể đem cái này tòa núi quặng một mình chiếm hữu lời nói, Hoàng gia thực lực đem sẽ nhận được cực lớn trình độ đề bạt, siêu việt thành chủ phủ cũng là sớm tối sự tình, đến lúc đó diệt đi thành chủ phủ, cái này Yến Thành cũng là vàng độc chiếm thiên hạ. M, thật sự là buồn cười, ta còn nói là bản thành chủ tới trước đây, ngươi Hoàng Anh muốn đem cái này khoáng sơn hoàn toàn chiếm hữu, vậy ngươi không ngại thử nhìn một chút, nhìn có thể làm được hay không? Yến Đông Lưu lạnh lùng nhìn Hoàng Anh liếc một chút, thân là đối thủ một mất một còn. Yến Đông Lưu đối Hoàng Anh nhưng cho tới bây giờ không từng có hơn phân nửa điểm e ngại, mà lại hắn hiện tại hàng độc hoàn toàn loại trừ, còn từ Liệt Dương Đan ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn, Tu Vi cũng có chỗ cảnh giới, hiện tại Tu Vi đã đạt tới thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách thiên tiên trung kỳ cũng chỉ là cách xa một bước, thật đánh nhau, Hoàng Anh đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Yến Đông Lưu, đừng nói ta không có suy nghĩ, cái này khoáng sơn phân cho ngươi hai thành, đây là ta làm ra lớn nhất nhượng bộ. Hoàng Anh nói ra, ha ha, hai thành. Thật sự là buồn cười, ta nhìn phân cho các ngươi hai thành cũng không tệ. Yến Đông Lưu cười ha ha, trực tiếp bị Hoàng Anh lời nói làm để, Hoàng Anh khẩu vị thật đúng là không phải bình thường lớn. Cái này khoáng sơn rõ ràng là chính mình bởi vì nguyên nhân nào đó xuất hiện, mà lại là bốn người bọn họ đồng thời phát hiện, Hoàng Anh lại muốn chiếm cứ tám thành. Cái này chẳng phải là thật buồn cười, như thế một tòa khổng lồ khoáng sơn, ai cũng muốn toàn bộ chiếm hữu a. Đối với Yến Thành tới nói, đây chính là một khoản vô pháp tưởng tượng tài phú. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, Yến Đông Lưu cùng Hoàng Anh bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân lăng không bay tới, người đến người mặc một bộ nho bào, trưởng ôn tồn lễ độ, nhìn cùng một cái nho sĩ một dạng, nở nụ cười đều bị người kìm lòng không được đối nhau ra hảo cảm tới. Niếp Nhất Nguyên, chẳng lẽ các ngươi Nhất Nguyên thương hội cũng phải đến thò một chân vào sao? Hoàng Anh thần sắc trên mặt vô cùng không thích, người đến không phải ai khác, chính là Yến Thành vị cuối cùng bá chủ, Nhất Nguyên Thương hội hội trưởng Niếp Nhất Nguyên. Niếp Nhất Nguyên, ngươi Nhất Nguyên Thương hội hảo hảo làm ngươi sinh ý, thế nhưng là xưa nay không can thiệp hai nhà chúng ta tranh đấu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đối cái này khoáng sơn chiếm có một phần sao? Yến Đông Lưu cũng là ngữ khí bất thiện, cái này tài phú kết xù, hai nhà phân đã nhanh muốn đánh nhau, người nào đều không cho bước, nếu như lại một nhà đến lời nói, cái kia còn. Ha ha, ta Nhất Nguyên Thương Hội từ trước đến nay hòa khí sinh tài, không can thiệp các ngươi hai nhà tranh đấu, nhưng nhiều như vậy tài phú, chúng ta Nhất Nguyên Thương sẽ tự nhiên cũng là muốn phân một muỗng càng, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị, không biết hai vị ý như thế nào. Niếp Nhất Nguyên cười ha ha, mở miệng nói ra, hắn mặc dù là một thân nho sĩ cách ăn mặc, nụ cười lại có một loại cáo già cảm giác. Đề nghị gì? Hoàng Anh mở miệng hỏi. Ta nhìn hai vị tình thế, là tuyệt đối không muốn phân cho đối phương, đều muốn chiếm đại bộ phận, không bằng ta đến đem cho các ngươi ra cái chủ ý, làm cái trọng tài. Các ngươi hai nhà áp dụng một loại nào đó phương pháp so tài một chút, nếu ai sinh ra, liền có thể chiếm hữu khoáng sơn tám thành, thua một phương không có cái gì, còn lại này hai thành, chính là chúng ta Nhất Nguyên Thương Hội. Niếp Nhất Nguyên mở miệng nói ra, từ nơi này đề nghị bên trong không khó coi ra Niếp Nhất Nguyên làm người, chánh thức dùng cáo già để hình dung đó là không có chút nào quá đáng. Phải biết, Nhất Nguyên Thương Hội xưa nay không can thiệp thành chủ phủ cùng hoàng gia tranh đấu, nếu như không phải là bởi vì cái này tòa núi quặng giá trị thực sự quá lớn, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Loại này đề nghị đối Nhất Nguyên Thương Hội có thể nói không có nửa điểm chỗ xấu, ngược lại có thể vô duyên vô cớ kiếm được hai thành tiên nguyên thạch. Cũng coi là trợ giúp thành chủ phủ cùng hoàng gia tìm tới một cái phù hợp phương pháp giải quyết. Phải biết, Yến Đông Lưu cùng Hoàng Anh đều chết cắn tám thành không thả, sau cùng dây dưa, cũng là không yên, không bằng tìm một cái người trung gian đến một cuộc tỷ thí, thắng được tám thành, thua cái gì không có. Mà đối với thành chủ phủ cùng hoàng gia tới nói, giữa lẫn nhau đã tranh đấu thời gian không ngắn, lẫn nhau ở giữa đã phát sinh tranh đấu cũng không ít lần, cho nên... Hai người biết rõ Niếp Nhất Nguyên như đề nghị này là có chính mình mục đích, nhưng bọn hắn lại không được có thể nói ra một chữ không đến, bởi vì ai nếu là không đồng ý, này liền có thể bị hiểu lầm là sợ đối phương, người này bọn họ có thể gánh không nổi. Quan trọng hơn là, nếu chính mình thủ thắng mà đạt được tám thành khoáng thạch, như vậy đối với còn lại hai thành, bọn họ tình nguyện để Nhất Nguyên Thương sẽ nhận được, cũng không nguyện ý để thù địch một phương đạt được. Niếp Nhất Nguyên, ngươi nói làm sao tỷ thí? Yến Đông Lưu mở miệng hỏi, rất đơn giản, có thể để các ngươi hai nhà tìm thiên tài ra ngoài tỷ thí, muốn một cái, thiên hạ này sớm tối là người trẻ tuổi thiên hạ, mà lại, nếu để cho các ngươi hai đại bá chủ tự mình tỷ thí lời nói cũng không có ý gì, các ngươi hai cái thực lực chắc hẳn không cần ta nhiều lời, cho dù để cho các ngươi đánh cái ba ngày ba đêm chỉ sợ cũng phân không ra cái cao thấp đến, này tựu không có có ý gì, để thiên tài tỷ thí, càng có đại biểu tính. Niếp Nhất Nguyên cười nói đến, thương nhân nặng nhất cũng là cơ hội buôn bán, thương nhân đầu não cũng thật là lợi hại, hắn tính toán định Yến Đông Lưu cùng Hoàng Anh sẽ không cự tuyệt chính mình đề nghị, chỉ cần lưỡng đại thế lực quyết định tỷ thí, đối với hắn mà nói, cái này hai thành tiên nguyên thạch liền xem như tới tay. Tốt, so tự so, nghe nói thành chủ phủ đại tiểu thư tài mạo song toàn, không biết có dám theo hay không con ta tỷ thí khẽ đảo. Hoàng Anh một mặt cười lạnh nhìn lấy Yến Đông Lưu, hắn đối con trai mình hoàn hảo phi thực lực không bình thường tự tin. Tuổi còn trẻ tự đạt đến địa tiên hậu kỳ đỉnh phong, lần này đi ra ngoài lịch luyện càng là tinh tiến không ít, khoảng cách nửa bước thiên tiên cũng chỉ là cách xa một bước, hừ. Ta Yến Đông Lưu nữ nhi, chẳng lẽ còn sợ con của ngươi hay sao? Yến Đông Lưu lạnh hừ một tiếng, hai vị, đơn đã độc đấu thực sự cũng không có ý gì, bằng vào ta ý kiến, không bằng tới cái ba, ván, cục hai thắng, để các ngươi hai nhà thiên tài đều có thi thố tài năng thời cơ, dạng này chẳng phải là tốt hơn. Niếp Nhất Nguyên đề nghị, thân là Yến Thành tam đại thế lực một trong, bản thân hắn cũng muốn xem một chút thành chủ phủ cùng hoàng gia thiên tài đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tốt, vậy liền đến cái ba, ván, cục hai thắng, ta nhìn không tệ. Hoàng Anh cơ hồ không hề nghĩ ngợi tự lập tức đáp ứng, hắn đột nhiên nhìn Niếp Nhất Nguyên hết sức thuận mắt đứng lên, dạng này tỷ thí đối hoàng gia quá có lợi. Tại Yến Thành, người nào không biết hoàng thị tam hùng uy danh, hoàng hạo phi, hoàng hạo nhiên, hoàng hạo minh. Hoàng gia ba đại thiên tài, mà thành chủ phủ trừ một cái Yến Khuynh Thành bên ngoài, chỉ còn lại một cái Viên Thành Quân, rốt cuộc tìm không ra cái thứ ba thiên tài đến. Ba, ván, cục hai thắng đối với hoàng gia tới nói, chẳng phải là rất có lợi, mà lại, dạng này tỷ thí để Hoàng Anh nghĩ đến một người, cái kia chính là Giang Trần, đã nói rõ muốn ba, ván, cục hai thắng, người thành chủ kia phủ nhất định phải tìm ra ba người đến, thành chủ phủ trừ Yến Khuynh Thành cùng Viên Thành Quân bên ngoài, có thể lên mặt đài. Cũng chính là như vậy gần nhất tại Yến Thành thanh danh vang dội Giang Trần, Nghĩ đến Giang Trần, Hoàng Anh liền không nhịn được sẽ nghĩ tới Hoàng Hùng bọn người chết thảm. Hai ngày này Hoàng Hạo Nhiên một mực qua thành chủ phủ chửi rủa khiêu chiến, Giang Trần lại trở thành rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến. Đã Giang Trần không dám ứng chiến, nói rõ Giang Trần cảm thấy mình không phải Hoàng Hạo Nhiên đối thủ, vậy liền quá tốt. Nếu như lần này có thể hấp dẫn Giang Trần xuất chiến lời nói, cái kia chính là Giang Trần tử kỳ, Hoàng gia cơ hội báo thù cũng liền tới, thế nào? Không biết Yến Huynh có dám hay không tỷ thí a. Bất quá ta nhớ được các ngươi thành chủ phủ còn giống như tìm không ra ba một thiên tài tới đi, thật sự là đáng thương a. Hoàng Anh âm dương quái khí nói ra, hừ. Ba, ván, cục hai thắng tựu ba, ván, cục hai thắng, vô luận như thế nào so, ta thành chủ phủ cũng sẽ không e ngại ngươi hoàng gia. Yến Đông Lưu lạnh hừ một tiếng, hắn là một cái không bình thường sĩ diện người, tối thiểu khí thế thượng không thể bại bởi đối thủ. Tốt, vậy liền một lời đã định, thời gian định vào ngày mai. Ngay tại cái này khoáng sơn bên ngoài, nếu như các ngươi thành chủ phủ bại, cái này khoáng sơn chúng ta hoàng gia tám thành, nhất nguyên thương hội hai thành. Hoàng Anh cười ha ha hai tiếng, sau đó mang theo hoàng gia lão nhị trực tiếp rời đi, Niếp Nhất Nguyên sau đó cũng rời đi. Lần này bất động nhất đao nhất thương liền đạt được hai thành tiên nguyên thạch, trong lòng của hắn tự nhiên là đẹp vô cùng. Yến Huynh, ngươi vì sao muốn đáp ứng dạng này tỷ thí, chúng ta thành chủ phủ có thể tìm ra tuổi trẻ thiên tài tựu hai cái. Hoàng gia lại có ba cái, thực lực cũng rất cao mạnh, dạng này tỷ thí đối với chúng ta thế nhưng là bất lợi a. Viên Hồng nhíu mày nói ra, cảm thấy Yến Đông Lưu không nên đáp ứng dạng này tỷ thí mới đúng, nếu như ta không đáp ứng, chẳng phải là thấp Hoàng Anh một đầu, ba, ván, cục hai thắng cũng không có gì, Giang Trần không được là có thể diệt sát địa tiên hậu kỳ sao, liền Hoàng Hùng đều bị hắn giết, muốn đến cũng có nhất định bản sự. Yến Đông Lưu nói ra, lúc này duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có Giang Trần, thế nhưng là, Hoàng Hạo Phi ba người há lại Hoàng Hùng hạng người có thể so sánh, này Hoàng Hạo Nhiên đã tại thành chủ phủ ngoài cửa chửi rủa hai ngày, Giang Trần cũng không dám ra ngoài mặt, đây là điển hình e ngại a, ta nhìn cái này Giang Trần không trông cậy được vào. Viên Hồng nói ra, trên thực tế chẳng những là hắn, Giang Trần hai ngày này biểu hiện, cũng xác thực khiến người ta thất vọng cùng khinh bỉ, rất khó để cho người ta đối với hắn ôm hy vọng. Vậy liền cầu nguyện Khuynh Thành cùng Thành Quân có thể thắng được hai trận, Yến Đông Lưu từ tốn nói, sau đó cũng là nhẹ lướt đi. Thành chủ phủ, Giang Trần chỗ trong biệt viện, Giang Trần vẫn như cũ là bế quan luyện hóa lạc ấn, cái này lạc ấn đã bị hắn luyện hóa không sai biệt lắm, nhiều nhất cần một ngày thời gian liền có thể hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó trực tiếp trùng kích đến nửa bước địa tiên không thành vấn đề. Yến Đông Lưu tự mình đến nhà, tìm đến Giang Trần không thể không từ bế quan trạng thái khôi phục lại. Thành chủ đại nhân tự mình đến thăm, không biết cần làm chuyện gì, Giang Trần ôm quyền hỏi, ngày đó Giang đại sư luyện đan tình nghĩa ta còn không có tốt tốt cảm ơn ngươi đây, không nghĩ tới Giang đại sư không đơn giản luyện đan thuật cao siêu, liền chiến lực cũng là kinh hải thế tục, chỉ là nhân tiên hậu kỳ tu vi, lại có thể diệt sát địa tiên hậu kỳ Hoàng Hùng, thực sự để cho người ta khó mà tin được a. Yến Đông Lưu lên cũng là đối Giang Trần một phen lấy lòng, bất quá những lời này, lại là xuất phát từ nội tâm. Thành chủ đại nhân từ trước đến nay vô sự không lên Tam Bảo Điện, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Giang Trần cười cười, hắn biết rõ, Yến Đông Lưu là sẽ không có việc gì tìm đến mình, đã đến, vậy khẳng định tựu là có chuyện muốn nhờ. Giang đại sư thật sự là người sảng khoái, đã như vậy, vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, sự tình là như thế này. Yến Đông Lưu cũng không phải một cái bút tích người, chợt đem Yến Thành bên ngoài khoáng sơn sự tình cho Giang Trần nói một lần. Trọng yếu nhất tự nhiên là có quan thành chủ phủ cùng hoàng gia tỷ thí, thành chủ đại nhân hẳn là muốn để cho ta thay thế thành chủ phủ xuất chiến a. Giang Trần hạng gì thông minh, mà lại, nghe được khoáng sơn sự tình, hắn trong lòng cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại mới vừa đến tiên giới không lâu, đối tiên nguyên thạch có đại lượng nhu cầu, tục ngữ nói nhà mình biết chuyện nhà mình, hắn không thể so với người khác, hóa long quyết khủng bố hắn sớm liền kiến thức, công pháp này càng là đến sau cùng thì càng hút máu. Lại nhiều tiên nguyên thạch đều không đủ luyện hóa, không sai, tỷ thí lần này là ba, ván, cục hai thắng, hoàng gia có ba cái nhân vật thiên tài, danh xưng Yến Thành Hoàng Thị Tam Hùng, ba người này tu vi đều vô cùng lợi hại, đạt đến địa tiên hậu kỳ cấp độ, riêng là con trai của Hoàng Anh Hoàng Hạo Phi, mà chúng ta thành chủ phủ trừ Khuynh Thành, cũng chỉ còn lại có Viên Thành Quân, thế hệ tuổi trẻ rốt cuộc tìm không ra người thứ ba đến, Giang Đại Sư tuy nhiên tuổi còn trẻ, tu vi chỉ có nhân tiên hậu kỳ. Nhưng thiên tư lại làm cho người sợ hãi thán phục, liền địa tiên hậu kỳ Hoàng Hùng đều chết trong tay ngươi, trừ ngươi bên ngoài, thành chủ phủ thực sự tìm không ra xuất chiến nhân tuyển. Yến Đông Lưu mở miệng nói ra. Ồ, Giang Trần nhíu mày, có vẻ hơi khó xử, tâm lý lại là vô cùng cao hứng, đây là đưa tới cửa mua bán, khẳng định là không thể với bỏ lỡ. Đại sư không cần quá mức lo lắng, trận đầu cùng trận thứ hai là Thành Quân cùng Khuynh Thành ra sân, chỉ cần hai người bọn họ có thể đạt được thắng lợi, đại sư tựu không cần đánh trận thứ ba, chỉ cần đại sư đáp ứng, Yến Mỗ khẳng định sẽ cho đại sư một chút chỗ tốt. Yến Đông Lưu coi là Giang Trần khó xử là bởi vì sợ, bất quá cái này hắn thấy cũng là bình thường, Giang Trần tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao chỉ có nhân tiên hậu kỳ, liền nửa bước địa tiên đều còn không có đạt tới, tuy nhiên có thể giết chết Hoàng Hùng. Nhưng Hoàng Hùng làm sao có thể với cùng Hoàng Hạo Phi các loại thiên tài đánh đồng, hoàn toàn tựu không cùng một đẳng cấp người, nếu như Giang Trần không sợ lời nói, cũng sẽ không tùy ý Hoàng Hạo Nhiên nhục mạ mà không dám ra chiến. Đã thành chủ đại nhân nói như thế, vậy ta cũng liền không khách khí, có mấy lời chúng ta vẫn là nói đến đằng trước, nếu như Viên Thành Quân cùng Khuynh Thành tiểu thư có thể thủ thắng lời nói, tự nhiên không cần đến ta xuất thủ, ta cũng sẽ không đòi hỏi chỗ tốt gì, nếu như bọn họ thua một trận. Mà ta trợ giúp thành chủ phủ thắng được trận thứ ba, cái này khoáng sơn ta muốn hai thành, Giang Trần mở miệng nói ra. Nghe vậy, Yến Đông Lưu kém chút kinh hô lên, mở miệng liền muốn hai thành tiên nguyên thạch, cái này Giang Trần khẩu vị không khỏi cũng quá lớn hơn một chút, thành chủ đại nhân có thể suy tính một chút, nếu như có thể lời nói, ta liền đáp ứng. Giang Trần cười cười, đến lúc này, hắn nhưng là sẽ không khách khí. Yến Đông Lưu hơi nghĩ một hồi, liền mở miệng nói ra. Chỉ cần Giang đại sư có thể trợ giúp thành chủ phủ bắt lại khoáng sơn, cứ dựa theo ngươi nói, cho ngươi hai thành. Yến Đông Lưu cũng là một cái người khôn khéo, lấy lại tinh thần về sau cảm thấy Giang Trần điều kiện tựa hồ cũng không quá đáng. Dù sao lấy Giang Trần xuất thủ đồng thời thủ thắng trước sách, nói một cách khác, nếu như Yến Khuynh Thành cùng Viên Thành Quân thật thua một trận, như vậy trận thứ ba tự nhất định phải thắng lợi, không phải vậy lời nói, khoáng sơn tự hoàn toàn thuộc về hoàng gia sở hữu. Thành chủ phủ liền sợi lông cũng không chiếm được, nếu như Giang Trần có thể đem cái này trận thứ ba lấy được thắng lợi lời nói, coi như cho Giang Trần hai thành, thành chủ phủ còn có thể có được sáu thành, cũng là rất không tệ, quan trọng hơn là, trong lòng của hắn cũng không tin Giang Trần có thể đánh bại Hoàng Hạo Nhiên hạng người, trên thực tế hắn chánh thức hy vọng vẫn là tại Viên Thành Quân cùng Yến Khuynh Thành trên thân, cũng không có đối Giang Trần ôm cái gì hy vọng quá lớn, dù sao Giang Trần tu vi quá thấp. Mà nếu như Giang Trần thật có thể đánh bại Hoàng Hạo Nhiên lời nói, này giống như Giang Trần dạng này khoáng thế yêu nghiệt kỳ tài, thành chủ phủ coi như xuất ra lại nhiều tài phú tới kết giao này cũng đáng, bởi vì Giang Trần tương lai thành tựu tất đem bất khả hạn lượng, tới kết giao, đối thành chủ phủ tới nói, chỉ có chỗ tốt, lúc nào tỷ thí, Giang Trần hỏi, ngày mai, ngay tại khoáng sơn bên ngoài, Yến Đông Lưu nói ra, ân, không có vấn đề, Giang Trần cười cười, vô luận tới khi nào. Hắn nụ cười đều lộ ra rất là tự tin, Yến Đông Lưu không biết Giang Trần tự tin từ đâu tới đây, nhưng dạng này tự tin, tổng là có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng người bên cạnh, khiến người ta cảm thấy hy vọng. Yến Đông Lưu rời đi, Giang Trần tiếp tục luyện hóa lạc ấn, hắn đối với thực lực mình không bình thường rõ ràng, Hoàng Hạo Nhiên ba người tuy nhiên mạnh mẽ, về mặt chiến lực so Hoàng Hùng lợi hại hơn nhiều, nhưng Giang Trần lại tuyệt không e ngại, trước tiên không nói rõ ngày hắn tu vi liền có thể tấn thăng nửa bước địa tiên. Chiến lực tiến thêm một bước, coi như không được tấn thăng, hắn bài cũng đủ ứng phó hết thảy. Hôm sau sáng sớm, thành chủ phủ một đám cao tầng tự hội tụ tại thành chủ phủ bên ngoài cửa chính, hết thảy mười mấy người, những người này tu vi đều vô cùng mạnh mẽ, trừ Yến Khuynh Thành cùng Viên Thành Quân là địa tiên hậu kỳ bên ngoài, ta đều đã là nửa bước thiên tiên, đây là thành chủ phủ chánh thức cao tầng, hôm nay cùng hoàng gia tỷ thí, có thể được xưng là thành chủ phủ đại sự kiện. Không đơn giản bởi vì tiên nguyên thạch cạnh tranh, cũng là Yến Thành thế hệ tuổi trẻ một trận so đấu, thua một phương, nhất định là muốn ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ khí. Giang Trần một bộ áo trắng, chậm rãi từ trong phủ thành chủ đi tới, hừ. Thành chủ phủ đại sự như thế kiện, vậy mà để một cá nhân tiên hậu kỳ đại biểu xuất chiến, thực sự làm trò cười cho người khác, cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, cũng là một kiện hết sức mất mặt sự tình. Viên Thành Quân nhìn thấy Giang Trần tựu không bình thường khó chịu. Lúc này châm chọc khiêu khích nói ra, Viên đại ca vì sao luôn luôn nhằm vào Giang đại ca, Giang đại ca tuy nhiên tu vi chỉ có nhân tiên hậu kỳ, nhưng lại thân thủ giết Hoàng Hùng, thử hỏi dạng này chiến lực chẳng lẽ còn chưa thể thay thế thành chủ phủ xuất chiến sao? Yến Khuynh Thành hết sức bất mãn, Thành Quân, Khuynh Thành nói không sai, mà lại chúng ta thành chủ phủ cũng tìm không ra cái thứ ba thiên tài đến, tỷ thí lần này lớn nhất chủ yếu vẫn là các ngươi hai cái, chỉ muốn các ngươi có thể đánh thắng phía trước hai trận, Giang đại sư tự không cần xuất thủ, Viên Hồng nói ra. Yến Đông Lưu lắc đầu, cũng không nói chuyện, hắn biết Viên Thành Quân ưa thích nữ nhi của mình đã không phải là một ngày hai ngày, nhưng nữ nhi của mình giống như đối Giang Trần so sánh cảm thấy hứng thú, cứ như vậy, Viên Thành Quân đối Giang Trần có thành kiến, đó cũng là bình thường, bất quá đây đều là người trẻ tuổi trên mặt cảm tình sự tình, Yến Đông Lưu mới sẽ không tham dự. Tại Yến Đông Lưu chỉ huy xuống, một đoàn người hướng về khoáng sơn địa phương nhanh chóng mà đi, đối với lựa chọn để Giang Trần vì thành chủ phủ xuất thủ, ở đây người cũng trên cơ bản cũng không có ý kiến, dù sao bọn họ đối thành chủ phủ tình huống cũng là hiểu biết, trừ Giang Trần bên ngoài, cũng thực sự tìm không ra cái thứ ba thiên tài đến, vả lại, Giang Trần thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư, bọn họ đều từng gặp Giang Trần thủ đoạn luyện đan, có thể nói là xuất thần nhập hóa, kinh hải thế tục, cho dù bọn họ nửa bước thiên tiên cao thủ, cũng sẽ không qua không có việc gì đắc tội một cái cường đại luyện đan sư, tương phản, cùng Giang Trần kết giao, đối bọn hắn là có chỗ tốt, làm thành chủ phủ người đuổi tới khoáng sơn thời điểm, hoàng gia cùng nhất nguyên thương hội người đã sách đặt tới trước, đây là tam đại thế lực một trận thịnh hội, trận doanh nhưng nói là chưa từng có cường đại, tam đại thế lực trận doanh tương đương, cao tầng trên cơ bản đều xuất hiện, hoàng gia bên trong, ba cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đều là một mặt tự ngạo, bọn họ chính là có hoàng thị tam hùng xưng hào Hoàng Hạo Phi, Hoàng Hạo Nhiên, Hoàng Hạo Minh, cũng là hoàng gia lần này phái ra ba cái tỷ thí người. Nhìn thấy thành chủ phủ người tới, hoàng gia cùng nhất nguyên thương hội người nhất thời nhìn qua, bọn họ ánh mắt tự nhiên là hơi chú ý thành chủ phủ người trẻ tuổi, chú ý lần này kẻ dự thi, Yến Khuynh Thành cùng Viên Thành Quân liền không nói, Giang Trần xuất hiện, mới thật sự là hấp dẫn ánh mắt, hầu như không cần giới thiệu, bọn họ liền đã đoán được Giang Trần thân phận, đối với cái này vị thành chủ phủ mới tới cao cấp luyện đan sư, mấy ngày nay danh tiếng thế nhưng là không nhỏ, người này cũng là Giang Trần sao? Hoàng Hạo Nhiên ánh mắt còn như dao rơi vào Giang Trần trên thân, không che giấu chút nào chính mình sát ý, hắn tại thành chủ phủ bên ngoài chửi rủa hai ngày thời gian, cuối cùng liền Giang Trần mặt đều không có nhìn thấy, muốn nói không có chút nào phiền muộn, này là không thể nào. Cha, Yến Đông Lưu quả nhiên để Giang Trần xuất chiến, đây là vì lục thúc cơ hội báo thù, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem giết chết, vì hoàng gia miễn trừ hậu hoạn. Hoàng Hạo Phi dùng hết sức âm lãnh ngữ khí nói ra, để cho ta tới đối phó hắn. Phi ca, Minh ca, các ngươi hai cái trước tiên ra sân, chỉ muốn các ngươi cam đoan bên trong một phen thắng lợi, ta tự nhất định diệt sát cái này Giang Trần. Hoàng Hạo Nhiên tự tin vô cùng nói ra, tốt, ba người chúng ta, Phi ca chiến lực mạnh nhất, nhưng chánh thức khó chơi nhất, lại là Hạo Nhiên, điểm này đánh chết thành chủ phủ cũng không nghĩ ra, lần này chẳng những muốn giết chết Giang Trần, cái này tám thành khoáng sơn cũng là chúng ta hoàng gia lập uy thời điểm cũng đến. Hoàng Hạo Minh một mặt lạnh cười nói, Yến Huynh, lần này hoàng gia xuất chiến là Hoàng Hạo Phi, Hoàng Hạo Minh, Hoàng Hạo Nhiên, không biết các ngươi thành chủ phủ xuất chiến nhân viên phải chăng đã chọn tốt, Niếp Nhất Nguyên vừa cười vừa nói, đương nhiên, Viên Thành Quân, Yến Khuynh Thành, Giang Trần, ba người bọn hắn sẽ đại biểu thành chủ phủ xuất chiến, Yến Đông Lưu nói ra, ha ha, thành chủ phủ quả nhiên là không ai, để một cá nhân tiên hậu kỳ xuất chiến, bất quá cái này cũng thật sự là làm khó ngươi. Hoàng Anh cười ha ha, không buông tha bất kỳ một cái nào đối Yến Đông Lưu châm chọc khiêu khích thời cơ, chủ nhà họ Hoàng không hổ là anh hùng hào kiệt, thân huynh đệ chết còn có thể cười như thế vui vẻ, thật sự là bội phục bội phục. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, cái này không nóng không lạnh một câu, lực sát thương lại là cực mạnh, trực tiếp đâm chọc Hoàng Anh chỗ đau. Hoàng Anh nụ cười trên mặt trong nháy mắt tựu ngưng kết, một mặt sát ý nhìn lấy Giang Trần, tiểu tử, ngươi hẳn là tiếp tục làm ngươi rùa đen rút đầu. Hôm nay ngươi dám xuất hiện, đó chính là ngươi tử kỳ, giết ta người hoàng gia, ngươi kết cục cũng chỉ có một hồi ngươi liền biết, Hoàng Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra, đối với Hoàng Anh uy hiếp, Giang Trần hoàn toàn không để trong lòng, cười trừ, hắn đã quyết định xuất thủ, tự không sợ hoàng gia trả thù, trên thực tế, Giang Trần từ trên tâm lý cũng căn bản không có đem hoàng gia nhìn ở trong mắt, chỉ là Yến Thành thế lực, còn chưa có tư cách cùng Giang Trần đối nghịch, tốt, đã tất cả mọi người đến đông đủ. Tỷ thí nhân vật thiên tài cũng đều xác định, này liền trực tiếp bắt đầu đi. Niếp Nhất Nguyên mở miệng nói ra, Yến Huynh, Hoàng Huynh, hai vị nhìn xem trước hết để cho vị thiên tài kia ra sân. A Phi, ngươi đến trận đầu đi, Hoàng Anh nói ra. Vâng, cha, Hoàng Hạo Phi khí thế chấn động, đi thẳng tới phía trước rộng lớn sân bãi phía trên, vênh vang đắc ý nhìn lấy thành chủ phủ ba người. Hoàng Huynh cái thứ nhất tự phái ra Hoàng Hạo Phi, xem ra đối với trận đầu này là tình thế bắt buộc a. Niếp Nhất Nguyên cười nói, bớt nói nhiều lời, các ngươi người nào đi ra chiến ta. Hoàng Hạo Phi hết sức ngạo mạn, đối Yến Khuynh Thành ba người nói, Yến huynh, cái này Hoàng Hạo Phi thế nhưng là hoàng gia ba người mạnh nhất một cái, ngươi xem coi thế nào ứng đối, là phái thành quân ra sân vẫn là phái Khuynh Thành. Viên Hồng hỏi, dạng này tỷ thí đối thành chủ phủ nhất là bất lợi, tại thành chủ phủ rất nhiều trong mắt người, bọn họ chỉ có phía trước hai trận thời cơ, Giang Trần chỉ là một cái góp đủ số, không được đang suy nghĩ phạm vi bên trong, bây giờ hoàng gia cái thứ nhất tự phái ra thực lực mạnh mẽ Hoàng Hạo Phi, có thể thấy được đối với cái này khoáng sơn là tình thế bắt buộc. Thành quân, ta nhìn ngươi lần này đi ra ngoài lịch luyện cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt, tu vi đã đạt đến địa tiên hậu kỳ đỉnh phong, không kém chút nào Hoàng Hạo Phi. Cái này trận chiến đầu tiên, để ngươi đến như thế nào? Yến Đông Lưu nhìn về phía Viên Thành Quân, Yến Thúc Thúc yên tâm, ta tất nhiên không cho ngươi thất vọng. Viên Thành Quân khí độ bất phàm, nhanh chân hướng về giữa sân đi đến, đi vào Hoàng Hạo Phi đối diện, đối với trận đầu để Viên Thành Quân xuất thủ, thành chủ phủ người đều không có ý kiến gì, theo bọn hắn nghĩ, Yến Khuynh Thành tuy nhiên thiên phú cũng cực giai, nhưng không có ra ngoài qua, một mực quản lý thành chủ phủ sự vụ. Chiến lực sợ rằng sẽ chỉ hơi không bằng, mà Viên Thành Quân cùng Hoàng Thị Tam Hùng một dạng, trước đó đi ra ngoài lịch luyện qua, đạt được không nhỏ chỗ tốt, nhưng nhìn bề ngoài, Viên Thành Quân không thể so với Hoàng Hạo Phi yếu, để Viên Thành Quân xuất thủ, tuy nhiên chưa chắc có thể đánh bại Hoàng Hạo Phi, nhưng vẫn là có một tia hy vọng, không có người chú ý tới, Viên Thành Quân đang đi ra qua thời điểm, ánh mắt xéo qua lạnh lùng quét Giang Trần liếc một chút, người khác có lẽ không có chú ý, nhưng Giang Trần lại nhìn rõ ràng. Cái này khiến hắn nhịn không được nhăn đầu lông mày, trên thực tế, hắn vẫn luôn cảm thấy Viên Thành Quân là có vấn đề. Giữa sân hai người trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình khí thế mạnh mẽ, người chung quanh sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, tất cả mọi người biết, hôm nay một trận chiến này, đem sẽ trực tiếp cải biến Yến Thành sau này phát triển xu thế, như thế một tòa khổng lồ khoáng sơn, bất kỳ một thế lực nào đạt được, cũng sẽ ở vô cùng trong thời gian ngắn đem một cái khác thế lực cho làm hạ thấp đi, Yến Thành lịch sử cũng sẽ bị sửa. Không có có dư thừa lời nói, Viên Thành Quân cùng Hoàng Hạo Phi cũng coi là lão đối đầu, ngày bình thường không ít tranh đấu, hai người phóng xuất ra chính mình khí thế, cường đại khí lãng còn giống như là thủy triều bốn phía ra, hai người trên nắm tay, đều là bị kim sắc quang mang bao trùm, đồng thời đánh ra, tốc độ đều là nhanh đến cực hạn. Ầm, hai nắm đấm đụng vào nhau, phát ra rèn sắt thanh âm, giống như lợi khí va chạm một dạng, cọ sát ra một mảnh tia lửa. Đây là trực tiếp nhất lực lượng va chạm, hai người nhận cường đại lực phản chấn, đồng thời lui lại một bước, thật mạnh, quả nhiên không hổ là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, bọn họ tuy nhiên cũng chỉ là địa tiên hậu kỳ, nhưng chiến lực đã có thể cùng chúng ta những này nửa bước thiên tiên đánh đồng, bọn họ tương lai tiền đồ, tuyệt đối không phải chúng ta có thể có thế so với. Không ít người gật đầu tán thưởng, thiên tài chính là thiên tài, bọn họ luôn là có người bình thường chỗ không cách nào so sánh ưu thế, phanh phanh phanh. Sau đó, hai người làm ra tất cả vốn liếng, ngắn ngủi mấy phút, không hạ được 100 hội hợp, chung quanh núi đá sụp đổ, khí lãng lăn lộn, bất quá hai người vẫn không có phân ra thắng bại. A Phi, không muốn lãng phí thời gian, Hoàng Anh một mặt ngưng trọng nói ra. Vâng, cha. Hoàng Hạo Phi khí thế rung động, sau đó đưa cho Viên Thành Quân một cái lạnh miệt ánh mắt, nhưng ánh mắt này bên trong ẩn tàng cái này một tia cổ mùi lạ, người khác có lẽ không phát hiện ra được, nhưng lại trốn bất quá Giang Trần cảm giác. Viên Thành Quân, ngươi tiếp ta một chiêu giao long xuất quyên. Hoàng Hạo Phi đột nhiên chợt quát một tiếng, hắn bên ngoài thân bên ngoài, hiện ra đạo đạo giao long hư ảnh, sau đó, một đầu màu trắng bạc giao long bị hắn biến hóa ra, này giao long sinh động như thật, cốt giống như thật, đủ vài trượng lớn nhỏ, trong nháy mắt tự khóa chặt Viên Thành Quân, không tốt, thấy thế, Yến Đông Lưu nói thầm một tiếng không tốt, hắn không nghĩ tới Hoàng Hạo Phi còn có dạng này bài, một chiêu này so với trước đó chiêu số. Không biết cường đại đến mức nào, vô luận là lực sát thương cùng lực hủy diệt, đều vượt qua hắn mong muốn, Viên Thành Quân chỉ sợ muốn ngăn cản không nổi, thiên cương kích, Viên Thành Quân không cam lòng yếu thế, lúc này cũng đánh ra bản thân bài, hắn sở hữu công kích đều ngưng tụ thành một cái cự đại nắm đấm vàng, đánh hư không đều phần phật run rẩy, hướng về giao long tự xông đụng tới, ầm ầm, đây là hai đại thiên tài trung cực quyết đấu, đều thi triển ra chính mình bài, tất cả mọi người trừng to mắt. Ở đây người đều rất rõ ràng, một chiêu này về sau, hai người chỉ sợ cũng có thể phân ra thắng bại, không có người không khẩn trương. Tại giao long công kích phía dưới, Viên Thành Quân quyền đầu trong nháy mắt tự vỡ vụn, sau đó, này giao long xu thế không thấy, đụng vào Viên Thành Quân trên thân, đem Viên Thành Quân trực tiếp đụng bay. Qua, Viên Thành Quân há mồm phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhìn nhận không nhẹ thương thế. Thành Quân, thế nào? Viên Hồng vội vàng đỡ lấy con trai mình, hết sức lo lắng hỏi. Hảo lợi hại công kích, Yến thúc thúc, thật xin lỗi. Viên Thành Quân lắc đầu, đối Yến Đông Lưu hết sức thật có lỗi nói ra. Ha ha, Viên Thành Quân, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hoàng Hạo Phi cao giọng cười to, sau đó hết sức ngạo mạn đi đến hoàng gia trận doanh trước đó. Viên Thành Quân bại, thành chủ phủ tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, trận đầu tự bại, mà lại là cường đại Viên Thành Quân, kế tiếp còn đánh như thế nào, coi như Yến Khuynh Thành thắng một trận, này Giang Trần đâu? Bọn họ đối Giang Trần nhưng không có ôm mảy may hy vọng. Giang Trần lạnh lùng nhìn Viên Thành Quân liếc một chút, gia hỏa này có thể nói là bại hoàn mỹ, hắn nhìn cũng xuất ra toàn lực, tự liền Yến Đông Lưu hạng người đều không có nhìn ra, nhưng Viên Thành Quân cùng Hoàng Hạo Phi thủ đoạn nhưng không giấu giếm được cáo già Giang Trần. Giang Trần nhìn rất rõ ràng, Viên Thành Quân một chiêu cuối cùng, căn bản cũng không có sử xuất toàn lực đến, chỉ là khoảng không có khí thế thôi, nếu quả thật nói chuyện, Viên Thành Quân coi như đánh không lại Hoàng Hạo Phi, cũng sẽ không bại nhanh như vậy. Đây hết thảy âm mưu, đều là nhắm vào mình thôi, vì cho tự mình ra tay sáng tạo điều kiện, Viên Thành Quân vì diệt trừ chính mình, không tiếc cầm thành chủ phủ tương lai làm tiền đặt cược, hoặc là nói, Viên Thành Quân đối thành chủ phủ, bản thân liền đã bất trung. Ha ha, Yến Huynh, thật sự là không có ý tứ, xem ra hôm nay cái này khoáng sơn, chúng ta hoàng gia là tình thế bắt buộc. Hoàng Anh cười ha ha, hắn hiện tại tâm tình có thể nói là hết sức thoải mái. Nghĩ đến khoáng sơn rất nhanh liền là bọn họ hoàng gia, hắn bây giờ không có biện pháp không cao hứng, đáng chết, cái này Hoàng Hạo Phi ở bên ngoài cứu lại gặp được kỳ ngộ gì, liền kinh khủng như vậy chiến kỹ đều chiếm được, chúng ta thua trận trận đầu, xem ra rất là nguy hiểm. Đúng vậy a, này Hoàng Hạo Nhiên cùng Hoàng Hạo Minh cũng không phải dễ đối phó, coi như đại tiểu thư may mắn có thể thắng trận thứ hai, Giang Trần cũng thế tất yếu xuất thủ, ai, nếu như chúng ta thành chủ phủ hôm nay tổn thất khoáng sơn lời nói, hoàng gia thực lực chẳng mấy chốc sẽ siêu việt chúng ta, đây đối với chúng ta là phi thường bất lợi. Trong lúc nhất thời, thành chủ phủ cao tầng tâm tình đều biến hết sức trở nên nặng nề, trận đầu tự bại, ảnh hưởng nghiêm trọng thành chủ phủ sĩ khí, không ít người đối tiếp xuống chiến đấu đã không ôm bất cứ hy vọng nào, bọn họ đối Yến Khuynh Thành có lẽ còn có một số lòng tin, nhưng đối Giang Trần, vậy thì thật là một chút lòng tin đều không có. Yến Huynh, thật xin lỗi, Viên Hồng lắc đầu nói ra. Thắng bại là chuyện thường binh gia, Viên Huynh làm gì tự trách, lại nói, chúng ta còn không có thua đây. Yến Đông Lưu vừa cười vừa nói, nhưng nụ cười thấy thế nào làm sao miễn cưỡng. Thành chủ đại nhân không cần lo lắng, Khuynh Thành tiểu thư trận thứ hai khẳng định có thể thắng được, nói không chừng đối phương sẽ trực tiếp nhận thua. Giang Trần cười nói đến, Giang đại ca vì sao như thế nói. Yến Khuynh Thành hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, người khác cũng là như thế, phải biết, lần tranh đấu này có thể chuyện rất quan trọng. Liên lụy đến một tòa núi quặng, hoàng gia chỉ cần không ngốc, tự sẽ không làm nhận thua cử động tới. Rất đơn giản, bởi vì ta giết Hoàng Hùng bọn người, hôm nay đúng là bọn họ tìm ta báo thù thời cơ tốt nhất, nếu như hoàng gia trận thứ hai cũng tiếp lấy thắng được lời nói, ta cũng không cần ra sân, chẳng phải là bỏ lỡ giết ta thời cơ. Giang Trần nói ra, nghe vậy, thành chủ phủ người gật gật đầu, cảm thấy Giang Trần lời nói có nhất định đạo lý, nhưng về phần hoàng gia có thể hay không nhận thua. Bọn họ vẫn là sẽ không tin tưởng, mà chánh thức để bọn hắn không hiểu là, Giang Trần từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều bảo trì lấy cơ bản nhất bình tĩnh, từ trên mặt hắn hoàn toàn nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc, mọi người thực sự không biết cái này Giang Trần mới từ đâu tới đây tự tin. Tốt, ta lựa chọn tuyên bố, trận đầu tỷ thí, hoàng gia thắng, vì không được chậm trễ thời gian, hiện tại trực tiếp tiến hành trận thứ hai tỷ thí, Niếp Nhất Nguyên lớn tiếng tuyên bố, trận thứ hai. Hoàng gia phái ra là Hoàng Hạo Minh, đem Hoàng Hạo Nhiên phóng tới sau cùng áp trục ra sân, Hoàng Anh cùng Hoàng Hạo Minh nhìn nhau, mỉm cười gật gật đầu, sau đó, Hoàng Hạo Minh đi về phía trước một bước, đi vào giữa sân, Yến Khuynh Thành hít sâu một hơi, cũng hướng đi giữa sân, nàng và Hoàng Hạo Minh nhất chiến chuyện rất quan trọng, không để cho nàng dám có nửa điểm lãnh đạm, không ngờ, Yến Khuynh Thành còn không có chuẩn bị kỹ càng xuất thủ, Hoàng Hạo Minh đột nhiên mở miệng nói ra, ta nhận thua, nói xong, Hoàng Hạo Minh cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi đến mình nguyên lai là địa phương. Thấy thế, Yến Khuynh Thành trực tiếp sững sờ, sau đó bội phục quay đầu nhìn về phía Giang Trần, thành chủ phủ tất cả mọi người cũng nhìn về phía Giang Trần. Bất quá đối với loại tình huống này, ở đây người cũng không phải là quá mức giật mình, dù sao Giang Trần giết Hoàng Hùng, là hoàng gia nhất tâm muốn trừ hết người, dù sao hoàng gia hiện tại đã thắng được một trận, chỉ cần lại thắng được một trận liền có thể bắt lại Khoáng Sơn. Mà tại rất nhiều người xem ra, Giang Trần bản thân cũng không đáng để lo, khẳng định không phải Hoàng Hạo Nhiên đối thủ, đến lúc đó đã có thể giết chết Giang Trần báo thù, lại có thể bắt lại Khoáng Sơn, hoàng gia làm ra dạng này lựa chọn, cũng là hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới hoàng gia vậy mà nhận thua, thật sự là khiến người ngoài ý, hiện tại thành chủ phủ cùng hoàng gia riêng phần mình thắng được một trận, như vậy tiếp xuống trận thứ ba, cũng là cực kỳ trọng yếu, trận thứ ba, thành chủ phủ Giang Trần đối chiến hoàng gia Hoàng Hạo Nhiên, Niếp Nhất Nguyên lớn tiếng tuyên bố, Hoàng Hạo Nhiên một mặt đắc ý nhanh chân đi trình diện bên trong, không che giấu chút nào chính mình sát khí, thành chủ phủ bên này lại khẩn trương lên, bao quát Yến Đông Lưu ở bên trong. Bọn họ ngay từ đầu đều không có đối Giang Trần có chút trông cậy vào, nhưng bây giờ, hết thảy hy vọng đều tại Giang Trần trên thân, nếu như Giang Trần bại, thành chủ phủ tựu đầy bàn đều thua. Giang đại ca, có thể làm sao? Yến Khuynh Thành đôi mắt đẹp sở sở nhìn lấy Giang Trần. Giang Trần chỉ là cười cười, không có trả lời Yến Khuynh Thành lời nói, mà chính là quay người nhìn về phía Yến Đông Lưu. Thành chủ đại nhân, bị quên mình bọn họ trước đó hứa hẹn. Giang Trần nói ra, Giang đại sư yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng trận này, cho ngươi hai thành tiên nguyên thạch, Yến Đông Lưu tại chỗ liền nói, hắn chưa từng có hứa hẹn sảng khoái như vậy qua, tự trước mắt cục diện mà nói, coi như Giang Trần cho hắn muốn một nửa, hắn cũng sẽ không chút do dự cho, hai thành tiên nguyên thạch, đó là vô cùng to lớn một bút tài phú, nhưng bây giờ không có người cảm thấy Giang Trần tại công phu sư tử ngoạm, rất nhiều trong lòng người đối tiên nguyên thạch, đã không ôm hy vọng. Sau đó, Giang Trần khí định thần nhàn đi thẳng về phía trước. Đứng ở Hoàng Hạo Nhiên đối diện, Giang Trần, chúng ta vẫn là gặp mặt, Hoàng Hạo Nhiên cười lạnh nói, đáng tiếc, đây là ngươi bất hạnh, Giang Trần từ tốn nói, ha ha, Giang Trần, không nghĩ tới ngươi như thế cuồng vọng, ngươi to gan lớn mật, dám giết ta Lục Thúc, hôm nay ta liền nhận thua thời cơ cũng không cho ngươi, để ngươi chết không có chỗ chôn, Hoàng Hạo Nhiên cười ha ha, hắn đối với thực lực mình tự tin vô cùng, hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn thấy, Giang Trần dám đứng tại chính mình đối diện, này cũng đã là cái người chết, nói nhảm vãi đạn, ngươi không phải muốn tuyên bố muốn khiêu chiến ta sao? Ra tay đi, Giang Trần một tay phụ ở sau lưng, khinh thường nói ra, loại này khinh thường ánh mắt không thể nghi ngờ thật sâu nhói nhói Hoàng Hạo Nhiên lòng tự trọng, chính mình nhân vật bậc nào, Yến Thành nhất đẳng thiên tài, bây giờ lại bị nột cái nhân tiên hậu kỳ cho khinh miệt, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, Hạo Nhiên, chớ cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp động thủ giết hắn, hậu phương, Hoàng Hạo Phi không kiên nhẫn nói ra, hừ, Hoàng Hạo Nhiên lạnh hừ một tiếng, một cổ cường đại khí lãng trong lúc đó từ thể nội bắn ra mà ra, hóa thành một cơn lốc, giống như vô số đao tử một dạng bao phủ, hướng về Giang Trần tự trùng kích đi qua, thành chủ phủ người đều khẩn trương lên, Hoàng Hạo Nhiên chiến lực nhìn không kém chút nào Hoàng Hạo Phi, Giang Trần chẳng qua là nhân tiên hậu kỳ, như thế nào địch nổi sinh mảnh như vậy công kích, nhưng mà... Đối mặt Hoàng Hạo Nhiên cường thế công kích, Giang Trần sắc mặt không thay đổi chút nào, chờ đối phương công kích đến phụ cận thời điểm, hắn mới trong lúc đó phóng xuất ra chính mình khí thế, đồng thời, hắn thân thể cũng phát sinh biến hóa, trực tiếp biến thành bán long bán nhân trạng thái, đối phó Hoàng Hạo Nhiên dạng này thiên tài cao thủ, vẫn là muốn tại long biến trạng thái dưới, đồng dạng là một cổ khí lãng từ Giang Trần thể nội phun ra, cùng Hoàng Hạo Nhiên khí lãng trùng điệp đụng vào nhau, ầm ầm. Hai cổ khí lãng nhất lên một trận cuồng phong, tại lớn như thế lực trùng kích phía dưới, Hoàng Hạo Nhiên công kích trong nháy mắt bị phá hủy, phân mảnh, cường đại lực phản chấn, để Hoàng Hạo Nhiên hướng lui về phía sau ra mấy bước mới đứng vững thân thể, sắc mặt trong nháy mắt hết sức khó coi. Ở đây tất cả mọi người kinh hô lên, không người nào dám tin tưởng một màn này, nhưng một màn này lại làm cho thành chủ phủ người hoàn toàn hưng phấn lên, không ai từng nghĩ tới, Giang Trần vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Ha ha. Tốt, không nghĩ tới Giang đại sư đã tấn thăng nửa bước địa tiên, khó trách lợi hại như thế, hắn tại nhân tiên hậu kỳ thời điểm tự giết Hoàng Hùng, hiện tại tu vi tiến thêm một bước, liền Hoàng Hạo Nhiên cũng không là đối thủ. Kinh khủng nhất là hắn loại này biến thân kỹ năng, nhìn đến cái này chính là đại tiểu thư nói cấm kỵ chi thuật, chỉ là không nghĩ tới lúc trước hắn đối phó Hoàng Hùng lúc sau đã thi triển một lần, bản thân vậy mà không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Nửa bước địa tiên tu vi trực tiếp đẩy lui Hoàng Hạo Nhiên dạng này cao thủ, Giang Trần mới thật sự là yêu nghiệt thiên tài a. Không ai từng nghĩ tới, Giang Trần sẽ cho thành chủ phủ mang đến kinh hãi như vậy vui, quan trọng hơn là, như thế nghịch thiên nhân vật thiên tài, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thật không biết nhân vật như vậy tại sao lại xuất hiện tại Yến Thành loại địa phương nhỏ này, thiên tài như thế, coi như đến nhất tuyến thiên những đại thế lực kia bên trong, cũng sẽ nhận trọng điểm cất nhắc. M, xem ra Giang đại sư như thế đã tính trước, cũng không phải là không có nửa điểm nắm chắc, dạng này nhân vật thiên tài, trước đây chưa từng gặp, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta thành chủ phủ tới kết giao, chỗ tốt vô cùng. Yến Đông Lưu mở miệng nói ra, đối Giang Trần xem như hoàn toàn tán thưởng, tuy nhiên Giang Trần giết chết Hoàng Hùng, nhưng hắn dù sao không có tận mắt qua Giang Trần xuất thủ, hôm nay tận mắt nhìn thấy, coi là thật có thể dùng kinh hãi thế tục để hình dung. Yến Đông Lưu ánh mắt nhịn không được nhìn xem Yến Khuynh Thành, xem ra chính mình nữ nhi nhãn quan còn là rất không tệ, đáng chết, gia hỏa này làm sao lại lợi hại như thế. Liền xem như tấn thăng đến nửa bước địa tiên, nhưng cũng quá bất hợp lý đi. Viên Thành Quân nghiến răng nghiến lợi, hắn nhất tâm muốn trừ hết Giang Trần, lại không nghĩ rằng Giang Trần cường thế đến trình độ như thế này, mà so sánh với thành chủ phủ hưng phấn, người hoàng gia sắc mặt tự hết sức khó coi, bọn họ lúc đầu coi là Hoàng Hạo Nhiên đánh giết Giang Trần chẳng qua là dễ như trở bàn tay, hiện tại xem ra, bọn họ hoàn toàn xem thường Giang Trần, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện yêu nghiệt, vậy mà có thể vượt qua nhiều như vậy cấp bậc chiến đấu, hắn loại này cấm kỵ chi thuật thật sự là lợi hại. Vậy mà có thể đề bạt nhiều như vậy chiến lực, Hoàng Hạo Phi mặt mũi tràn đầy không thể tin được, xem ra lần này để Hạo Nhiên đối phó hắn là lựa chọn đúng, gia hỏa này chiến lực quá mức khủng bố, đơn thuần chính diện chiến đấu, chỉ sợ bọn họ ba cái cũng không là đối thủ, cũng may Hạo Nhiên còn có kinh khủng nhất bài, cái này bài vừa ra, coi như Giang Trần lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào ứng phó, Hoàng Anh ngữ khí thâm trầm nói ra, dạng này tràn diện là hắn không nghĩ tới. Nhưng hắn biết Hoàng Hạo Nhiên chánh thức bài, cho nên coi như Giang Trần cường đại tới đâu cũng không sợ, sau cùng thắng được, vẫn là Hoàng Hạo Nhiên, khoáng sơn vẫn như cũ là thuộc về bọn hắn hoàng gia. Nhất Nguyên Thương hội người cũng đều chánh thức coi trọng Giang Trần, một cái luyện đan cao thủ, lại thêm về mặt chiến lực tuyệt thế thiên tài, khủng bố như vậy nhân vật, muốn không chú ý cũng khó khăn. Giữa sân, Giang Trần khí định thần nhàn, có chút hăng hái nhìn lấy đối diện Hoàng Hạo Nhiên. Hắn tại tối hôm qua liền đã hoàn toàn luyện hóa thể bên trong lạc ấn, tấn thăng đến nửa bước địa tiên, nhẹ nhõm có thế diệt sát địa tiên trung kỳ, toàn lực phía dưới có thế diệt sát địa cát kỳ, long biến phía dưới đối phó nửa bước thiên tiên cũng không nói chơi, Hoàng Hạo Nhiên lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tương đương với đồng dạng nửa bước thiên tiên thôi, Giang Trần tự nhiên không đem để ở trong mắt, Hoàng Hạo Nhiên sửa sang một chút khí thế, hoàn toàn thu đủ lòng khinh thường, Giang Trần, ngươi thật là làm cho ta rất ngoài ý muốn. Nửa bước địa tiên tu vi vậy mà có thể đem ta đẩy lui, bất quá vừa rồi chỉ là ta thăm dò tính công kích thôi, tiếp đó, cũng là ngươi chánh thức tử kỳ. Hoàng Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, hống, Giang Trần lười nhác cùng Hoàng Hạo Nhiên nói nhảm, phất tay đánh ra một đầu kim sắc thương long, trồng gầm rung trời thanh âm vang vọng chỉnh cái sơn cốc, giống như một thanh kim sắc long kiếm một dạng, trong chớp mắt liền đến Hoàng Hạo Nhiên phụ cận, thấy thế, Hoàng Hạo Nhiên sắc mặt biến hóa. Hắn có thể từ này Kim Long ở trong cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực hủy diệt, lúc này cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, đánh ra Hoàng gia phiên thiên chưởng, vô số đạo kim sắc chưởng ấn lưu động ra, ùng ùng kéo đến, hướng về Kim Long nhảy đè mà đi, ầm ầm, đáng tiếc dạng này công kích tại cường thế Kim Long ấn trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích, sở hữu chưởng ấn trong nháy mắt bị phá hủy, toàn bộ quá trình đều là tồi khô lạp hủ, Hoàng Hạo Nhiên lại một lần nữa bị đẩy lui. Lộ ra rất là chật vật, không chịu nổi một kích, Giang Trần lắc đầu, chợt lần nữa động, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt đến Hoàng Hạo Nhiên phụ cận, khủng bố long trảo giống như lợi khí một dạng hướng về Hoàng Hạo Nhiên chụp tới, hắn không muốn lãng phí thời gian, xuất thủ chính là sát chiêu, hắn cùng Hoàng gia ân oán đã vô pháp hóa giải, nhất định là không chết không thôi, cho nên xuất thủ cũng không có nửa điểm cố kỵ, Giang Trần động tác nhanh, Hoàng Hạo Nhiên cũng không chậm. Ngay tại Giang Trần công kích sắp đến Hoàng Hạo Nhiên phụ cận thời điểm, Hoàng Hạo Nhiên vậy mà bay lên, đột nhiên đằng không mà lên, bay lên không trung bên trong, khiến cho Giang Trần công kích thất bại, ồ. Có chút ý tứ, Giang Trần thu đủ thế công, khóe miệng nhịn không được toát ra một tia trêu tức nụ cười, xem ra cái này Hoàng Hạo Nhiên mới là hoàng gia chánh thức bài, không có đạt tới thiên tiên cấp bậc liền có thể phi hành, dạng này bài, cũng không phải bình thường người có thể có được, trên không. Hoàng Hạo Nhiên lăng không phi hành, phía sau một đôi lam sắc quang dực không ngừng chớp động, lộ ra đến vô cùng thần dị. Cái gì? Hắn làm sao lại bay? Thiên tiên phía dưới là không được có thể mượn không gian lưu động phi hành, Hoàng Hạo Nhiên là đạt được một loại phi hành kỹ năng, có thể diễn hóa xuất quan dực đến, thật sự là dẫm nhầm cước chó, dạng này kỹ năng hết sức thưa thớt mà lại trân quý. Xem ra Hoàng Hạo Nhiên mới là hoàng gia chánh thức bài, lần này không dễ làm, Giang Trần chiến lực tuy nhiên hết sức khủng bố, có thể lực áp Hoàng Hạo Nhiên, nhưng cũng tiếc hắn không biết phi hành, căn bản là công kích không đến Hoàng Hạo Nhiên, mà Hoàng Hạo Nhiên lại có thể từ trên không liên tục không ngừng phát động công kích, tiên thiên đứng ở thế bất bại, tiếp tục như vậy, Giang Trần chắc chắn thất bại a. Tất cả mọi người kinh hô lên, một cái biết phi hành địa tiên, có vượt qua sở hữu địa tiên hết thảy ưu thế, có thể nói tiên thiên đứng ở thế bất bại, cuộc chiến này còn như thế nào đánh, coi như Giang Trần có lại lớn bản sự, nhưng căn bản đánh không đến Hoàng Hạo Nhiên, đó cũng là không tốt a. Lợi hại hơn nửa thiên tài thì thế nào? Kết cục cuối cùng vẫn là một dạng, Hoàng Anh một mặt cười lạnh, không che giấu chút nào chính mình thanh âm, tại rất nhiều người xem ra, một cái biết bay, một cái chỉ có thể trên mặt đất, chiến đấu này bản thân tựu không công bằng, coi như Giang Trần lợi hại hơn nữa, đều khó có khả năng là Hoàng Hạo Nhiên đối thủ, ban đầu vốn đã bị nhen lửa hy vọng thành chủ phủ, bầu không khí lần nữa trầm muộn, bọn họ nghĩ đến Hoàng Hạo Nhiên có rất nhiều loại bài, lại không nghĩ rằng lại là dạng này bài, là loại tình huống này, Giang Trần là tuyệt đối không có thắng được hy vọng. Giang Trần, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi bây giờ đánh liên tục đến ta đều làm không được, còn có tư cách gì cùng ta đấu? Lăng không lơ lửng ở trên không Hoàng Hạo Nhiên, ở trên cao nhìn xuống, có phần có một loại bao quát chúng sinh cảm giác, đối với một địa tiên tới nói, có thể phi hành cảm giác thật sự là quá mỹ hảo, tối thiểu Hoàng Hạo Nhiên tựu không bình thường hưởng thụ loại cảm giác này. Ngươi là cảm thấy biết bay rất lợi hại không tầm thường sao? Giang Trần xùy cười một tiếng, xí diễm hỏa dực soạt một chút tự xuất hiện, cả người giống như một đạo hỏa mũi tên soát một chút lăng không bay lên, trong chớp mắt liền đến Hoàng Hạo Nhiên phụ cận, hắn lúc đầu không cần thi triển xí diễm hỏa dực, chỉ cần thi triển long dực là được. Bất quá có quan hệ long biến hóa, hắn không nghĩ tới thêm biểu diễn ra, mà lại xí diễm hỏa dực hiệu quả càng thêm đỡ một ít, làm sao có thể? Nguyên bản còn phách lối không thôi Hoàng Hạo Nhiên trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phía sau quan dực một trận lắc lư, kém chút từ trên không rơi xuống dưới, Giang Trần vậy mà cũng giống như mình cũng có thể phi hành, một cái nửa bước địa tiên biết bay, cái này khiến lúc đầu coi là chiếm hết ưu thế hắn, như thế nào nhận được, soạt, lần này, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người kinh hãi, vô số đạo ánh mắt ngẩng đầu nhìn tốt nhất khoảng không, hoàng gia rất nhiều người nụ cười trên mặt còn không có thối lui. Liền đã hoàn toàn ngưng kết, tại tiên giới, chỉ có đạt tới thiên tiên cấp bậc, mới có thể mượn dòng chảy không gian mà phi hành, thiên tiên phía dưới, căn bản không có phi hành năng lực, Hoàng Hạo Nhiên đạt được kỳ ngộ, mới có thể thi triển kỹ năng ngắn ngủi phi hành, cái này đã vượt qua người đều tưởng tượng, làm cho không người nào có thể tiếp nhận là, Giang Trần vậy mà cũng có thể phi hành, nhìn tốc độ so Hoàng Hạo Nhiên muốn tấn mãnh nhiều, cánh sau lưng cũng hoa lệ nhiều, ta nói qua. Biết bay cũng không có cái gì không tầm thường. Giang Trần đối Hoàng Hạo Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thiên thánh kiếm lấp lóe tới trong tay, đối Hoàng Hạo Nhiên tự bổ chém tới, một kiếm này, giống như bôn lôi một dạng tấn mãnh, sắc bén tới cực điểm, giống như một đạo rực rỡ quang hoa hiện lên, lưu lại chỉ là một vòng rực rỡ. A, à, Hoàng Hạo Nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu lâu bị Giang Trần một kiếm chém rụng, còn lại thi thể từ trên không rơi xuống, phù phù rơi trên mặt đất. Theo nói Hoàng Hạo Nhiên cũng không có như này không tốt, hắn dù sao cũng là địa tiên hậu kỳ cao thủ, nhưng thực chiến phi hành kỹ năng, bản thân tiêu hao tựu không ít, dẫn đến chiến lực tựu có chỗ yếu bớt, dù sao hắn quan dực không giống Giang Trần xí diễm hỏa dực một dạng đã dung nhập vào thân thể, trở thành một phần thân thể. Quan trọng hơn là, Hoàng Hạo Nhiên nhìn thấy Giang Trần cũng đột nhiên bay lên, trong nháy mắt dẫn đến tâm thần đại loạn, mới bị Giang Trần một kiếm chém giết, chết hoàn toàn. Hạo Nhiên, Hoàng gia lão nhị lúc này kinh hô một tiếng, tê tâm liệt phế, Hoàng Hạo Nhiên thế nhưng là hắn thân sinh nhi tử, là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo, hôm nay càng là vì hoàng gia vinh diệu mà chiến, không nghĩ tới cứ như vậy bị Giang Trần cho vô tình giết chết, bi thảm như vậy kết quả để hắn như thế nào nhận được. Giang Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng lão nhị nổi giận, song mắt đỏ bừng, giống như một đầu phát cuồng hùng sư một dạng, lúc này đằng không bay lên, hướng về Giang Trần đánh tới. Thấy thế, Yến Đông Lưu tự nhiên không dám thất lễ, cũng là trong nháy mắt bay lên không trung, ngăn tại Giang Trần trước người. Hoàng lão nhị, ngươi muốn làm gì? Yến Đông Lưu gầm thét, nhưng hắn giờ phút này lại là hết sức vui vẻ, bởi vì hắn lần này bảo bối là áp đúng, Giang Trần cho hắn quá kinh hãi vui, bây giờ thành chủ phủ thắng hai trận, khoáng sơn cũng là bọn hắn, mà lại Giang Trần tiền đồ vô lượng, tin tưởng không lâu tương lai, cũng không phải là Giang Trần phụ thuộc bọn họ thành chủ phủ, mà chính là thành chủ phủ phụ thuộc Giang Trần, hắn há có thể trơ mắt nhìn lấy Hoàng lão nhị ra tay giết Giang Trần. Yến Đông Lưu, cút ngay, người này giết nhi tử ta, hôm nay nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Hoàng lão nhị đắm chìm trong bi thương và phẫn nộ tâm tình ở trong. Hừ. Đừng quên đây là tỷ thí, Hoàng Hạo Nhiên chết, đó là hắn bản sự không tốt, các ngươi hoàng gia không phải cũng tuyên bố muốn tiêu diệt Giang Trần sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết Giang Trần, tự không cho phép Giang Trần giết Hoàng Hạo Nhiên, các ngươi hoàng gia có lẽ có thể mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt ta, đừng đến một bộ này, thua thì thua, thua không nổi liền cút đảng. Yến Đông Lưu lạnh hừ một tiếng, đem thành chủ uy thế hoàn toàn phóng xuất ra, đó là một cổ không thể xâm phạm uy nghiêm. Giang Trần đứng sau lưng Yến Đông Lưu, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, Yến Đông Lưu đứng ra vẫn là không có để Giang Trần thất vọng, trên thực tế, coi như Yến Đông Lưu không xuất thủ, hắn cũng sẽ không e ngại Hoàng lão nhị, coi như đánh không lại, lấy hắn bản sự, chạy trốn cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Được, Hoàng lão nhị, các ngươi hoàng gia thua thì thua, các ngươi cùng Giang Trần ân oán, trong âm thầm đi giải quyết, nhưng hôm nay có thể là công bình công chính tỷ thí, ngươi như thế cách làm. Trong mắt còn có ta cái này trọng tài sao? Niếp Nhất Nguyên ngữ khí cũng thay đổi băng lạnh lên, trên thực tế rất nhiều người cũng đều nhìn ra, lúc này, Niếp Nhất Nguyên đã bắt đầu hướng về thành chủ phủ bên này gần lại khép, tại cái này Yến Thành, Nhất Nguyên Thương Hội vẫn luôn là trung gian phái, nhưng bây giờ không giống nhau, thành chủ phủ đạt được khoáng sơn, thực lực sớm tối muốn đem hoàng gia làm hạ thấp đi, hắn lúc này lựa chọn tới gần thành chủ phủ, cũng là bình thường, nhị đệ, xuống đây đi. Hoàng Anh lạnh lùng nói ra, bây giờ Nhất Nguyên Thương Hội cũng tiến vào, thật náo đứng lên, đối hoàng gia thế nhưng là bất lợi. Hoàng lão nhị khí nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, hắn trong lòng cũng là minh bạch, có Yến Đông Lưu ngăn cản, muốn tiêu diệt Giang Trần, cơ hồ là chuyện không có khả năng, vì Hoàng Hạo Nhiên chuyện báo cừu, chỉ có thể sau này hãy nói, tiểu súc sinh, chuyện hôm nay tình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng lão nhị ánh mắt còn giống như rắn độc nhìn chằm chằm Giang Trần. Phát ra uy hiếp, sau đó phi thân trở lại hoàng gia trận doanh ở trong, chúng ta đi. Hoàng Anh nhìn một chút khoáng sơn, tuy nhiên vô cùng nỗi buồn, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng mang theo người hoàng gia rời đi, trong lòng không cam lòng cũng không có cách nào, nếu như chỉ là thành chủ phủ lời nói, hắn có lẽ sẽ liều lĩnh xuất thủ cướp đoạt, nhưng bây giờ tiến đến Nhất Nguyên Thương Hội, vậy thì nhất định phải dựa theo trước đó ước định, không phải vậy lời nói, náo đứng lên hoàng gia không chiếm được chỗ tốt gì. Yến Đông Lưu cùng Giang Trần đều từ trên không hạ xuống tới, Giang Trần cũng thu hồi long biến chi thân, biến thành một cái chàng trai chói sáng bộ dáng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy vừa rồi chiến đấu, rất khó đem trước mắt Giang Trần cùng vừa rồi cái kia giết hại khủng bố hình tượng liên hệ đến cùng đi. Giang đại ca, ngươi thật lợi hại. Yến Khuynh Thành cao hứng bừng bừng đi vào Giang Trần phụ cận, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều đã nổi lên hoa si, mê gái, trai, xem ra nếu như không phải còn có một tia lý trí lời nói. Trực tiếp nhào vào Giang Trần trong ngực đều là có khả năng. Viên Thành Quân đem đây hết thảy để ở trong mắt, đối Giang Trần hận ý càng là tăng thêm một phần, hôm nay trăm phương ngàn kế muốn giết chết Giang Trần, kết quả là vẫn là thất vọng. Yến Khuynh Thành đã đối Giang Trần cảm mến, đó là cái người đều có thể nhìn ra, không chút khách khí nói, chỉ cần Giang Trần tại, hắn Viên Thành Quân tựu không còn có nửa điểm thời cơ. Ai? Viên Hồng nhịn không được trùng điệp thở dài một tiếng, hắn đối con trai mình rất lợi hại hiểu biết. Nhưng trên mặt cảm tình sự tình, lại có thể có biện pháp nào đây? Giang đại sư, ngươi thật là làm cho ta ngạc nhiên a, như ngươi loại này các phương diện đều ưu tú đến làm cho người ta không nói được lời nào yêu nghiệt thiên tài, vậy mà lại xuất hiện tại Yến Thành loại địa phương nhỏ này, hôm nay nếu như không phải ngươi lời nói, chúng ta thành chủ phủ tự hoàn toàn mất đi thời cơ, bây giờ ngươi chuyển bại thành thắng, cho chúng ta thành chủ phủ lấy được khoáng sơn, dựa theo trước đó ước định, ta hẳn là cho ngươi hai thành tiên nguyên thạch. Bất quá ta hiện đang quyết định cho ngươi ba phần, Nhất Nguyên Thương Hội hai thành, thành chủ phủ ngũ thành. Yến Đông Lưu hết sức hào khí nói ra, đối với dạng này quyết định, người khác không có điều gì dị nghị, Yến Đông Lưu cho thêm ra một thành tài phú, rất rõ ràng là tại lôi kéo Giang Trần, mà giống như Giang Trần dạng này nhân vật thiên tài, hoa lại lớn đại giới lôi kéo đều là đáng giá. Thật sự là không nghĩ tới, Giang đại sư chỉ bất quá nửa bước địa tiên tu vi, tự ủng có như thế cường hãn chiến lực. Mà lại có thể ngự không phi hành, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết lão phu cũng không thể tin tưởng a. Không sai, Giang đại sư cũng là chúng ta thành chủ phủ cứu tinh, Lúc trước vừa mới tiến thành chủ phủ thời điểm tự luyện chế ra liệt dương đang giải quyết thành chủ đại nhân hàng độc, hiện tại lại vì thành chủ phủ đạt được thật lớn như thế tài phú, thật sự là quá hiếm có. Ha ha, thành chủ phủ sau này có Giang đại sư, nhất định tiền đồ vô lượng, hoàng gia sớm tối là bại tướng dưới tay chúng ta. Thành chủ phủ người từng cái mặt mày hớn hở, trước đó là tâm tình khẩn trương đã hoàn toàn biến mất, bọn họ bây giờ nhìn Giang Trần, một cái sau một cái thuận mắt, cơ hồ sở hữu nịnh nọt lời nói hết ra, nhân vật như vậy, ai không muốn kết giao, ai không muốn cùng đem quan hệ làm tốt. Giang Trần trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, Viên Thành Quân thật giống như một cái xám xịt chuột một dạng chỉ có thể cuốn rút vào chỗ tối, hắn cái này đã từng thành chủ phủ đệ nhất thiên tài, tại Giang Trần vầng sáng bao phủ phía dưới, sau này chỉ sợ sẽ không bao giờ lại bị người nhìn nhiều. Ha ha, chúc mừng Yến Huynh, chúc mừng Yến Huynh, bây giờ cái này khoáng sơn đã tới tay, theo ta thấy, ít ngày nữa biến có thể khai thác. Niếp Nhất Nguyên đi đến Yến Đông Lưu phụ cận, vừa cười vừa nói, không sai, quay đầu ta sẽ phái người trước tới khai thác, Nhất Nguyên Thương Hội cũng có thể phái người đến đây giám sát, hứa hẹn hai người các ngươi thành, tự nhiên là không có chút nào hội thiếu. Yến Đông Lưu nói ra, tốt, này tự quyết định như vậy, chúng ta ngày mai bắt đầu tiến vào khoáng sơn khai thác tiên nguyên thạch. Niếp Nhất Nguyên đối Yến Đông Lưu ôm một cái quyền, sau đó mang theo Nhất Nguyên Thương Hội người rời đi. Đêm đó, thành chủ phủ, một mảnh hoang thanh tiếu ngữ, ca vũ thăng bình, thành chủ phủ thật lâu không có có náo nhiệt như vậy, nặc đạt hoa viên bên trong, bày mười mấy bàn yến hội, đây là tiệc ăn mừng, nhân vật chính cũng là Giang Trần. Ngày hôm nay tiệc ăn mừng, duy chỉ có thiếu khuyết Viên Thành Quân, Viên Hồng cũng không có đến, nhưng hai cái này nguyên bản tại thành chủ phủ hết sức nhân vật trọng yếu. Nhưng thật giống như đột nhiên bị người hoàn toàn quên một dạng, cho dù chưa từng xuất hiện, tự hồ cũng không có người cố ý nhắc lên, toàn bộ yến hội hết thảy đều là lấy Giang Trần làm trung tâm. So sánh với nơi này hoang thanh tiếu ngữ, thành chủ phủ mổ cái biệt viện tự lộ ra đến vô cùng quạng quẽ, Viên Hồng cha con một mặt suối quẩy ngồi trong phòng. Cha, ta nuốt không trôi khẩu khí này, Viên Thành Quân bỗng từ chỗ ngồi đứng lên, vậy ngươi còn có thể thế nào? Lấy thực lực ngươi, cũng giết không được Giang Trần. Ta khuyên ngươi vẫn là đem sở hữu tinh lực đều thả về mặt tu luyện, khác luôn luôn nhi nữ tình trường. Viên Hồng nói ra, cha, có Giang Trần tại, cha con chúng ta tại thành chủ phủ trên cơ bản đã không có địa vị gì, hôm nay hắn Yến Đông Lưu xếp đặt buổi tiệc, cha con chúng ta chưa từng xuất hiện, vậy mà cũng không có trước đến mời chúng ta, bọn họ hiện tại tất cả mọi người tâm tư đều tại Giang Trần trên thân, chúng ta tính là gì, ngươi cũng coi là vì thành chủ phủ lập xuống công lao hãn mã người. Viên Thành Quân nói ra. Nghe vậy, Viên Hồng cũng là nhịn không được nhíu mày, muốn nói tâm lý không có nửa điểm không thoải mái, này là không thể nào. Cha, lấy thực lực ngươi, tại cái này Yến Thành độc bá nhất phương cũng là có thể, vì sao muốn chịu làm kẻ dưới đây, đã Yến Đông Lưu đối với chúng ta vô tình, vậy cũng đừng trách chúng ta vô nghĩa. Viên Thành Quân trên mặt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, ngươi muốn như thế nào? Viên Hồng nhìn mình nhi tử, ta đã thương lượng với hoàng gia tốt, cùng một chỗ diệt trừ thành chủ phủ. Đến lúc đó thành chủ phủ chính là chúng ta cha con thiên hạ, tiên nguyên thạch chia đều. Viên Thành Quân trong mắt lấp lóe một đạo hàn mang đi ra. Nghe vậy, Viên Hồng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới con trai mình âm thầm đã cấu kết hoàng gia, làm ra dạng này sự tình tới. Cha, ngươi không cần ngạc nhiên, theo sau lưng Yến Đông Lưu, ngươi mãi mãi cũng không có thời cơ, ngươi cam chịu tầm thường, hài nhi lại không nguyện ý dạng này, hôm nay không có giết chết Giang Trần. Đó là lớn nhất tiếc nuối, nếu như chúng ta cha con cùng hoàng gia liên hợp lời nói, diệt đi Yến Đông Lưu bọn họ một chút vấn đề không có, đến lúc đó chỉnh vị thành chủ phủ đô là cha con chúng ta. Viên Thành Quân mở miệng nói ra, Lang Tử giả tâm đã hiển lộ ra, nói như vậy, hôm nay ngươi là cố ý bại bởi này Hoàng Hạo Phi. Viên Hồng giật mình, hắn đối con trai mình thực lực không bình thường hiểu biết, hôm nay lại hoàn toàn thua với Hoàng Hạo Phi, bản thân cái này liền để hắn cảm giác có chút kỳ quặc. Hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là Viên Thành Quân sách lược, cố ý thua mất, chỉ là vì chế tạo đánh giết Giang Trần thời cơ. Không sai, lấy thực lực của ta, căn bản sẽ không bại bởi Hoàng Hạo Phi, hài nhi lần này đi ra ngoài lịch luyện, cũng là đạt được không nhỏ chỗ tốt, ta thua một trận, chỉ là vì để Giang Trần ra sân, người này uy hiếp cực lớn, nhất định phải sáng nay diệt trừ, chỉ là không nghĩ tới hắn lại nhưng đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này, lấy nửa bước địa tiên tu vi tự diệt sát Hoàng Hạo Nhiên. Còn chính mình phi hành kỹ năng, xem ra chỉ có thiên tiên cấp bậc cao thủ xuất thủ, mới có thể đem diệt sát, cho nên chúng ta không thể cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp thời gian cùng thời cơ, cha, không muốn do dự, Viên Thành Quân đi đến Viên Hồng phụ cận, hết sức nghiêm túc nói, không được, ta cùng Yến Huynh chính là sinh tử chi giao, loại này phản bội sự tình, ta là làm không được. Viên Hồng do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, cha, ngươi hồ đồ a, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Yến Đông Lưu cha và con gái hiện tại tập trung tinh thần đều tại Giang Trần trên thân, chỗ nào còn đem cha con chúng ta để ở trong mắt, hôm nay Yến hội tự thật là tốt chứng minh, mà lại ta cùng này Giang Trần thù oán đã kết, người này thủ đoạn độc ác, giết người tàn nhẫn quả quyết là ngươi tận mắt nhìn thấy, nếu như hắn đạt được hai thành tiên nguyên thạch, tu vi rất có thể trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa đề bạt, một khi để hắn đắc thế, thành chủ này phủ nơi nào còn có chúng ta lăn lộn. Hoàng Hùng cùng Hoàng Hạo Nhiên chính là chúng ta kết cục. Viên Thành Quân có chút nóng nảy, hắn mặc dù nhưng đã cùng Hoàng gia mưu đồ bí mật tốt hết thảy, nhưng tất cả những thứ này đều còn cần cha mình gật đầu. Phải biết, Hoàng gia chính thức muốn hợp tác là Viên Hồng, mà không phải hắn Viên Thành Quân, bởi vì hắn còn chưa đủ tư cách. Viên Hồng hồi lâu không nói lời nào, tự hồ tại suy nghĩ con trai mình lời nói, người một loại nào đó tâm tư một khi bị dẫn dắt ra đến, liền sẽ giống như Hồng Thủy một dạng bạo phát đi ra. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, liền giống với hiện tại Viên Hồng, hắn lúc đầu chưa từng có nghĩ tới một ngày kia sẽ phản bội Yến Đông Lưu qua cùng Hoàng gia liên hợp, nhưng bây giờ bị Viên Thành Quân nói chuyện, loại tư tưởng này tự không tự chủ được sinh ra, mỹ hảo ngày mai, có được chính mình thế lực, này một người nam nhân không muốn trên vạn người, cho nên, Viên Hồng đột nhiên cảm thấy con trai mình lời nói rất lợi hại có đạo lý, bởi vì thành chủ phủ hiện tại thêm một cái Giang Trần, địa vị hắn giống như cũng không kịp lúc trước. Vả lại, con trai mình cùng Giang Trần ở giữa cừu oán đã rất rõ ràng, mà từ Giang Trần diệt sát Hoàng Hùng bọn người, còn có hôm nay giết Hoàng Hạo Nhiên lúc quả quyết đó có thể thấy được, Giang Trần là một cái không tốt làm cho người ta, dùng thủ đoạn độc ác để hình dung tuyệt không quá đáng, dạng này người nếu để cho chánh thức trưởng thành, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi, tương lai coi như Yến Đông Lưu sẽ không tìm bọn họ để gây sự, Giang Trần cũng chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, cùng ngồi chờ chết. Còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, cùng hoàng gia liên hợp, đạt được khoáng sơn, diệt trừ thành chủ phủ, diệt trừ Giang Trần, hùng bá nhất phương. Cha, không cần do dự, Viên Thành Quân gặp cha mình ý động, vội vàng thúc giục nói, ngươi cùng hoàng gia như thế nào đàm? Viên Hồng hỏi, nghe vậy, Viên Thành Quân con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn các loại chính là mình phụ thân câu nói này, chỉ cần Viên Hồng đồng ý, hết thảy liền có thể dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành. Hài Nhi buổi chiều lúc sau đã âm thầm đi qua Hoàng gia, cùng Hoàng Anh tự mình bàn điều kiện, chỉ cần chúng ta liên hợp diệt đi thành chủ phủ, giết chết Giang Trần, đến lúc đó khoáng sơn khai thác đi ra tiên nguyên thạch chia đều, đến lúc đó chúng ta trưởng khống thành chủ phủ, lại cùng Hoàng gia liên hợp diệt đi nhất nguyên thương hội, toàn bộ Yến Thành một nửa, chính là chúng ta cha con. Viên Thành Quân nói ra, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Viên Hồng nhíu mày hỏi, rất đơn giản. Ngày mai Yến Đông Lưu khẳng định lại phái Khuynh Thành tiến về khoáng sơn giám sát khai thác tiên nguyên thạch, ngươi có thể hướng Yến Đông Lưu đưa ra cha con chúng ta cùng nhau đi tới, từ ngươi tự mình tọa trấn, Yến Đông Lưu chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó chúng ta cùng hoàng gia nội ứng ngoại hợp, trước tiên khống chế lại khoáng sơn, thuận tiện khống chế Yến Khuynh Thành, bức bách Yến Đông Lưu đi vào khuôn khổ. Viên Thành Quân một mặt âm hiểm cười, nghĩ đến Yến Khuynh Thành, trong mắt của hắn nhịn không được toát ra một tia dâm tà chi sắc. Nữ nhân này, dùng không bao lâu, liền sẽ là mình. Viên Hồng có suy tư một hồi, trong mắt đột nhiên toát ra một tia vẻ tàn nhẫn. Giang Trần trong biệt viện, cũng không quá thích hợp yến hội hắn, sớm tựu rời tiệc trở về, trên yến tiệc tiếng cười vui để hắn nghĩ tới huynh đệ mình cùng bằng hữu. Nhớ ngày đó tại Thánh Nguyên Đại Lục, Đại Hoàng Cẩu, Hàng Diễn, Hòa Thượng, Yên Trần Vũ, Vũ Ngân Trúc, những này chính mình thân nhất người tập hợp một chỗ, đây mới thực sự là hạnh phúc. Bây giờ Đại Hoàng Cẩu chẳng biết đi đâu, chính mình một người đi tới nơi xa lạ này tiên giới, đột nhiên có một loại cô độc cảm giác. A Diễn, Hòa Thượng, hy vọng các ngươi tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới, đến tiên giới tìm ta, đến nơi đây, chúng ta như cũ có thể một đường rong ruổi. Giang Trần khóe miệng hiện ra mỉm cười, cùng huynh đệ kề vai chiến đấu tràn cảnh, tổng là có thể để hắn lâm vào nhớ lại, hắn ưa thích loại cảm giác này, sẽ rất ấm áp, một đời người. Luôn luôn phải có đáng giá nhớ lại người cùng sự, không phải vậy lời nói, nhân sinh không coi là hoàn mỹ. Giờ phút này Giang Trần, thể nội lạc ấn hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, rốt cuộc không cần lo lắng Nam Bắc Triều sẽ tìm được chính mình, tiên ngân cũng không cần thời thời khắc khắc bao trùm, luyện hóa tiên ngân cũng làm cho hắn đạt được chỗ tốt to lớn, tu vi trực tiếp trùng kích đến nửa bước địa tiên, thể nội long văn số lượng đạt tới 25 vạn, mà lại Giang Trần tích xúc không bình thường vững chắc, nếu như gặp phải cái gì cường đại yêu thú, Hóa Long Quyết có thể trực tiếp đem yêu linh luyện hóa hấp thu hết, dùng không bao lâu, liền có thể trực tiếp trùng kích tới đất tiên sơ kỳ. Người nào? Đi ra, Giang Trần nhíu mày lại, quay đầu đối bên trái giả sơn phương hướng quát lạnh một tiếng, người trong bóng tối ẩn tàng cố nhiên rất tốt, nhưng muốn giấu giếm qua Giang Trần cảm tri lực, cũng tuyệt đối không thế. Bị Giang Trần vừa quát về sau, này giả sơn phương hướng đột nhiên có hắc ảnh chớp động, sau đó, một cái thân mặc trường bào màu đen lão giả chậm rãi đi tới, người trẻ tuổi, tốt cảm giác bén nhạy lực, lại có thể cảm giác được lão phu tồn tại, tuy nhiên lão phu không có có thể ẩn tàng, nhưng coi như là bình thường thần tiên, cũng đừng hòng phát giác lão phu, ngươi một cái nửa bước địa tiên có thể phát giác được lão phu chỗ, thật sự là kỳ tích a. Lão giả ngữ khí thâm trầm, nhưng bên trong kinh ngạc lại không cách nào che giấu. Lão giả tại Giang Trần cách đó không xa đứng vững, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, thượng hạ dò xét, sau đó không ngừng gật đầu, lộ ra đối Giang Trần vô cùng hài lòng. Lão giả đang đánh giá Giang Trần đồng thời, Giang Trần cũng đang đánh giá lão giả, tuy nhiên hắn mặt ngoài còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn, bởi vì trước mắt lão giả này thật đáng sợ. Hắn nếm thử lợi dùng thần niệm cùng linh hồn chi lực qua thăm dò lão giả tu vi, lại phát hiện mình thần niệm thật giống như tiến vào một phiến ung dương đại hải một dạng. Giang Trần không biết lão giả là tu vi gì, nhưng lão giả này tuyệt đối là hắn gặp qua kinh khủng nhất một cái, như Yến Đông Lưu dạng này thiên tiên nhân vật, tại trước mặt lão giả, liền con kiến hôi cũng không tính. Nói một cách khác, lão giả nếu muốn giết chính mình lời nói, vậy mình tự chết chắc, coi như làm ra tất cả vốn liếng, cũng quả quyết không có mạng sống thời cơ. Bất quá Giang Trần cũng không có từ trên người lão giả này cảm nhận được mảy may khí tức nguy hiểm. Đối với mình cảm tri lực, Giang Trần vẫn là rất lợi hại tự tin. Nói cách khác, lão giả này xuất hiện, cũng không phải là gây bất lợi cho chính mình. Để Giang Trần giật mình là, dạng này tuyệt thế cao thủ, làm sao lại xuất hiện tại Yến Thành loại địa phương nhỏ này, mà lại vừa rồi lão giả nói hắn muốn ẩn tàng lời nói, liền xem như thần tiên cũng không cảm ứng được, phải biết. Thần tiên thế nhưng là siêu việt thiên tiên tồn tại, nói cách khác, lão giả này là siêu việt thần tiên kim tiên cao thủ, loại kia tầng thứ, coi như tại toàn bộ nhất tuyến thiên, cũng là nhất đẳng tồn tại. Ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Giang Trần ngữ khí đạm mạc hỏi, hắn có thể khẳng định là, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt lão giả này, cũng tuyệt đối không biết đối phương. Lấy ngươi tu vi, nhìn thấy bổn tọa còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế, vẫn là thứ nhất. Không tệ, rất không tệ, lão giả gật đầu, trong lời nói đối Giang Trần càng là tán dương không thôi, ngươi tìm đến ta, cũng không chỉ là vì tán dương ta đi. Giang Trần nói ra, đối lão giả vẫn như cũ tồn lấy rất lớn lòng đề phòng, cũng có trước lạc ấn vì vết xe đổ, Giang Trần đối với bất kỳ người nào cũng phải có đề phòng, dĩ nhiên không phải, ta đã quan sát ngươi thật lâu, ba ngày ngươi diệt sát tiểu tử kia ta cũng nhìn rõ ràng, có thể nói, ngươi là ta gặp qua kinh khủng nhất nhân vật thiên tài. Cho nên, ngươi chính là ta muốn tìm thiên tài. Lão giả vừa cười vừa nói, ta cảm thấy có chuyện gì ngươi có thể đi thẳng vào vấn đề nói. Giang Trần nói, tốt, sảng khoái, bổn tọa cũng là Âu Dương Hạc. Lão giả hết sức tự ngạo bạo ra bản thân tên, hắn thấy, Âu Dương Hạc ba chữ này, tại nhất tuyến thiên cũng là một khối biển chữ vàng. Bất kỳ người nào nghe được ba chữ này, đều muốn nằm rạp trên mặt đất, cung kính dập đầu, Âu Dương Hạc. Không biết, Giang Trần lắc đầu, làm. Âu Dương Hạc chân dưới một cái lão đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, Giang Trần lời nói kém chút không có đem hắn tức hộc máu, tại cái này nhất tuyến thiên lại còn có người chưa nghe nói qua Âu Dương Hạc, cái này còn có thiên lý sao? Đáng tiếc là, Giang Trần cũng không phải là nhất tuyến thiên người, là một cái phi thăng giả, hắn hiện tại có thể đối Yến Thành hiểu biết liền đã rất không tệ, nặc đạt nhất tuyến thiên, hắn còn đều không có bước vào qua, đương nhiên sẽ không biết Âu Dương Hạc là người thế nào. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Âu Dương Hạc kém chút bị chính mình nước bọt cho nghẹn chết, chính mình người thế nào, uy danh hiển hách, đường đường đại la kim tiên, tại cái này nhất tuyến thiên lại còn có người không biết mình, chuyện này với hắn đơn giản là một loại đả kích a. Tiểu tử, thiên vân các ngươi tổng nghe nói qua chứ? Âu Dương Hạc câu nói này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như Giang Trần không ngớt vân các đều chưa từng nghe qua lời nói, hắn rất có thể sẽ một đầu đụng vào trên núi giả đâm chết. Thiên Vân Các, Giang Trần trừng mắt, hắn tự nhiên là không biết ngày này Vân Các là cái gì thế lực, nhưng lão giả này chính là cường đại đại la kim tiên, dạng này tu vi, cho dù phóng nhãn toàn bộ nhất tuyến thiên, cũng là nhất đẳng tồn tại, là bá chủ bên trong bá chủ, có thể thấy được ngày này Vân Các cũng là nhất tuyến thiên siêu cấp đại phái, không sai, bổn tọa cũng là Thiên Vân Các. Âu Dương Hạc đối Giang Trần phản ứng rất là hài lòng, trên mặt hắn khôi phục tự hào, vừa muốn bạo ra thân phận của mình, không biết, Giang Trần hết sức nghiêm túc còn nói ra ba cái, làm, Âu Dương Hạc kém chút một thanh lão huyết phun đến Giang Trần trên mặt, gia hỏa này thực sự rất đáng giận, thậm chí ngay cả Thiên Vân Các đều chưa nghe nói qua, chưa nghe nói qua cũng coi như, người nhà nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh, có thể hay không đem lời lập tức nói xong, ngươi không biết lời nói cũng không cần lộ ra loại kia kinh ngạc biểu lộ, làm cho lão phu thật sự là rất mất mặt. Ai? Âu Dương Hạc ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tròn, trùng điệp thở dài một tiếng, nghĩ hắn Âu Dương Hạc cả đời anh danh, uy danh hiển hách, nhất tuyến thiên phong vân nhân vật, chưa từng sẽ muốn qua luân lạc tới cùng một cái nửa bước địa tiên tiểu tử vô nghĩa cấp độ, nếu như tại bình thường, giống như Giang Trần dạng này nửa bước địa tiên, hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Chợt, Âu Dương Hạc lại quay đầu hết sức nghiêm túc nhìn lấy Giang Trần, lấy ngươi tuổi tác cùng thiên phú, còn có này khủng bố thủ đoạn, liền xem như nhất tuyến thiên lợi hại nhất thiên tài cũng không có khả năng đạt tới, dạng này yêu nghiệt thiên tài, làm sao lại xuất hiện tại Yến Thành loại này chim không thèm ị tiểu địa phương, mà ngươi lại đối nhất tuyến thiên tình huống hoàn toàn không biết gì cả, nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là một cái phi thăng giả a. Tục ngữ nói gừng càng già càng cay, Âu Dương Hạc nhân vật như vậy, tự nhiên không phải người ngu, vô luận nhãn quan vẫn là tâm tư, đều vô cùng độc ác, lập tức tự đoán được Giang Trần lai lịch. Nghe vậy, Giang Trần sắc mặt biến hóa, phi thăng giả thân phận cũng không có cái gì đại không được, nếu như không phải là bởi vì trước đó thể nội lạc ấn sự tình lời nói, hắn căn bản liền sẽ không giấu giếm, bất quá tuy nhiên bị Âu Dương Hạc nhìn thấu, nhưng Giang Trần cũng không hoảng hốt. Hắn đã kết luận cái này Âu Dương Hạc đối với mình cũng không có địch ý, mà lại hắn cũng xác định lúc trước muốn đối phó người một nhà cũng là tiên giới Nam Bắc Triều bản tôn, cho nên bị Âu Dương Hạc nhìn thấu, Giang Trần cũng không có gì để ở trong lòng. Phải thì như thế nào? Giang Trần nhíu mày. Ha ha, không nghĩ tới bổn tọa còn có như thế thu hoạch, cho tới nay bổn tọa kiến thức đến phi thăng giả đều là một chút lão gia hỏa, ngươi còn trẻ như vậy người vẫn là thứ nhất. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể tại hạ giới loại kia tư nguyên càng cỗi chỗ tu luyện thành tiên, có thể thấy được ngươi thiên phú nhất tuyệt, rất là không tệ, xem ra trời không tuyệt ta Âu Dương Hạc. Âu Dương Hạc đột nhiên cười lên ha hả, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đã bắt đầu tách ra hào quang đến, giống như nhặt được bảo bối một dạng, bất quá loại ánh mắt này quả thực nhìn Giang Trần sợ hãi trong lòng. Ngươi tìm đến ta, đến tột cùng có chuyện gì? Giang Trần tiếp tục hỏi. Giang Trần, bổn tọa cũng không có thời gian cùng ngươi bút tích, bổn tọa chính là nhất tuyến thiên Thiên Vân Các các chủ Âu Dương Hạc, chính là cái này nhất tuyến thiên đỉnh phong nhân vật, đại la kim tiên điên phong vô thượng cao thủ, bổn tọa hiện tại muốn thu ngươi làm đồ, ngươi lập tức quỳ xuống đến bái sư đi. Âu Dương Hạc ngữ khí trong lúc đó biến ngưng trọng, thần sắc cũng lộ ra đến vô cùng coi trọng, có thể nhìn ra hắn không phải đang nói đùa, một cái đại la kim tiên cũng sẽ không có việc gì tìm một cái lạ lẫm nửa bước địa tiên đến nói đùa. Hắn không có như thế thời gian. Ách, Giang Trần trực tiếp sửng sốt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái đại la kim tiên lại đột nhiên tìm tới chính mình thu chính mình làm đồ đệ, hơn nữa nhìn Âu Dương Hạc biểu lộ cùng ngữ khí, tự hồ cũng căn bản không phải đang nói đùa. Cái này nếu là đổi thành người khác, đơn giản cũng là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện thật tốt, chỉ sợ trực tiếp tựu cho nện ngất, nhưng Giang Trần lại một chút hứng thú đều không được cảm giác, hắn tuy nhiên vừa tới tiên giới, nhưng tốt xấu đã từng cũng là một cái thế giới lão tổ cấp bậc nhân vật cái thế, há có thể nhận thức người khác làm sư phụ, mà lại hắn hiện tại tu luyện hóa long quyết, cũng căn bản không cần sư phụ. Âu Dương Hạc mặc dù là kim tiên điên phong cao thủ, nhưng có thể mang cho mình, cũng tuyệt đối sẽ không có hóa long quyết nhiều. Giang Trần có thể có hôm nay lần này thành tựu, có thể nói toàn bộ là hóa long quyết cho. Ta vì sao muốn bái ngươi làm thầy? Giang Trần cười ha ha. Ách, nghe Giang Trần lời nói, Âu Dương Hạc lại một lần nữa suýt nữa phun máu đi ra, hắn đơn giản trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, tại cái này nhất tuyến thiên, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn khóc hô hào muốn làm đồ đệ mình, đối với bất cứ người nào tới nói, có thể khi hắn Âu Dương Hạc đồ đệ, vậy cũng là một kiện hết sức may mắn sự tình, mà Giang Trần vậy mà cự tuyệt chính mình, đây quả thực là khôi hài a. Nhưng Âu Dương Hạc không có nhiều thời gian như vậy, hôm nay nhất định phải thu Giang Trần làm đồ đệ, cho dù đối phương không nguyện ý. Hắn cũng phải đến cường ngạnh, hô, một cổ khí thế trong lúc đó từ Âu Dương Hạc thể nội phóng xuất ra, hướng về Giang Trần nhảy đè mà đến, khí thế kia chẳng qua là hắn tùy tiện phóng xuất ra một tia khí thế thôi, Nếu như Kim Tiên điên phong khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, chỉ sợ lập tức liền muốn đem Giang Trần đè chết. Âu Dương Hạc thật vất vả chọn trúng người, nếu là cứ như vậy chết, chỗ nào lại đi tìm dạng này thiên tài. Tiểu tử, bổn tọa lười nhác cùng ngươi nói nhảm, hôm nay nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ, lập tức quỳ xuống đến bái sư đi. Âu Dương Hạc quát lạnh một tiếng, ken két. Tại cổ khí thế này áp bách phía dưới, Giang Trần toàn thân cốt cách đều phát ra ken két tiếng vang, chỉ cảm thấy một tòa cự hình đồi núi ép trên người mình, để hắn không thở nổi. Đây cũng chính là hắn Giang Trần, nếu như đổi thành người bình thường, tại chỗ liền bị áp bách quỳ xuống. Nhưng so với cổ khí thế này áp bách, Giang Trần càng thêm chấn kinh Âu Dương Hạc giờ phút này trạng thái. Trước đó Âu Dương Hạc không có phóng thích khí thế hắn không cảm giác được, hiện tại khí thế phóng thích, hết thảy hư thực đều bị Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật xem xét rõ ràng. Vị này nhất tuyến thiên chí tôn nhân vật, lại là một kẻ hấp hối sắp chết, quỳ xuống. Âu Dương Hạc lần nữa hét lớn một tiếng, ha ha, một kẻ hấp hối sắp chết, cũng xứng để cho ta Giang Trần quỳ xuống đi. Giang Trần đột nhiên cười ha ha, hắn người này cũng là có cái tính bướng bỉnh, người khác càng là muốn ép bách hắn làm sự tình, hắn tự càng không đi làm. Hắn đối Âu Dương Hạc cũng không ghét, nhưng Âu Dương Hạc loại này bức bách chính mình phương thức, lại làm cho hắn không bình thường phản cảm. Nghe Giang Trần lời nói, Âu Dương Hạc biến sắc, trực tiếp kinh hô một tiếng, sau đó đem chính mình khí thế thu lại, hắn thật không thể tin nhìn lấy Giang Trần, ngươi làm thế nào nhìn ra được ta là người sắp chết. Âu Dương Hạc rất giật mình, chính mình thế nhưng là Đại La Kim Tiên A, mà lại là tận lực che giấu mình tình huống, vậy mà lại bị một cái nửa bước địa tiên nhìn ra, cái này nếu không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng A. Âu Dương Hạc có thể khẳng định, loại tình huống này tuyệt đối không phải mình bản sự không được, mà là bởi vì Giang Trần thái thần dị, cái này khiến hắn đối đãi Giang Trần ánh mắt càng thêm thận trọng. Ngươi tinh khí thần tan rã, sinh cơ đã gần đến tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng sống không quá một tháng thời gian, ngươi thiêu đốt sinh mệnh mình, bản nguyên đều hoàn toàn mất đi, đã không ai có thể cứu ngươi. Giang Trần nói trúng tim đen nói ra, đồng thời tâm lý cũng không nhịn được thở dài, hắn không biết Âu Dương Hạc kinh lịch cái gì, nhưng thiêu đốt sinh mệnh mình loại này kiên quyết sự tình, cũng không phải bình thường người có thể làm đến, mà lại cần nhất định bí thuật mới có thể. Giang Trần đột nhiên cảm thấy, Âu Dương Hạc nhất tâm muốn thu chính mình làm đồ đệ, cũng là cùng mình tình huống có quan hệ. Nếu như là bình thường thương thế, cho dù nghiêm trọng đến đâu, tại Giang Trần nơi này cũng không tính là gì, một chi linh lại thêm một chút đan dược, đủ để trợ giúp Âu Dương Hạc khôi phục, nhưng Âu Dương Hạc sinh cơ đã không còn tồn tại, nếu như không phải là bởi vì tu vi cường đại, chỉ sợ đã chết. Thiêu đốt sinh mệnh, đây là hung ác người mới sẽ đi làm, mà lại người bình thường cũng sẽ không đem sinh mệnh mình bản nguyên cho hoàn toàn thiêu đốt mất, dù là Âu Dương Hạc còn có một năm sinh mệnh tinh hoa, Giang Trần cũng có thể trợ giúp hắn khởi tử hồi sinh, đáng tiếc Âu Dương Hạc thể nội sinh mệnh tinh hoa đã bị móc sạch, căn bản vô lực hồi thiên. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là một cái kỳ nhân, lại có thể đem bổn tọa hư thực nhìn như thế rõ ràng, ai? Âu Dương Hạc hết sức giật mình. Giang Trần tuyệt đối là hắn gặp qua lợi hại nhất người trẻ tuổi, có một không hai, hắn trùng điệp thở dài một tiếng, cả người giống như lập tức già nua mấy trăm tuổi, tiền bối chính là nhất tuyến thiên đỉnh phong nhân vật, chẳng lẽ còn có người có thể đưa ngươi bức bách đến trình độ như thế này sao? Giang Trần đối Âu Dương Hạc ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều, hắn đột nhiên cảm thấy cái này chí tôn nhân vật, có một ít đáng thương, ánh mắt ấy, là tiếp nhận vô biên khuất nhục cùng hối hận ánh mắt, một loại đau thấu tim gan cảm giác. Mà lại đối với lão giả này, Giang Trần từ trên tâm lý không có nửa điểm phản cảm. Âu Dương Hạc quyền đầu trong lúc đó nắm chặt, ngón tay phát ra ken két tiếng vang, hắn tự hồ lâm vào nhớ lại, ánh mắt cũng đột nhiên ở giữa biến hết sức lăng lệ. Giang Trần, đã ngươi xem thấu ta hư thực, vậy ta cũng không có cái gì có thể giấu giếm, mà lại ta hôm nay tìm ngươi, cũng có chuyện muốn nhờ, ta không còn sống lâu nữa, nhưng lại không nghĩ chết không nhắm mắt. Âu Dương Hạc quay đầu nhìn về phía Giang Trần. Ta Âu Dương Hạc cả đời anh danh, nhất tuyến thiên đỉnh phong nhân vật, cao cao tại thượng, cái nào gặp ta không kính sợ ba phần, ta Âu Dương Hạc đời này làm sai lầm nhất một sự kiện, cũng là thu một cái lang tâm cẩu phế đồ nhi. Nói đến chính mình đồ nhi, Âu Dương Hạc ánh mắt lại một lần nữa lăng lệ, này cổ thâm nhập cốt tủy hận ý, căn bản là không có cách yếu bớt mảy may, hắn tựa hồ không muốn đi nhớ lại, nhưng lại không thể không nhớ lại, chẳng lẽ nói, ngươi bây giờ thương thế. Là bái ngươi đồ nhi ban tặng, Giang Trần suy đoán nói, không sai, cái kia hỗn đảng thừa dịp ta trùng kích tiên vương cảnh giới khẩn yếu quan đầu ra tay với ta, nếu không có ta thi triển cấm kỵ chi thuật thiêu đốt sinh mệnh, giờ phút này đã bị mất mạng, Âu Dương Hạc hung hăng nói ra. Nghe Âu Dương Hạc lời nói, Giang Trần nhịn không được sinh ra một tia lửa giận vô hình đi ra, hắn đời này ghét nhất chính là người kiểu này, lang tâm cẩu phế, lấy oán báo ân, ngươi đợi hắn 100 tốt, thời khắc mấu chốt hắn sẽ còn ở sau lưng cho ngươi đâm đao tử. Giang Trần không nói gì, hắn không muốn ở thời điểm này cắt ngang Âu Dương Hạc suy nghĩ, đến lúc này, hắn trên cơ bản đã có thể đoán được Âu Dương Hạc tìm đến mình, đồng thời nhất tâm muốn thu chính mình làm đồ đệ nguyên nhân, đây là một cái tuổi xế chiều người sau cùng tâm nguyện. Hắn gọi Thiên Mạc Vân, năm đó bổn tọa ra ngoài du lịch, đi ngang qua rừng sâu núi thẳm, gặp một tên ăn mày tiểu nhi, toàn thân là bên trên, mắt thấy muốn bị sói đói nuốt ăn, bổn tọa không đành lòng, tự xuất thủ cứu hắn, gặp hắn cốt cách kinh kỳ, chính là một người tu luyện kỳ tài, tự đặc biệt thu hồi làm đồ đệ, mang vào Thiên Vân Các, bao nhiêu năm rồi coi là đã xuất, mà Thiên Mạc Vân thiên phú cũng thực khủng bố, trên việc tu luyện cơ hồ một điểm tự phá. Thiên Mạc Vân bây giờ hơn 40 tuổi, tu vi đã đủ để cùng ta sánh ngang, đạt tới kim tiên điên phong trình độ, có thể nói là nhất tuyến thiên uy danh hiển hách nhân vật, cho tới nay, bổn tọa đều lấy có tên đồ nhi này mà cảm thấy hết sức kiêu ngạo, lại không nghĩ rằng, ai. Âu Dương Hạc thở dài một tiếng, nâng lên Thiên Mạc Vân, tâm hắn cũng bắt đầu tích huyết. Hai năm trước, bổn tọa bế quan trùng kích tiên vương cảnh giới, đem Thiên Vân trong các sự vụ lớn nhỏ toàn bộ giao cho Thiên Mạc Vân đến chưởng quản. Có thể nói đem hết thảy đều giao cho hắn, cho dù là cái này vị trí trưởng môn, sớm tối cũng là hắn, lại không nghĩ rằng hắn lang tâm cẩu phế, như thế ác độc, tại ta trùng kích tiên vương thời điểm mấu chốt nhất ra tay với ta, nhiễu loạn ta hết thảy, khiến cho ta nhận phản vệ, chiến lực giảm nhiều, thiêu đốt sinh mệnh mới thoát đi ra, nếu như ta đoán không sai, giờ phút này Thiên Vân Các, đã bị Thiên Mạc Vân hoàn toàn trưởng khống, Âu Dương Hạc nói ra, trốn sau khi đi ra, ta tìm kiếm khắp nơi thiên tư hơn người người trẻ tuổi, muốn trước khi chết đem suốt đời sở học giao cho hắn, để vì bản tọa báo thù, diệt sát Thiên Mạc Vân tên súc sinh này, đáng tiếc bổn tọa đi toàn bộ nhất tuyến thiên, cũng không có phát hiện một cái thiên tư có thể tại màn trời vân phía trên, lúc đầu đã nản lòng thoái chí, không nghĩ tới tại cái này Yến Thành gặp được ngươi, ngươi thiên phú, so với Thiên Mạc Vân đến, mạnh hơn gấp trăm lần, cho nên ta quyết định thu ngươi làm đồ, để ngươi kế thừa ta nguyện vọng, cho dù chết bổn tọa cũng nhắm mắt. Âu Dương Hạc dùng hết sức nghiêm túc ánh mắt nhìn lấy Giang Trần, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng còn có một tia khẩn cầu. Tiền bối chẳng lẽ không sợ ta cũng là giống như Thiên Mạc Vân người sao? Giang Trần hỏi. Sẽ không, từ khi ngươi tiến vào thành chủ phủ ta liền bắt đầu quan sát ngươi, ngươi luyện đan kinh hải thế tục, chiến lực cũng nghịch thiên, quan trọng hơn là, ngươi liền vừa mới tiếp xúc cũng không có bao nhiêu cảm tình, thành chủ phủ cũng không nguyện ý phản bội. Cái này đủ để chứng minh ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa người, mà lại ngươi giết hại quả quyết, tại tàn khốc tiên giới, chỉ có dạng này người mới có thể sinh tồn xuống tới, cho nên ta kiên quyết lựa chọn ngươi. Âu Dương Hạc nói ra, đáng tiếc ta không nguyện ý bái sư. Giang Trần lắc đầu, không cần ngươi bái sư, chỉ cần ngươi đáp ứng đem tới giúp ta diệt trừ Thiên Mạc Vân súc sinh kia, ta liền đem hết thảy đều truyền thụ cho ngươi. Âu Dương Hạc đã không có thu Giang Trần làm đồ đệ tâm tư, hắn nhìn ra Giang Trần thần dị. Dạng này người, là sẽ không bái bất luận kẻ nào vi sư, cho dù chính mình là Đại La Kim Tiên cũng không ngoại lệ. Xoát, Âu Dương Hạc cánh tay nhoáng một cái, một cây tinh mang bắn ra bốn phía, hoàng kim chiến kích nhất thời ra hiện trong tay hắn, cái này chiến kích chừng dài khoảng một trượng, phía trên điêu khắc hình hình văn lạc, xem toàn thể đi lên giống như một đầu sinh động như thật thiên long một dạng, uy vũ bất phàm. Nhìn thấy cái này chiến kích, Giang Trần con mắt nhất thời tựu sáng. Hắn có thể cảm nhận được cái này chiến kích khủng bố, xa không phải chính mình thiên thánh kiếm có thể so sánh cùng nhau, tối thiểu hiện tại thiên thánh kiếm căn bản so ra kém, mà lại, cái này chiến kích điêu khắc long hình hoa văn, đối tu luyện hóa long quyết Giang Trần tới nói, có cũng đủ sức hấp dẫn. Đây là thiên long chiến kích, chính là đại la tiên khí, mà lại đạt tới đại la điên phong, đủ để cùng đồng dạng vương cấp tiên khí sánh ngang, chính là thiên vân các trấn phái chí bảo, đạt được ngày này long chiến kích người. Mới có tư cách cùng ngày vân các trưởng môn, ta hiện tại đem cái này chiến kích giao cho ngươi, để ngươi kế thừa thiên vân các hết thảy, nơi này còn có một môn phối hợp thiên long chiến kích chiến kỹ, tên là thiên long cửu kích, lấy ngươi thiên phú, tương lai luyện thành thiên long cửu kích cũng không là vấn đề, Thiên Mạc Vân chính là vì ngày này long chiến kích còn có thiên long cửu kích chiến kỹ, mới ra tay với ta, đáng tiếc hắn nhất định vô pháp đạt được, bổn tọa hiện tại đem cái này thiên vân các hai kiện chí bảo đều giao cho ngươi. Âu Dương Hạc không chút do dự, đem Thiên Long chiến kích cùng Thiên Long cửu kích bí tịch đưa tới Giang Trần phụ cận. Giang Trần nhìn trước mắt hai kiện chí bảo, muốn nói không được tâm động, đó là gạt người, đại la tiên khí, đó là kim tiên mới có tư cách trưởng khống khủng bố tiên khí, như cơ duyên này, rơi tại bất cứ người nào trên thân, đoán chừng đều muốn bị tại chỗ nện ngất, đây là nhất tuyến thiên vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bảo bối a. Nhưng mà Giang Trần tâm lý lại rõ ràng, một khi tiếp nhận cái này hai kiện bảo bối, vậy thì đồng nghĩa với gánh vác một loại trách nhiệm, tiền bối, người ta vốn không quen biết, vì sao đối ta như thế tín nhiệm, Giang Trần cười nói, bởi vì ta không có lựa chọn nào khác, ta lúc đầu muốn đem ta một thân bản lĩnh đều truyền thụ cho ngươi, nhưng trong mắt của ta, ngươi là không cần, chỉ cần ngày này Long Chiến Kích cùng Thiên Long Cửu Kích tựu cũng đủ, Âu Dương Hạc hết sức nghiêm túc nói, trong ngôn ngữ có một tia đắng chát cùng bi thương, lại cũng không có cách nào. Thiên Long Chiến Kích vẫn luôn là trong lòng của hắn bảo bối, sớm đã trở thành hắn một phần thân thể, bây giờ lại muốn đưa tặng một cái vốn không quen biết người, trong lòng của hắn như thế nào hội dễ chịu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tương lai nhất định giúp ngươi diệt trừ Thiên Mạc Vân, trọng chấn Thiên Vân các hùng phong. Giang Trần rất ít hứa hẹn người, bình thường hứa hẹn, đều sẽ làm đến, hắn tiếp nhận Thiên Long Chiến Kích cùng Thiên Long Cửu Kích bí tịch, trực tiếp thu lại, cái này là nam nhân hứa hẹn. Giang Trần sở dĩ đáp ứng Âu Dương Hạc, một mặt là thống hận Thiên Mạc Vân dạng này người, một phương diện khác cũng có tự thân nguyên nhân, hắn vừa tới tiên giới không lâu, Yến Thành loại địa phương nhỏ này khẳng định là khốn không được hắn, sớm tối là muốn đi nhất tuyến thiên, như vậy Thiên Vân Các liền thiếu đi không muốn tiếp xúc, đã như vậy, cho mình định một cái mạnh đại mục tiêu cũng là rất không tệ, cho nên Giang Trần đáp ứng, ha ha, tốt, bổn tọa lại không sở cầu, nơi này là ta suốt đời tiếp xúc, không có hắn bảo bối. Chỉ có tiên nguyên thạch, cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Âu Dương Hạc cười to hai tiếng, lấy ra một cái màu vàng nhạt càn khôn giới, trực tiếp vứt cho Giang Trần, có thể nhìn ra, giờ phút này Âu Dương Hạc, đã thoải mái, vậy thì giống như là trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất một dạng. Mà Âu Dương Hạc loại trạng thái này, để Giang Trần đột nhiên cảm thấy một trận lòng chua xót, một cái tiếng tăm lừng lẫy nhất tuyến thiên chí tôn, vậy mà rơi vào kết cục này, mà lại loại kết cục này vẫn là bái chính mình tín nhiệm nhất. Không có nhất phòng bị người ban tặng, Giang Trần cơ hồ có thể tưởng tượng, lấy Âu Dương Hạc bản sự, nếu hắn thêm chút phòng bị lời nói, liền sẽ không bị Thiên Mạc Vân đắc thủ. Tiền bối, ta chỗ này có liệu thương bảo bối, tuy nhiên không thể hoàn toàn giải quyết ngươi thương thế, nhưng cũng có thể trì hoãn ngươi thọ mệnh. Giang Trần mở miệng nói ra, không cần, lão phu tâm nguyện đã, ta thương thế, đã không thể khôi phục, ngươi bảo bối, còn là mình giữ lại sau này dùng đi. Âu Dương Hạc nói xong. Cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa, biệt viện lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, giống như Âu Dương Hạc cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Giang Trần tâm tình có chút kiềm chế, hắn biết, Âu Dương Hạc đi lần này, tự không bao giờ còn có thể có thế xuất hiện trên thế gian, hắn lựa chọn một người cô độc chết đi, đại khái hội tìm một cái người nào cũng không tìm tới địa phương, đáng tiếc hắn vô luận như thế nào đều không nhìn thấy Giang Trần báo thù cho hắn ngày đó. Giang Trần đem Thiên Long Chiến Kích cùng Thiên Long Cửu Kích bí tịch thu vào tổ long tháp trong không gian, cũng không có lập tức đi thăm dò nhìn bí tịch, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy mình bây giờ tu vi, còn vô pháp qua đụng vào loại kia tầng thứ đồ vật, mặc dù hắn tu luyện hóa long quyết, thể nội tiên khí dư giả, nhưng muốn thi triển ra Thiên Long Chiến Kích uy lực đến, cũng tuyệt đối không thế. Giang Trần ánh mắt, rơi tại thủ trung càn khôn giới bên trong, đây là một cái đại la kim tiên tích xúc, chắc hẳn sẽ không kém đi nơi nào. Giang Trần hiện tại cần có nhất cũng là tiên nguyên thạch, có cái này một món bảo tàng lời nói, Giang Trần sau này cũng không cần lại vì tiên nguyên thạch quan tâm, thần niệm nhất động, càng không giới tự bị mở ra, cho dù Giang Trần tâm lý sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt cho hoàn toàn giật mình, toàn bộ càng không giới bên trong, lít nha lít nhít khắp nơi đều là tiên nguyên thạch, từng tòa sáng ngời đồi núi, đều là dùng tiên nguyên đống đá tích mà thành, càng thêm để Giang Trần không thể tin tưởng là, nhiều như vậy tiên nguyên thạch, liền một khối hạ phẩm tiên nguyên thạch hoặc là trung phẩm tiên nguyên thạch đều không có, toàn bộ đều là thượng phẩm tiên nguyên thạch, Giang Trần hơi đánh giá đo một cái, nơi này thượng phẩm tiên nguyên thạch, chí ít có 200 triệu nhiều, mặt khác, còn có một vạn khỏa khác biệt tiên nguyên thạch, phía trên tản ra hào quang màu tím, nương, nếu như ta đoán không sai, cái này một vạn khỏa, hẳn là vương phẩm tiên nguyên thạch, Giang Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tiên giới tiên nguyên thạch cùng thánh nguyên đại lục nhân nguyên đan địa nguyên đan không sai biệt lắm, đẳng cấp ở giữa đều là có chênh lệch thật lớn, một khỏa trung phẩm tiên nguyên thạch, vậy thì tương đương với một vạn khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, đồng dạng, một khỏa thượng phẩm tiên nguyên thạch, tương đương với một vạn khỏa trung phẩm tiên nguyên thạch, một khỏa vương phẩm thì tương đương với một vạn khỏa thương phẩm, Cái này trong càn khôn giới tài phú, giảng làm cho người ta mê muội. Yến Thành bên ngoài xuất hiện này một tòa núi quặng, cùng cái này trong càn khôn giới tài phú so ra, vậy đơn giản cũng là rác rưởi a, căn bản không đáng giá nhắc tới, chín trâu mất sợi lông cũng không bằng. Có nhiều như vậy tài phú, ta sau này rốt cuộc không cần vì tiên nguyên thạch quan tâm, tối thiểu tu luyện tới kim tiên trước đó, những tài phú này cũng đủ dùng. Âu Dương tiền bối cho ta tốt đẹp như vậy chỗ, hắn nguyện vọng, ta là nhất định phải thay hắn đạt thành. Giang Trần trong mắt lộ ra vẻ kiên định, trong lòng của hắn đã hạ quyết định, chờ Yến Thành sự tình kết về sau, hắn tự lập tức xuất phát, tiến về nhất tuyến thiên, muốn giết Thiên Mạc Vân, không phải một sớm một chiều sự tình, hắn hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là tăng cao tu vi. A, à, đây là cái gì? Giang Trần đột nhiên thần niệm nhất động, chú ý tới càn khôn giới không gian một cái xó xỉnh chỗ một khỏa ảm đạm tinh thể, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra từng tia là yêu khí, lại là một cái thiên tiên sơ cấp bậc yêu linh, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a, à, cái đồ chơi này Âu Dương Hạc là căn bản không nhìn thấy trong mắt, đoán chừng không biết lúc nào tiện tay ném tới nơi này, bất quá thiên tiên cấp bậc yêu linh. Với ta mà nói tác dụng coi như lớn, ta hiện tại tích xúc sung túc, chính dễ dàng mượn nhờ cái này yêu linh nâng cao một bước, trùng kích tới đất tiên sơ kỳ không có vấn đề. Giang Trần mừng rỡ không thôi, một khỏa thiên tiên cấp bậc yêu linh đối với Âu Dương Hạc tới nói cái kia chính là cẩu thí, nhưng đối với Giang Trần tới nói, tự chánh thức trân quý, vẻn vẹn cái này một khỏa yêu linh, Giang Trần luyện hóa về sau, cũng đủ để trùng kích đến chân chính tiên thăng, mà không còn là nửa bước địa tiên, không có cái gì do dự. Giang Trần lúc này liền đem này yêu linh từ trong càn khôn giới lấy ra, nhưng sau tiến vào trong phòng bắt đầu luyện hóa, Âu Dương Hạc chừa cho hắn nhiều như vậy đồ tốt, chỉ có cái này tầm thường nhất yêu linh mới là hắn trước mắt cần có nhất, một khi tấn thăng đến địa tiên sơ kỳ, chiến lực hội càng khủng bố hơn. Hóa Long Quyết vận chuyển phía dưới, yêu linh bị nhanh chóng luyện hóa, đối với Giang Trần tới nói, luyện hóa yêu linh cho tới bây giờ đều là một kiện hết sức đơn giản nhẹ nhõm sự tình. Thiên tiên cấp bậc yêu linh không phải bình thường địa tiên yêu linh có thể muốn so, bên trong ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng, loại này năng lượng đối với kim tiên cấp bậc Âu Dương Hạc không tính là gì, nhưng đối với trước mắt Giang Trần tới nói, lại là giống như Uông Dương Đại Hải đồng dạng hùng hậu, người muốn làm theo khả năng, tại cái nào đó giai đoạn liền cần cái nào đó giai đoạn đồ vật, Giang Trần hiện tại trạng thái, coi như cho hắn một khỏa kim tiên hoặc là thần tiên cấp bậc yêu linh, hắn chỉ sợ cũng không dám luyện hóa. Thiên tiên sơ kỳ yêu linh lại là vừa vặn tốt, Hóa Long Quyết tấn cấp về sau, mỗi đề bạc một cái cấp bậc, đều muốn ngưng tụ ra 5 vạn đầu long văn, hắn hiện tại long văn số lượng là 25 vạn, muốn tấn thăng địa tiên sơ kỳ, liền cần ngưng tụ ra 30 vạn long văn. Theo Hóa Long Quyết vận chuyển, yêu linh bị không ngừng luyện hóa, Giang Trần khí hải trong không gian long văn số lượng cũng tại kịch liệt kéo lên, 1.000 đầu, 2.000 đầu, Giang Trần tấn cấp phương thức cho tới bây giờ đều là hết sức khủng bố. Khủng bố đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận cấp độ, Giang Trần vẻn vẹn dùng một canh giờ, liền đem viên kia yêu linh hoàn toàn luyện hóa, ngưng tụ ra 7 vạn đầu long văn, hắn hiện tại long văn số lượng là 32 vạn, tu vi hoàn toàn đạt tới địa tiên sơ kỳ, mà lại thêm ra 2 vạn đầu long văn, chiến lực sau 30 vạn càng khủng bố hơn, khoảng cách địa tiên trung kỳ, cũng chỉ là chênh lệch 3 vạn long văn. Oanh, một cổ hết sức mạnh mẽ khí lãng từ Giang Trần thể nội trùng kích ra. Giờ phút này hắn, so trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, ta hiện tại tu vi hoàn toàn vững chắc tại địa tiên sơ kỳ, có thể nhẹ nhõm diệt sát địa tiên hậu kỳ, toàn lực phía dưới có thể diệt giết nửa bước thiên tiên, nếu như thi triển long biến lời nói, diệt sát thiên tiên sơ kỳ cũng không phải là không thể được, hừ, hoàng gia nếu như tiếp tục chọc ta lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, tại riêng lớn tiên giới, hắn hiện tại tu vi tự nhiên là không tính là gì. Nhưng ở cái này nho nhỏ Yến Thành, cũng đã không còn có người có thể đối phó hắn, hoàng gia một mực xem hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng tấn thăng đến địa tiên sơ kỳ về sau, hoàng gia đã không có cùng hắn là địch tư cách. Hôm sau buổi sáng, thành chủ phủ đại thính nghị sự, sáng sớm cũng đã chất đầy người, ở đây đều là thành chủ phủ nhân vật cao tầng, trận đánh hôm qua, thành chủ phủ đại thắng, có thể nói là thành chủ phủ hạng nhất đại sự. Hôm nay thành chủ phủ liền muốn phái người tiến về khoáng sơn đi khai hoang tiên nguyên thạch, đại sự như thế tình, đó là nhất định phải tìm ra một cái người phụ trách đi ra. Trong đại sảnh, Yến Đông Lưu cùng Viên Hồng ngồi ở phía trên, Yến Khuynh Thành cùng Viên Thành Quân ngồi ở phía dưới, người khác cao tầng phân hai hàng mà ngồi. Yến Đông Lưu liếc nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy Giang Trần, thế là mở miệng hỏi, Giang đại sư làm sao không có tới, cha, Nữ nhi buổi sáng đã đi xem qua, Giang đại ca bế quan tu luyện, cho nên tựu không có quấy rầy. Yến Khuynh Thành nói ra, ân, cũng tốt, lần này Giang đại sư vì thành chủ phủ lập đại công, về phần khai thác tiên nguyên thạch sự tình, tựu không cần hắn tự mình ra mặt, đáp ứng cho hắn ba phần, tự nhiên cũng sẽ không ít, chư vị, tiến về khoáng sơn khai thác tiên nguyên thạch là hiện tại thành chủ phủ hạng nhất đại sự, mọi người cảm thấy ai đi so sánh phù hợp, Yến Đông Lưu nói ra, đó còn cần phải nói, đương nhiên là Khuynh Thành tiểu thư, những năm gần đây thành chủ phủ sự vụ lớn nhỏ, trên cơ bản đều là đại tiểu thư xử lý, không sai, đại sự như thế tình, cũng trừ đại tiểu thư ra không còn có thế là ai khác, lão phu nguyện ý theo từ đại tiểu thư cùng nhau đi tới, có cần hỗ trợ, đại tiểu thư cứ việc nói. Yến Khuynh Thành danh vọng cực cao, ở đây người đại đa số đều tán thành để cho nàng phụ trách khai thác tiên nguyên thạch, cũng chỉ có Yến Khuynh Thành tự mình đi, mọi người mới so sánh yên tâm. Đã như vậy, Khuynh Thành, Thành Quân, các ngươi hai cái cùng nhau đi tới đi, lần này khai thác tiên nguyên thạch, các ngươi hai cái đồng thời phụ trách. Yến Đông Lưu nhìn về phía Yến Khuynh Thành cùng Viên Thành Quân. Yến Huynh, hôm qua hoàng gia thảm bại, ta lo lắng Hoàng Anh không chịu như vậy bỏ qua, vạn nhất âm thầm dùng thủ đoạn gì lời nói. Khuynh Thành cùng Thành Quân hai người chỉ sợ ứng phó à không, dù sao cái này tòa núi quặng cũng không phải việc nhỏ, ta suy đoán Hoàng Anh sẽ không dễ dàng buông tay, không nếu như để cho ta theo hai người bọn họ cùng nhau đi tới, nếu như hoàng gia thật có thủ đoạn gì, ta cũng có thể ứng phó một hai. Viên Hồng đột nhiên mở miệng nói ra, thành chủ, viên trưởng lão nói không sai a, hắn là thiên tiên cấp bậc cao thủ, để hắn đi theo lời nói, có thể bảo vệ khoáng sơn không việc gì a. Đúng. Hoàng gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, phải biết, cái này tòa núi quặng liên lụy trọng đại, có thể là khái niệm thành chủ phủ lưỡng đại thế lực nơi mấu chốt, vạn nhất hoàng gia âm thầm có động tác gì lời nói, hối hận không kịp, viên trưởng lão đi theo lời nói, vậy liền bảo hiểm nhiều. Hoàng gia nhân tố xác thực muốn cân nhắc đi vào, vì lý do an toàn, viên trưởng lão cùng nhau đi tới là không còn gì tốt hơn. Nghe nói Viên Hồng muốn đích thân tùy tùng, ở đây người đều cảm thấy không bình thường đáng tin. Nhao nhao biểu thị đồng ý, ở trong mắt rất nhiều người, Yến Đông Lưu cùng Viên Hồng đó là nhiều năm bạn cũ, có thể nói là quá mệnh giao tình, cho nên bao quát Yến Đông Lưu cùng Yến Khuynh Thành ở bên trong, đều không có ai đi hoài nghi Viên Hồng. Tốt, đã như vậy lời nói, vậy làm phiền Viên Huynh. Yến Đông Lưu đối Viên Hồng ôm một cái quyền, dù sao nhiều năm bạn cũ, hắn đã sớm coi Viên Hồng là thành huynh đệ mình đối đãi giống nhau, cho nên cùng Viên Hồng cũng không cần thiết khách khí, hắn thấy... Viên Thành Quân lần này thua với Hoàng Hạo Phi, Viên Hồng cha con cảm giác đến không có ý tứ, muốn tại khai thác tiên nguyên thạch thời điểm thêm ra một chút lực, cũng là bình thường, mà lại Yến Đông Lưu cũng không có lý do gì cự tuyệt. Yến Đông Lưu như thế nào cũng không nghĩ ra, bởi vì chính mình làm quyết định này, suýt nữa đem thành chủ phủ đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Viên Hồng cùng Viên Thành Quân nhìn nhau cười một tiếng, sự tình tiến triển cùng bọn hắn trong dự đoán giống như đúc, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Không có trì hoãn thời gian, thành chủ phủ đại đội nhân mã trực tiếp xuất phát, tại Viên Hồng, Yến Khuynh Thành, Viên Thành Quân ba người chỉ huy xuống, hướng về khoáng sơn xuất phát, làm thành chủ phủ người đạt đến lúc đó, Nhất Nguyên Thương Hội người cũng đã đến. Nhất Nguyên Thương Hội người dẫn đầu là một cái hơn 50 tuổi lão giả, tu vi cũng là không yếu, đã đạt tới nửa bước thiên tiên cấp bậc, hắn mang đến người cũng không nhiều, chỉ có 5-6 cái, lần này khai thác tiên nguyên thạch, vốn chính là thành chủ phủ sự tình. Nhất Nguyên Thương Hội chỉ là đến đụng số lượng, khởi một cái giám sát tác dụng, dù sao bọn họ cũng có hai thành, phải biết cái này tiên nguyên thạch nhất chung khai thác đi ra số lượng, không nghĩ tới thành chủ phủ lần này từ viên trưởng lão tự mình dẫn đội đến đây, xem ra thành chủ phủ đối khoáng sơn vẫn tương đối coi trọng. Nhất Nguyên Thương Hội người dẫn đầu nhìn thấy Viên Hồng, nhất thời ôm quyền thi lễ, bất kể nói thế nào, Viên Hồng đều là chân chính thiên tiên cao thủ, tại cái này Yến Thành, thiên tiên cũng là vô thượng cao thủ. Đi tới chỗ nào đều muốn bị người kính trọng, không người nào dám đối một cái thiên tiên cao thủ bất kính. Ngô trưởng lão xin, Viên Hồng vừa cười vừa nói, viên trưởng lão trước hết mời. Nhất Nguyên Thương Hội viên trưởng lão vội vàng làm ra một cái xin thủ thế, hắn gọi Ngô Nếm, tại Nhất Nguyên Thương Hội cũng là có không kém địa vị, rất được nếp Nhất Nguyên tín nhiệm, không phải vậy lời nói cũng sẽ không đem hắn phái ra. To như vậy khoáng sơn bên ngoài, dựng lên mấy cái lều vải, đối với tiên nhân cao thủ tới nói. Tùy tiện dựng mấy cái lều vải thật sự là hết sức nhẹ nhõm sự tình, khoáng sơn bị đào mở về sau, khai thác công tác liền trực tiếp tiến hành, Yến Khuynh Thành cùng Ngô Nếm tự mình dẫn người tiến vào khoáng sơn nội xem xét tình huống, Viên Hồng cùng Viên Thành Quân lại tại trong trướng bồng không có đi vào, Thành Quân, ngươi khẳng định muốn làm như thế sao? Viên Hồng vẫn như cũ có chút do dự, hắn có thể cảm nhận được, Yến Đông Lưu đối với hắn vẫn tương đối tín nhiệm, hiện tại làm ra dạng này sự tình đến, trong lòng của hắn đạo khảm này tổng là có chút không qua được. Cha, đều đến lúc này ngươi còn do dự cái gì? Chúng ta bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được, ta đã cùng hoàng gia đạt thành hiệp nghị, tối nay hoàng gia cao thủ hội dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó chúng ta trước tiên khống chế lại người ở đây là được. Viên Thành Quân hết sức âm ngoan nói ra, tốt a, đã như vậy, là cha cũng không được suy nghĩ thêm. Viên Hồng khẽ cắn môi, tư tưởng không hề dao động, có một số việc, đã làm, cũng không cách nào quay đầu. Đêm, dạ hắc phong cao, tối nay liền mặt trăng đều biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời róc rách bắt đầu mưa xuống điểm, dạng này ban đêm cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy một tia không thoải mái, tràn ngập ngột ngạt cùng kiềm chế, mỏ trong ngọn núi vẫn như cũ giống như ban ngày một dạng, bên trong không cần ánh đèn, vẻn vẹn tiên nguyên thạch phát ra quang mang, cũng đủ để chiếu sáng hết thảy, thành chủ phủ người khí thế ngất trời, không tách ra hái ra trong suốt sáng long lanh tiên nguyên thạch đến, hoang thanh tiếu ngữ không ngừng, không có chút nào nhận khí trời ảnh hưởng. Mà Yến Khuynh Thành lại đột nhiên ở giữa có chút phiền não, loại này bực bội không khỏi dịu, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy hội có chuyện gì muốn phát sinh một dạng. Bất quá Yến Khuynh Thành cũng không hề để ý, bởi vì mặc kệ phát sinh cái gì, có Viên Hồng ở chỗ này, tự là có thể ứng phó hết thảy, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng hết sức tín nhiệm Viên Thúc Thúc, mới thật sự là tai họa ngầm. Yến Thành, Hoàng gia, tại Hoàng gia trên diễn võ trường, đứng mười mấy cái người áo đen. Những người này đứng chung một chỗ, tùy ý tản mát ra ngay ngắn nghiêm nghị, tự làm người ta kinh ngạc run sợ. Trong này tu vi kém cỏi nhất cũng là địa tiên hậu kỳ, hoàng gia sở hữu nửa bước thiên tiên cấp bậc cao thủ đều tại. Hoàng Anh cùng Hoàng Lão Nhị chính là chân chính thiên tiên cao thủ, giờ phút này hai người bọn họ sắc mặt hết sức ngưng trọng đứng tại phía trước, nhìn lấy tất cả mọi người. Hoàng Hạo Phi cùng Hoàng Hạo Minh cũng là một mặt lệ khí, hôm qua bọn họ chẳng những mất đi lúc đầu đã tới tay khoáng sơn. Còn tổn thất Hoàng Hạo Nhiên tên thiên tài này, đây là hoàng gia chưa từng có tổn thất, hoàng thị Tam Hùng bây giờ chỉ còn lại có hai cái, ba người bọn họ ở giữa ngày bình thường quan hệ vô cùng tốt, nhìn tận mắt huynh đệ mình bị Giang Trần giết chết, trong lòng bọn họ tư vị có thể tưởng tượng, Hoàng Hạo Phi cùng Hoàng Hạo Minh đối Giang Trần hận thấu xương, nhưng lại không thể làm gì, liền biết phi hành Hoàng Hạo Nhiên đều chết tại Giang Trần trong tay, thực lực bọn hắn, liền làm Hoàng Hạo Nhiên báo thù tư cách đều là không có, tối nay cũng là bọn họ hoàng gia lớn nhất cơ hội thật tốt, nhất cử diệt sát thành chủ phủ, giết chết Giang Trần, vì Hoàng Hùng cùng Hoàng Hạo Nhiên báo thù rửa hận. Chư vị, Viên Hồng bên kia đã truyền đến tin tức, Yến Khuynh Thành bây giờ đang ở mỏ bên kia núi, bây giờ Viên Hồng đã đầu quân dựa vào chúng ta hiện tại liền muốn chạy tới khoáng sơn cùng Viên Hồng tụ hợp, chiếm lĩnh khoáng sơn, bắt lại Yến Khuynh Thành, bức Yến Đông Lưu đi vào khuôn khổ. Yến Khuynh Thành là Yến Đông Lưu hòn ngọc quý trên tay, là trong lòng hắn thịt. Nếu như Yến Khuynh Thành xảy ra chuyện, Yến Đông Lưu tất nhiên trong lòng đại loạn, như thế cách làm tự nhiên là không quang minh, nhưng chúng ta nhưng lại không thể không làm như thế, chỉ cần có thể chiếm lĩnh Yến Thành, giữ lại hoàng gia cơ nghiệp, lại âm ngoan thủ đoạn ta cũng sẽ không tiếc. Hoàng Anh hết sức âm lãnh nói ra, hắn lời nói ở đây người đều biểu thị không bình thường lý giải, làm như vậy thật là không được quang minh lỗi lạc, nhưng khoáng sơn rơi vào thành chủ phủ trong tay, đã đem bọn họ hoàng gia bức cho thượng tuyệt lộ. Nếu như bọn họ không được thừa dịp hiện đang xuất thủ lời nói, dùng không được bao lâu thời gian, thành chủ phủ chỉnh thể thực lực tụ lại bởi vì khoáng sơn quan hệ vượt qua hoàng gia, đến lúc đó cũng là hoàng gia tận thế. Hoàng gia tự nhiên không thể để cho dạng này sự tình phát sinh, đánh tốt cơ nghiệp nếu như mất đi lời nói, tổn thất kia coi như quá lớn. Cha, không cần nói nhiều, tối nay cũng là Yến Đông Lưu tận thế, còn có này Giang Trần, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, Viên Hồng đầu quân dựa vào chúng ta. Chúng ta bên này liền có ba cái thiên tiên cao thủ, này Yến Đông Lưu cho dù có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng là đối thủ, tối nay qua đi, toàn bộ Yến Thành chính là chúng ta hoàng gia, còn có cái kia đáng giận cùng cực Giang Trần, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, vì Lục Thúc cùng Hạo Nhiên báo thù rửa hận. Hoàng Hạo Phi nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhấc lên Giang Trần, hắn lửa giận tựu không được đánh một chỗ đến, hắn đối Giang Trần hận ý, đã vượt xa thành chủ phủ, tốt, lập tức xuất phát. Chạy tới khoáng sơn, Hoàng Anh hạ đạt chỉ lệnh, một đoàn người nhanh chóng biến mất tại đêm mưa bên trong, nơi bọn họ đi qua, hư không đều bốc lên bốc hơi khói bụi, hạt mưa từ không trung bay xuống, tại cách bọn họ còn có một thước khoảng cách thời điểm biến hóa thành vũ khí. Khoáng sơn bên trong, thành chủ phủ người vẫn như cũ là khí thế ngất trời, không tách ra hái ra trong suốt sáng long lanh tiên nguyên thạch đến, từng cái để miệng đều không khép được. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới Yến Thành bên ngoài còn có như thế đại bảo tàng, dạng này một tòa khổng lồ khoáng sơn, không biết có thể khai thác ra bao nhiêu tiên nguyên thạch đến. Nếu như không phải cái này khoáng sơn tự động sụp đổ xuất hiện động tĩnh lời nói, chúng ta còn không biết đây. Không sai, cái này khoáng sơn nội tiên nguyên thạch tinh ống ánh sáng long lanh, lộng lẫy vô hạn, đều là thượng đẳng tồn tại. Chúng ta thành chủ phủ lần này xem như phát đạt, có nhiều như vậy tiên nguyên thạch, chỉnh thể thực lực siêu việt hoàng gia cũng là sớm tối sự tình. Thành chủ phủ cùng hoàng gia đối kháng thời gian dài như vậy, rốt cục muốn gặp một cái rốt cuộc. Bất quá chúng ta thành chủ phủ có thể có tiến vào, Giang đại sư thật sự là không thể bỏ qua công lao a. Giang đại sư tuổi trẻ tài cao, chính là chân chính khoáng thế kỳ tài, như yêu nghiệt nhân vật, lần này nếu như không phải Giang đại sư lời nói, cái này khoáng sơn, nhưng chính là hoàng gia. Thành chủ phủ người vừa lái hái tiên nguyên thạch, một bên không quên nói chuyện phiếm đề tài tự nhiên thiếu không được Giang Trần. Bây giờ Giang Trần, tại thành chủ phủ danh vọng, gần với Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành nghe mọi người tại nói Giang Trần lời hữu ích, trong lòng cũng là vui vẻ nở hoa. Đi qua một đoạn như vậy thời gian tiếp xúc, Yến Khuynh Thành đã hoàn toàn đối Giang Trần cảm mến. Cái gọi là thiếu nữ hoài xuân, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ầm ầm, đột nhiên, bên ngoài truyền ra một tiếng oanh minh vang, chấn động mỏ trong ngọn núi đều đung đưa, cho dù tại khoáng sơn bên trong. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được bên ngoài truyền đến mạnh đại ba động, không tốt. Yến Khuynh Thành sắc mặt biến hóa, nói thầm một tiếng không tốt, nhưng sau đó xoay người tự hướng về khoáng sơn bên ngoài đi đến, người khác cũng vứt xuống trong tay động tác, đi theo Yến Khuynh Thành đi ra phía ngoài, Nhất Nguyên Thương Hội những người kia cũng nhíu lên không có, bọn họ đều là trong cao thủ, hầu như không cần ra ngoài liền có thể cảm nhận được là có người trước tới quấy rối. Khoáng sơn bên ngoài trên đất trống, hạt mưa so trước đó càng lớn, Viên Hồng cùng Viên Thành Quân còn có một đám thành chủ phủ cao tầng trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại đối diện bọn họ, đứng đấy mười mấy cái người áo đen, chính là người hoàng gia. Yến Khuynh Thành bọn họ nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc rất khó coi, bất quá tốt tại bọn họ trước đó có chuẩn bị, Viên Hồng đi theo mà đến, không phải vậy lời nói, tình huống trước mắt thật đúng là không có cách nào ứng đối. Hoàng Anh, các ngươi hoàng gia đêm hôm khuya khoắt lại tới đây cần làm chuyện gì? Hôm qua các ngươi thua trận, nơi này khoáng sơn cùng các ngươi hoàng gia không có chút quan hệ nào. Yến Khuynh Thành ngôn từ sắc bén nói ra, ha ha, Khuynh Thành tiểu thư, thật lớn như thế tài phú, chúng ta hoàng gia làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đây, ngươi nói đúng không? Hoàng Anh cười to hai tiếng, hoàng gia người, các ngươi cùng thành chủ phủ ân oán, chúng ta Nhất Nguyên Thương Hội xưa nay không nhúng tay, nhưng hôm nay các ngươi hoàng gia sở tác sở vi, có thể là hoàn toàn không có đem chúng ta Nhất Nguyên Thương Hội để ở trong mắt, hôm qua tỷ thí, chính là chúng ta Nhất Nguyên Thương Hội làm công chứng nhân, các ngươi thua thì thua, chẳng lẽ ngươi hoàng gia người còn quả nhiên là thua không nổi sao? Nhất Nguyên Thương Hội Ngô Thường không chút khách khí nói ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hoàng gia chọn dùng phương thức như vậy đến cướp đoạt khoáng sơn, hắn thấy, cái này Hoàng Anh đơn giản cũng là điên, phải biết, làm như vậy không đơn thuần là tại cùng thành chủ phủ là địch. Mà lại là cùng Nhất Nguyên Thương Hội là địch, hoàng gia nơi nào đến lớn như vậy dũng khí lập tức cùng lưỡng đại thế lực thù địch. Ngô trưởng lão không cần kích động, chúng ta hoàng gia là không sẽ cùng các ngươi Nhất Nguyên Thương Hội là địch. Thành chủ phủ hứa hẹn các ngươi Nhất Nguyên Thương Hội hai thành tiên nguyên thạch, ta Hoàng Anh cho các ngươi ba phần, hôm nay các ngươi Nhất Nguyên Thương Hội người, hoàng gia cũng sẽ không có nửa điểm khó xử, đây là chúng ta cùng thành chủ phủ sự tình. Hoàng Anh mở miệng nói ra, nghe vậy, Ngô Thường nhịn không được nhíu mày. Hắn muốn lại nói cái gì, lại không có nói ra, thương nhân chung quy là lấy lợi ích vì mục đích, mà lại tình huống trước mắt, hoàng gia cao thủ dốc hết toàn lực, triển khai cũng là tình thế bắt buộc tư thế, nếu như trực tiếp trở mặt lời nói, đối bọn hắn cũng là không có nửa điểm chỗ tốt. Các ngươi hoàng gia làm như thế phái, thật sự là để cho người ta khinh thường, Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói ra, hắn trên mặt người cũng là hiện ra vẻ phẫn nộ, nhìn tới vẫn là Viên Hồng có dự kiến trước, không phải vậy lời nói. Lần này tràng cảnh thật đúng là không tốt ứng đối, từ xưa đến đều là được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể diệt đi các ngươi thành chủ phủ, sau này cái này Yến Thành chính là chúng ta hoàng gia, người nào sẽ để ý quá trình này đây? Hoàng Anh cười ha ha, đối với mình hành vi từ chối cho ý kiến, dù sao hắn hiện tại chỉ cần kết cục, chỉ cần có thể thành công, hết thảy thủ đoạn đều có thể dùng, tại cái này cạnh tranh hết sức tàn khốc tiên giới, cho tới bây giờ đều không có cái gì đạo lý, được làm vua thua làm giặc. mọi người sẽ chỉ kính trọng cường giả. Hừ. Hoàng Anh, ngươi đừng cho là chúng ta thành chủ phủ là dễ khi dễ, tự coi như các ngươi hoàng gia cao thủ đều xuất hiện lại như thế nào. Cha ta sẽ tới rất nhanh. Yến Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, nàng cũng không e ngại người hoàng gia, dù sao Viên Hồng còn ở nơi này đứng đấy đây, đây chính là một cái thật thiên tiên cao thủ, đủ để một mình gánh vác một phương. Viên Thúc Thúc, ngươi lập tức truyền tin cho ta cha, để hắn dẫn người chạy tới, đã hoàng gia muốn khai chiến, chúng ta thành chủ phủ phụng bồi đến. Yến Khuynh Thành ánh mắt nhìn về phía Viên Hồng, ta đã truyền tin, tin tưởng thành chủ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, bất quá đại tiểu thư, ta ngược lại thật ra có chút xin lỗi. Viên Hồng đột nhiên mở miệng nói ra, Yến Khuynh Thành sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Viên Hồng lời nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Viên Hồng nói đúng không ở chính mình là có ý gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Viên Hồng này che kín hai mắt màu đỏ ngòm, Viên Thúc Thúc, ngươi, Yến Khuynh Thành kinh hô, đùng, Viên Hồng nhanh chóng xuất thủ, đánh ra một đạo năng lượng phong ấn, hướng về Yến Khuynh Thành bao phủ tới, Yến Khuynh Thành sắc mặt đại biến. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tại thời điểm then chốt này Viên Hồng hội ra tay với mình, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể toàn lực tới, nhưng nàng cùng Viên Hồng ở giữa chênh lệch gì lớn, căn bản là ngăn cản không nổi. Oa, Yến Khuynh Thành oa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, sau đó bị Viên Hồng đánh ra năng lượng hoàn toàn cho khống chế lại, không thể động đậy. Viên Hồng, ngươi muốn làm gì? Đáng chết, này sao lại thế này? Viên Hồng làm sao lại ra tay với đại tiểu thư? Viên trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy, vì sao ra tay với đại tiểu thư? Thành chủ phủ người đều là quá sợ hãi, không có người sẽ nghĩ tới có tình cảnh như vậy phát sinh, trong lòng bọn họ, Viên Hồng cũng là bọn họ lớn nhất ỷ vào, chỉ cần Viên Hồng mới có thể đối phó người hoàng gia, trì hoãn đến thành chủ đến, nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Khuynh Thành, ngươi bây giờ cảm thấy, các ngươi thành chủ phủ còn có cơ hội không? Đối diện Hoàng Anh hết sức đắc ý nói ra. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố, tự liền Nhất Nguyên Thương hội người cũng đều kinh ngạc đến ngây người, đến bây giờ, liền xem như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được, cái này Viên Hồng đã cùng hoàng gia liên hợp, cho nên hoàng gia mới như thế lời thề son sắt đến đây. Viên Hồng phản bội làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, dù sao Viên Hồng cùng Yến Đông Lưu thế nhưng là nhiều năm già mồm, người nào phản bội, hắn đều khó có khả năng phản bội, nhưng mà cái này không có khả năng, cứ như vậy xuất hiện. Để cho người ta trở tay không kịp. Viên Thúc Thúc, ngươi. Yến Khuynh Thành nhìn lấy Viên Hồng bất lực lắc đầu, nàng không tin đây là thật, loại kia thương tâm, loại kia thất vọng, không có cái gì so cái này càng để cho người đau lòng, bị tín nhiệm nhất người phản bội, tim như bị đao cắt. Khuynh Thành, cái này đều là các ngươi cha và con gái chính mình tìm, từ khi Giang Trần đến từ về sau, các ngươi tất cả mọi người ánh mắt đều tại Giang Trần trên thân, cha con chúng ta vì thành chủ phủ lập xuống công lao hãn mã. Kết quả là không có cái gì đạt được, ngược lại bị xem nhẹ, đã như vậy, chúng ta tự nhiên thay đường ra, chờ Yến Đông Lưu chết, thành chủ phủ chính là chúng ta, Khuynh Thành, chỉ cần ngươi từ ta, ta sau này vẫn như cũ hội hảo hảo đối đãi ngươi. Viên Thành Quân vừa cười vừa nói, cái đuôi hồ ly rốt cục hoàn toàn lộ ra, vô sĩ, Viên Thành Quân, ta Yến Khuynh Thành thật sự là nhìn sai ngươi. Yến Khuynh Thành nhìn lấy Viên Thành Quân, nàng vẫn luôn coi Viên Thành Quân là thành ca ca đến đối đãi. Hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở giữa cảm tình có thể nói không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng giờ phút này Yến Khuynh Thành nhìn về phía Viên Thành Quân ánh mắt, lại là tràn ngập một loại chán ghét. Viên Thành Quân phản bội thành chủ phủ, cùng địch nhân liên hợp, điểm này cùng Giang Trần so ra, chênh lệch đơn giản là cách xa vạn dặm, lúc trước đối mặt Hoàng Hùng áp chế, Giang Trần đều không có nửa điểm ý động, ngược lại độc thân tiến về Hàn gia thôn cứu người, đây mới thực sự là nam nhân. Mẹ! Viên Hồng, Viên Thành Quân, lão tử ít các ngươi mổ mổ, phụ tử các ngươi đơn giản một điểm bức mặt cũng không cần, cũng thành chủ đối với các ngươi như thế tín nhiệm, các ngươi lại làm ra như thế không bằng heo chó sự tình tới. Một cái lão giả song mắt đỏ bừng, chửi ầm lên, tâm tình lộ ra đến vô cùng kích động, người khác cũng là như thế, bọn họ cao hứng bừng bừng trước tới khai thác tiên nguyên thạch, coi là bên người có một cao thủ tọa trấn có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng đây là một đầu xài lang. Ăn tươi nuốt sống đồ hỗn trướng, xoát, lão giả tiếng nói còn rơi xuống, một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện ở gần hắn, phốc phốc một chút đâm vào trái tim của hắn, xuất thủ là Viên Thành Quân, đâm vào lão giả trái tim là Viên Thành Quân kiếm, hoa, lão giả hoa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng chấn động vặn vẹo, con mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Viên Thành Quân, loại kia oán hận cùng tuyệt vọng, để hắn chết không nhắm mắt, nhục mạ cha ta, chính là như vậy kết cục. Viên Thành Quân đột nhiên rút ra trường kiếm, lão giả ngã trên mặt đất, lão giả bản thân cũng là một cái nửa bước thiên tiên tu vi, thật đánh nhau sẽ không thua Viên Thành Quân, nhưng hắn vừa rồi tâm tình táo bạo, suy nghĩ đại loạn, cũng không nghĩ tới Viên Thành Quân thật sự hội đối với mình hạ sát thủ, lại thêm Viên Thành Quân xuất thủ tấn mãnh, không có nửa điểm báo hiệu, cho nên cho dù là nửa bước thiên tiên cao thủ, cũng nói, bị tại chỗ chém giết. Viên Thành Quân, ngươi tên súc sinh này, Yến Khuynh Thành tâm tình cũng vô cùng kích động đứng lên, nhìn tận mắt thành chủ phủ trưởng chết già ở Viên Thành Quân trong tay, trong nội tâm nàng là bực nào tư vị, nếu như lão giả là cùng hoàng gia trong chiến đấu chết thảm lời nói, Yến Khuynh Thành có lẽ còn sẽ không kích động như thế, nàng biết, kiểu chết này, đối với lão giả tới nói, cái kia chính là một loại khuất nhục, nhất định chết không nhắm mắt. Nhất Nguyên Thương Hội vắng người tỉnh nhìn lấy đây hết thảy, không có người nói chuyện, hôm nay dạng này cục diện, đã cùng bọn họ không có quan hệ. Người hoàng gia cũng vui vẻ phải xem thành chủ phủ đấu tranh nội bộ, trận này tràn cảnh so với bọn hắn thân tự giết người nhìn còn muốn đã nghiền, hừ. Giang Ngoan không để ý người, chính là như vậy kết cục, mấy người các ngươi, hiện tại cho các ngươi thời cơ từ đó đầu quân dựa vào chúng ta, không phải vậy lời nói, cũng là đồng dạng kết cục. Viên Thành Quân sắc bén ánh mắt nhìn về phía thành chủ phủ mấy cái khác cao tầng, một bên Yến Khuynh Thành đã tuyệt vọng, trong mắt càng là lưu lại tuyệt vọng nước mắt, nàng nhìn trước mắt hai cái này để cho mình cảm giác lại quen thuộc vừa xa lạ người, giờ khắc này để cho nàng hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là nhân tâm khó dò. Yến Khuynh Thành biết, thành chủ phủ xong đời, hoàn toàn xong đời, Viên Hồng đầu nhập vào hoàng gia, hiện tại hoàng gia hết thảy có ba cái thiên tiên cao thủ, mà thành chủ phủ chỉ còn lại có Yến Đông Lưu một cái. Như thế nào hội là đối thủ, nàng hiện tại ngược lại là phi thường khát vọng Yến Đông Lưu cùng Giang Trần không nên xuất hiện, bởi vì đó cùng chịu chết không có khác nhau. Hoàng gia ý đồ đã rất rõ ràng, hôm nay đến không đơn thuần là muốn khống chế khoáng sơn, còn muốn tiêu diệt Yến Đông Lưu, hoàn toàn đem thành chủ phủ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giang Trần cũng là bọn hắn tất sát người yêu, Yến Khuynh Thành minh bạch, hoàng gia đối Giang Trần hận ý, đã siêu việt thành chủ phủ. M. Phi vong ân phụ nghĩa cẩu vật, thành chủ phủ nuôi các ngươi cái này hai cái khinh bỉ cha con, lão tử hôm nay cho dù chết, cũng phải lôi kéo ngươi đệm lưng. Một cái tính tình so sánh liệt hỏa bạo lão giả đối Viên Thành Quân chửi ầm lên, chợt tế ra bản thân tiên khí, hướng về Viên Thành Quân tựu công kích đi qua, lão giả này cũng là nửa bước thiên tiên cao thủ, lên tựu thi triển toàn lực, thể hiện ra là đồng quy vu tận đấu pháp, có thể nhìn ra, lão giả vốn là đã không có dự định sống, chỉ là không nguyện ý không công chết. Muốn kéo Viên Thành Quân đệm lưng, bất quá tại loại tình huống này, lão giả rõ ràng là không thể nào thành công, coi như hắn thật có năng lực cùng Viên Thành Quân đồng quy vu tận, Viên Hồng cũng sẽ không trơ mắt nhìn con mình bị thương tổn. Một cổ hết sức mạnh mẽ khí lãng trong lúc đó xuất hiện, giống như một đạo lợi kiếm một dạng, vang rơi vào trên người lão giả, xuất thủ là Viên Hồng, lão giả căn bản không phải đối thủ, cả hai cũng căn bản không phải cùng một cái cấp bậc bên trên, lão giả gặp trọng kích. Cả người bị đẩy lùi, có thể nhìn thấy, trước ngực hắn đều lõm xuống dưới nhất đại khối, đó là hết sức nghiêm trọng thương thế, tuy nhiên không đủ trí mạng, nhưng cũng đủ làm cho lão giả hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. Mà lúc này, Viên Thành Quân cũng còn như lôi đình xuất kích, trường kiếm trong tay vung ra, đem lão giả đầu lâu trực tiếp chém rụng, máu tươi giống như suối phun một dạng cùng bắn ra, cho đêm mưa tăng thêm một cổ tàn nhẫn sắc thái. Viên Thành Quân quá ác độc. Ở trong mắt thành chủ phủ đã biến thành trong đêm tối ác ma một dạng, đã từng người quen biết vật, mới vừa rồi bị giết cái kia, vẫn là khi còn bé ôm qua hắn trưởng bối, nhưng ở trong mắt Viên Thành Quân, lại giống như giết gà như giết chó, hoàn toàn không niệm nửa điểm tình nghĩa. Thành chủ phủ hai người cao thủ đều đã chết, Yến Khuynh Thành hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn trên mặt đất nằm thi thể, trong mắt nàng kìm lòng không được lại một lần nữa chảy xuống nước mắt đến. Nàng nghĩ đến trước đó vẫn luôn không quen đi ra thành chủ phủ Viên Hồng tại sao lại chủ động đưa ra đi theo mà đến, nguyên lai đây mới thực sự là mục đích. Viên Thành Quân hãm hại Giang Trần cấu kết hoàng gia, nguyên lai chính hắn đã sớm cùng hoàng gia liên hợp, nếu không phải mình đối Giang Trần tín nhiệm, chỉ sợ sớm đã hiểu lầm Giang Trần. Tràn diện hết sức kiềm chế, hạt mưa khiến cho hư không đều biến âm lạnh lên, thành chủ phủ những người kia từng cái run lẩy bẩy, bọn họ trở thành thú bị nhốt, bị người một nhà cho tính kế. Bọn họ phẫn nộ, nhưng cũng hoảng sợ, Viên Thành Quân không niệm tình xưa để bọn hắn không thể không hoảng sợ, không có người muốn chết, tử vong đối với bất cứ người nào tới nói đều là một kiện hết sức khủng bố mà lại có thể lo sự tình. thành chủ phủ, Yến Đông Lưu tiếp vào Viên Hồng truyền tin về sau, tự lập tức có động tác, đem thành chủ phủ tất cả cao thủ đều triệu tập lại, cái này bên trong tự bao quát Giang Trần, bây giờ thế nhưng là cùng hoàng gia quyết chiến sinh tử thời khắc mấu chốt, thành chủ phủ tự nhiên muốn đem sở hữu có thể dùng sức mạnh toàn bộ dùng tới, mà lại, ở trong mắt Yến Đông Lưu, Giang Trần có thể so với bình thường nửa bước thiên tiên đều khủng bố hơn nhiều, đầu tiên hắn cũng có thể diệt sát nửa bước thiên tiên chiến lực, lần hắn còn biết phi hành, đây chính là một cổ cường đại chiến lực. Thành chủ, chuyện gì phát sinh? Có người mở miệng hỏi, vừa rồi Viên huynh truyền tin trở về, hoàng gia dạ tập khoáng sơn, cơ hồ là huy động toàn bộ lực lượng, chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới, Viên huynh một người, chỉ sợ đối phó không được. Yến Đông Lưu hết sức ngưng trọng nói ra, mẹ hắn, liền biết hoàng gia sẽ không cam lòng cứ như vậy tính toán, không nghĩ tới nhanh như vậy tự có động tác, còn tốt trước đó để Viên trưởng lão cùng một chỗ đi theo, không phải vậy lời nói, đại tiểu thư thế nhưng là thật nguy hiểm, hoàng gia thực sự quá phách lối, hoàn toàn cũng là thua không nổi, bất quá chúng ta thành chủ phủ cũng không phải dễ khi dễ, tối nay tự cùng hoàng gia quyết nhất tử chiến, nhìn xem người nào lợi hại hơn. Thành chủ phủ cao thủ từng cái khí thế 10 phần, sát khí ngút trời, hôm qua cùng hoàng gia trong tỷ thí mới chiếm cứ ưu thế, khiến cho thành chủ phủ sĩ khí tăng lên rất nhiều không ít, bất quá bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, một hồi bọn họ muốn ứng đối cục diện, là gian nan dường nào. Viên Hồng cha con theo Khuynh Thành cùng nhau đi tới, Giang Trần nhíu mày hỏi, không sai, nếu không có Viên Hồng cùng nhau đi tới, làm sao có thể với tới hoàng gia công kích, Yến Đông Lưu nói ra, hư, Viên Hồng cha con chỉ sợ đã đầu nhập vào hoàng gia, Khuynh Thành hiện tại mới thật sự là nguy hiểm. Giang Trần thần sắc biến đổi, trước mắt sự tình đã rất rõ ràng, lấy Viên Hồng thân phận, theo nói không được sẽ chủ động đưa ra tiến về khoáng sơn, mà lại Viên Hồng bọn họ vừa qua ngày đầu tiên, hoàng gia tự xuất thủ, cái này bản thân liền là một loại trùng hợp, mà lại hôm qua tỷ thí bên trong, Viên Thành Quân cố ý thua cho Hoàng Hạo Phi, cái này bên trong nhất định là có mưu nị, những tình huống này chung vào một chỗ. Duy nhất giải thích cũng là Viên Hồng cha con đầu nhập vào hoàng gia, muốn gây bất lợi cho thành chủ phủ, hoặc hứa thành chủ phủ người đối Viên Hồng cha con vẫn tương đối tín nhiệm, nhưng Giang Trần cũng tuyệt đối không tín nhiệm, trong phủ thành chủ có gian tế tồn tại, hắn đã sớm biết, Viên Thành Quân biểu hiện dị thường, đủ loại này tình huống đều cho thấy, ngày xưa bạn bè, đã biến thành cừu địch, ngươi nói cái gì? Giang Đại Sư, loại này trò đùa có thể không mở ra được, Yến Đông Lưu biến sắc. Hắn cùng Viên Hồng thế nhưng là quá mệnh giao tình, Giang Trần nói ra lời như vậy đến, để hắn không bình thường không thích, không có có tâm tư cùng các ngươi nói đùa, nếu như ta là ngươi lời nói, tự lập tức chạy tới khoáng sơn, không phải vậy lời nói, hết thảy cũng không kịp, Giang Trần lạnh lùng nói ra, sau đó thi triển sĩ diễn hỏa dực, đằng không mà lên, hướng về khoáng sơn phương hướng tự bay qua, Yến Đông Lưu không dám có nửa điểm lãnh đạm, cũng là lúc này bay tới đứng lên. Thành chủ phủ một đám cao thủ cũng tại Giang Trần cùng Yến Đông Lưu kéo theo phía dưới bay lên, nhanh chóng chạy tới khoáng sơn. Trên thực tế ngay từ đầu thời điểm, Giang Trần đối với thành chủ phủ cùng hoàng gia tranh đấu, cũng không có hứng thú, nhưng theo tình thế phát triển, mình đã hoàn toàn cuốn vào trận này phân tranh bên trong, mà lại đi qua Âu Dương Hạc cùng Thiên Mạc Vân sự tình về sau. Hắn đối với loại này phản bội có thể nói là sâu đau nhất muốn tuyệt, hắn hiện tại giết không được Thiên Mạc Vân. Lại có thể đem lửa giận phát tiết đến Viên Hồng cha con trên thân, mà lại, Yến Khuynh Thành rất có thể lâm vào chánh thức nguy hiểm bên trong, đối với cái này đối với mình hâm mộ nữ tử, Giang Trần không có ý nghĩ xấu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy nàng rơi vào xấu nhân thủ. Trên đường đi, Yến Đông Lưu cùng thành chủ phủ sắc mặt người đều vô cùng ngưng trọng lên, bầu không khí lộ ra đến vô cùng kiềm chế, Giang Trần lời nói đột nhiên để bọn hắn có chút hoang mang lo sợ. Bọn họ căn bản không tin tưởng Viên Hồng sẽ phản bội, nhưng nếu như Giang Trần lời nói coi là thật, thành chủ phủ chẳng phải là muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mỏ bên kia núi, trời mưa càng lớn, hoàng gia cùng Viên Hồng đã tụ hợp đến cùng một chỗ, tại trước mặt bọn hắn, ngổn ngang lộn xộn trưng bày mười mấy bộ thi thể, nước mưa đập tại trên thi thể, máu tươi chảy tới các nơi, để bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức cùng kinh khủng, làm Yến Đông Lưu bọn họ lúc chạy đến đợi. Nhìn thấy cũng là trước mắt một màn này, trước mắt một màn để Yến Đông Lưu tâm hơi hồi hộp một chút, không đơn thuần là hắn, thành chủ phủ tất cả mọi người tâm đều lập tức chìm, mặt đất nằm thi thể, đều là thành chủ phủ cao tầng, đã từng là bọn họ đồng sinh cộng tử huynh đệ, bây giờ tựu nằm tại cái này băng lãnh đêm mưa ở trong, mặc cho nước mưa vuốt thân thể, chánh thức để bọn hắn tuyệt vọng là, bọn họ vậy mà nhìn thấy Viên Hồng cùng Hoàng Anh sóng vai đứng chung một chỗ, đối trên mặt đất thi thể hoàn toàn là thờ ơ. Loại tình huống này, ngu ngốc đều có thể đoán được trước đó phát sinh cái gì, có thể đoán được Hoàng Anh cùng Viên Hồng ở giữa, đến tột cùng là dạng gì quan hệ. Thành chủ phủ không ít người nhìn một chút Giang Trần, tâm lý đối Giang Trần càng là bội phục đầu rạp xuống đất, nhưng mà bội phục thì bội phục, dạng này cục diện lại là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy, bởi vì điều này đại biểu lấy thành chủ phủ tận thế sắp đến. Yến Đông Lưu căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này, cái này với hắn mà nói đã kích thực sự quá lớn. Viên huynh, ngươi biết mình đang làm gì sao? Yến Đông Lưu mở miệng nói ra, có thể nghe ra được, hắn ngữ khí đã đang run rẩy. Đối mặt Yến Đông Lưu, Viên Hồng thần sắc dù sao cũng hơi không được tự nhiên, có chút áy náy chi ý, trong lòng của hắn minh bạch, những năm gần đây hắn tuy nhiên cho thành chủ phủ lập không ít công lao, nhưng Yến Đông Lưu đối với mình cũng là rất không tệ, nhưng chuyện bây giờ làm đều đã làm, đã không có quay đầu chỗ trống. Yến huynh, người có chí riêng, đã lựa chọn, ta tựu sẽ không hối hận, ta đã cùng hoàng gia chủ thuyết tốt, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, liền có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Cũng coi là huynh đệ ta nhớ tình cũ. Viên Hồng mặt không biểu tình mở miệng nói ra. Hoa, Yến Đông Lưu khí toàn thân run rẩy, vậy mà tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt tái nhợt, đây là lửa giận công tâm. Viên Hồng lời nói thật giống như một thanh dao nhọn một dạng hung hăng đâm vào tâm hắn bên trên, để tâm hắn bắt đầu tích huyết. Không tốt, thành chủ đại nhân lửa giận công tâm, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Có người kinh hô một tiếng, Yến Đông Lưu không chịu nổi sự thật này. Hắn vô pháp tiếp nhận chính mình đồng sinh cộng tử huynh đệ vậy mà lại ra bán mình, loại kia đã kích là thường người vô pháp tưởng tượng, lửa giận cùng thương tâm dung hợp một chỗ, trực tiếp đánh vào đến Yến Đông Lưu tim phổi, dẫn đến hắn liền tiên khí đều không vận chuyển được, lấy hắn hiện tại trạng thái, coi như đánh nhau, cũng căn bản không phải đối phương đối thủ. Ai? Nhìn thấy Yến Đông Lưu như thế, Giang Trần nhịn không được lắc đầu thở dài, Yến Đông Lưu không thể nghi ngờ là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Cho nên mới vô pháp tiếp nhận hiện thực này, hắn đối Viên Hồng chưa từng có nửa điểm phòng bị, phàm là có một chút tâm phòng bị, cũng sẽ không đến phiên hôm nay kết cục như thế. Giờ phút này Yến Đông Lưu, chỉ sợ cùng lúc trước Âu Dương Hạc là một dạng tình huống, loại cảm giác này Giang Trần chưa từng có, nhưng hắn lại có thể trải nghiệm. Hàn Diễn cùng bá giả một ngày kia như thế như vậy ra bán mình lời nói, hắn biểu hiện chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đương nhiên, Hàn Diễn cùng bá giả là tuyệt đối sẽ không đối đãi mình như vậy, chánh thức tình huynh đệ, là trải qua được khảo nghiệm cùng rèn luyện. Viên Hồng, ta Yến Đông Lưu không xử bạc với ngươi, đã sớm đưa ngươi xem như thân huynh đệ đến đối đãi, ta làm sao cũng nghĩ không thông, ngươi vì sao muốn như thế đối ta? Yến Đông Lưu thần sắc cũng thay đổi có chút lạnh lùng, mặc dù nhiên tràng cảnh này hắn không chịu nhận, nhưng đã xuất hiện, vẫn là muốn tiếp nhận. Yến huynh, ta không muốn nói nhiều, kết cục đã vô pháp thay đổi. Ta hy vọng ngươi có thể nghe ta lời nói, giữ được tính mạng. Viên Hồng lạnh lùng nói ra, Yến Đông Lưu, ta đã cho Viên huynh một bộ mặt, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, ta liền tha cho ngươi nhất mệnh, để ngươi tham sống sợ chết, ngươi xem coi thế nào. Hoàng Anh một mặt đắc ý, dạng này cục diện cùng hắn trong dự đoán giống như đúc, hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Bây giờ Yến Đông Lưu nhận trước đó lửa giận ảnh hưởng, chiến lực đã thiếu nghiêm trọng, chính mình một người xuất thủ liền có thể cầm đến xuống. Huống chi bọn họ hiện tại có ba cái thiên tiên cấp bậc cao thủ, cậu thí, ta Yến Đông Lưu cho dù chết, cũng sẽ không cúi đầu trước các ngươi muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Yến Đông Lưu bạo giận lên, song mắt đỏ bừng, đã Viên Hồng đã không được cố huynh đệ tình, hắn cũng không cần thiết lại thương tâm xuống dưới. Yến Đông Lưu, ngươi muốn chết rất đơn giản, cũng không biết ngươi phía dưới người có nguyện ý không cùng ngươi cùng chết, ta hiện tại cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội. Muốn sống, có thể hiện tại đầu nhập vào ta, không phải vậy lời nói, tất cả mọi người muốn chết. Hoàng Anh ánh mắt đảo qua Yến Đông Lưu bên cạnh những người kia, đều là thành chủ phủ nhân vật cao tầng. Người có chí riêng, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi có thể gửi bản thảo hoàng gia. Yến Đông Lưu mở miệng nói ra, thành chủ, ta lão vương cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, những năm này thành chủ không tệ với ta, loại kia lang tâm cẩu phế sự tình ta làm không được. Hôm nay thế tất cùng thành chủ phủ cùng tồn vong, không sai, nếu như chúng ta hiện tại đầu quân ngang nhiên xông qua, cùng Viên Hồng cha con súc sinh hành vi có khác biệt gì, rất khác nhau chết, thành chủ, chúng ta cũng sẽ không đầu nhập vào cừu địch, hôm nay coi như thảm liệt nhất chiến, cũng không uổng công trên đời này sống một lần. Thành chủ phủ người từng cái tỏ thái độ, có thể nhìn ra đều là huyết tính hán tử, Bất quá cái này cũng nói Yến Đông Lưu làm người không tệ, coi như đến như thế tuyệt cảnh, vẫn như cũ có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo, không rời không bỏ. Mà đối với những người này tới nói, bọn hắn cũng đều không phải người ngu, đối tình huống trước mắt nhìn cũng là hết sức minh bạch, không nói đến bọn họ cùng thành chủ phủ cảm tình, tự coi như bọn họ coi là thật đầu nhập vào hoàng gia, lấy Hoàng Anh cùng Viên Hồng làm người, cũng sẽ không chánh thức thiện đợi bọn hắn, cùng đầu nhập vào hoàng gia như chó còn sống, còn không bằng chết cái oanh oanh liệt liệt. Tốt, ta Yến Đông Lưu quả nhiên không có nhìn lầm người. Yến Đông Lưu khí thế chấn động, bất quá chợt, sắc mặt hắn lần nữa đại biến, bởi vì hắn cũng không có tại đối phương trận doanh ở trong phát hiện Yến Khuynh Thành tung tích. Viên Hồng, Khuynh Thành đâu? Ngươi đem Khuynh Thành thế nào? Yến Đông Lưu lớn tiếng hỏi. Ha ha, Yến Đông Lưu, ngươi không cần lo lắng, Thành Quân hiền chất cũng không bỏ được thương tổn Khuynh Thành tiểu thư a, hai người bọn họ hiện tại chỉ sợ đang khoái hoạt đây. Hoàng Anh cười ha ha. Hoa, nghe vậy, Yến Đông Lưu lần nữa cùng phúng một ngụm máu tươi, mắng to một tiếng, súc sinh, Khuynh Thành nếu là có chuyện bất trắc, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Yến Đông Lưu tâm tình hoàn toàn mất khống chế, Yến Khuynh Thành là trong lòng hắn thịt, này Viên Thành Quân đã sớm đối Yến Khuynh Thành ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, nhưng nữ nhi của mình nếu như bị dạng này súc sinh cho chà đạp, chỉ sợ sau này cũng không có mặt mũi sống sót. Ha ha, Yến Đông Lưu, ngươi cũng có hôm nay a, nhìn thấy ngươi như thế thương tâm, ta tâm tình vẫn là vô cùng không tệ. Hoàng Anh lần nữa cười to, hắn không có xuất thủ, hắn muốn phải nhìn nhiều một hồi Yến Đông Lưu thương tâm gần chết bộ dáng, với hắn mà nói, đó là một kiện hết sức thống khoái sự tình. Bất quá không có người chú ý, lúc đầu đứng sau lưng Yến Đông Lưu Giang Trần, không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, tự liền thành chủ phủ người đều không có phát hiện, giống như Giang Trần cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ở chỗ này một dạng. Mở trong ngọn núi, lại là mặt khác một phen tràng cảnh, Yến Khuynh Thành bị Viên Hồng phong bế tu vi, giờ phút này bị Viên Thành Quân hoàn toàn khống chế, hoàn toàn cũng là điểu trong lòng. Khuynh Thành muội muội, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, sau này ta cam đoan không có bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, ta hội gấp bội yêu thương ngươi. M. Viên Thành Quân nhìn trước mắt cực kỳ bi thương Yến Khuynh Thành, dùng tự cho là rất lợi hại ôm nhu nụ cười nói ra, phi, ngươi cái súc sinh, ta cùng ta cha thật sự là mắt mù, ta Yến Khuynh Thành cho dù chết, cũng sẽ không gả cho ngươi dạng này cầm thú. Yến Khuynh Thành phi một tiếng, nàng bây giờ thấy Viên Thành Quân mặt tựu sẽ cảm thấy hết sức chán ghét, đó là một loại xuất phát từ nội tâm buồn nôn, nàng chưa từng có như thế chán ghét qua một người, hừ. Yến Khuynh Thành, này Giang Trần có cái gì tốt, hắn chỗ nào so ra mà vượt ta, chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, ta đối với ngươi tình nghĩa ngươi không phải không biết, chẳng lẽ ta còn so ra kém một cái mới đến mấy ngày Giang Trần sao? Viên Thành Quân tức giận phi thường, đối Yến Khuynh Thành lớn tiếng gào thét, hắn cảm thấy mình lòng tự trọng nhận thương tổn nghiêm trọng cùng vũ nhục, chính mình hạng gì thiên tài, vậy mà so ra kém một cái Giang Trần, Yến Khuynh Thành đối Giang Trần thái độ càng là tốt, Viên Thành Quân tâm lý thì càng khó chịu, hắn không có giết chết Giang Trần, đã trở thành hắn buồn bực nhất sự tình. Cẩu tặc, ngươi chỗ nào phối cùng Giang đại ca đánh đồng, Giang đại ca là trọng tình trọng nghĩa nam tử hán, ngươi chẳng qua là một cái vô sĩ tiểu nhân thôi, bắt ngươi cùng Giang đại ca so sánh, đó là đối Giang đại ca một loại nhục nhã. Yến Khuynh Thành một mặt lạnh cười nói, nàng tuy nhiên bị phong bế tu vi, vô pháp phản kháng, nhưng bản thân ngạo khí lại tại, nàng biết thành chủ phủ rất có thể muốn xong đời, giờ phút này Yến Khuynh Thành cũng đã đem sinh tử không để ý. Viên huynh ngươi cũng quá kém, lâu như vậy liền một nữ nhân đều không giải quyết được. Hậu phương truyền ra trào phúng thanh âm, lại là Hoàng Hạo Phi cùng Hoàng Hạo Minh hai người bọn họ cùng nhau tiến đến chuẩn bị xem kịch vui đây, không nghĩ tới cái này Viên Thành Quân đến bây giờ đều không có xong một cái nữ nhân. Viên huynh, ngươi phế nhiều lời như vậy làm gì, hiện tại Yến Khuynh Thành trong tay ngươi, còn không phải tùy ý ngươi bài bố, chỉ cần ngươi nguyện ý, nàng tùy thời đều là ngươi nữ nhân. Hoàng Hạo Minh đắc ý nói ra. Bị Hoàng gia huynh đệ tỉ thí, Viên Thành Quân lửa giận càng tăng lên, ánh mắt của hắn đỏ bừng, nhìn chằm chằm phía trước dáng người linh lung Yến Khuynh Thành, sắc tâm đại động, trong mắt dâm tà ánh mắt cũng càng ngày càng tràn đầy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Yến Khuynh Thành hoảng sợ đẩy về sau hai bước, hai tay kìm lòng không được ôm lấy bả vai. Khuynh Thành, đã ngươi không theo ta, vậy cũng đừng trách ta dùng sức mạnh, ngươi là ta Viên Thành Quân nữ nhân. Viên Thành Quân nói xong, đi về phía trước một bước. Một phát bắt được Yến Khuynh Thành bả vai, xoẹt một tiếng liền đem Yến Khuynh Thành một đầu ống tay áo cho xé rách xuống tới, trắng loãng như ngọc da thịt bạo lộ ra, khiến cho Viên Thành Quân càng là tà hỏa thượng lui, cũng không còn cách nào khống chế, giờ khắc này, hắn tự hoàn toàn biến thành một đầu sói đói, Yến Khuynh Thành cũng là việc khác vật. A, Yến Khuynh Thành kinh hô một tiếng, vô luận nàng thiên tài đi nữa, tính cách cho dù tốt, nhưng cũng chưa từng có trải qua dạng này sự tình, nhất thời tự loạn phân tất, giống như một cái bị thương con thỏ một dạng, liền cái tránh né địa phương cũng không tìm tới. Viên Thành Quân, ngươi cút ngay. Yến Khuynh Thành hoàn toàn bối rối, ngươi không phải rất lợi hại thích ngươi Giang đại ca sao? Đáng tiếc ngươi Giang đại ca sẽ không xuất hiện tới cứu ngươi. Viên Thành Quân một mặt cười lạnh, không có ý tứ, ta tới. Ngay tại Viên Thành Quân vừa dứt lời, lại là một thanh âm từ phía sau vang lên, tất cả mọi người thông suốt quay đầu, liền thấy một cái thanh niên áo trắng chẳng biết lúc nào đã đứng tại cách đó không xa, không phải Giang Trần là ai? Giang Trần, Hoàng gia huynh đệ đồng thời kinh hô một tiếng, không thể tin được chính mình con mắt, phải biết, bên ngoài có thể đứng lấy ba người bọn hắn thiên tiên cao thủ, Giang Trần coi như có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng vô thanh vô tức đi tới. Giang đại ca, Yến Khuynh Thành nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, nhất thời lệ rơi đầy mặt, vô pháp khắc chế khóc lớn lên, lập tức thả Khuynh Thành, không phải vậy ngươi sẽ chết rất lợi hại thảm. Giang Trần không nhìn Hoàng gia huynh đệ, nhìn lấy Viên Thành Quân nói ra, đồng thời, hắn thân thể biến đổi, trực tiếp biến thành long biến trạng thái. Lấy hắn hiện tại tu vi, muốn đối phó Viên Thành Quân bọn họ, căn bản không cần long biến, bất quá bây giờ bên ngoài cũng là tình huống khẩn cấp, hắn không muốn lãng phí thời gian. Ngươi là như thế nào tiến đến? Viên Thành Quân nhíu mày hỏi, ta muốn vào đến, vẫn chưa có người nào ngăn được. Giang Trần nói, hừ. Giang Trần, ngươi vênh váo cái gì? Ngươi hôm nay dám xuất hiện, cái kia chính là một cái chết, chỉ cần ngươi dám động thủ, nơi này động tĩnh tựu sẽ kinh động bên ngoài. Đến lúc đó ngươi chắp cánh khó thoát, Hoàng Hạo Phi lạnh lùng nói ra, trên thực tế, đối mặt long biến trạng thái dưới Giang Trần, trong lòng ba người đều không khỏi sinh ra một loại e ngại, bọn họ thấy tận mắt Giang Trần khủng bố, Hoàng Hạo Nhiên là thế nào chết bọn họ đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nơi này đã bị ta lĩnh vực hoàn toàn phong tỏa, ba người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên đến cũng cứu không được các ngươi. Giang Trần nói xong, thân thể nhoáng một cái tự xuất hiện tại Hoàng Hạo Phi cùng Hoàng Hạo Minh trung gian, sau đó quả quyết xuất thủ, sắc bén long trảo nhanh như tia chớp rơi vào hai người trên cổ, gắt gao đem bọn hắn cho chế trụ. Hai người sắc mặt đại biến, cơ hồ trong nháy mắt này, bọn họ tự cảm nhận được một cổ tử vong vị đạo, đó là trước đó chưa từng có tử vong uy hiếp. Ngươi, ngươi tu vi lại đề bạc. Hoàng Hạo Phi gian khó nói, hắn đã nhìn ra, giờ phút này Giang Trần so với lúc trước đối phó Hoàng Hạo Nhiên thời điểm càng thêm lợi hại, bọn họ tu vi đối đầu Giang Trần, tự chỉ có một con đường chết, liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Xoạt xoạt, Giang Trần lười nhác cùng hai người nói nhảm, trên tay dùng lực, xoạt xoạt tự bóp gãy hai người cái cổ, chặt đứt bọn họ sinh cơ, sau đó cũng không nhìn hai người thi thể liếc một chút, liền tùy tiện ném ở nơi đó, nhanh chân hướng về phía trước Viên Thành Quân đi đến. Nhìn thấy Giang Trần kinh khủng như vậy, Hoàng gia huynh đệ một chiêu không có đối liền bị sinh sinh bóp chết, toàn bộ quá trình thật giống như bóp chết một con kiến một dạng, nhìn Viên Thành Quân tê cả da đầu, một cổ trước đó chưa từng có hoảng sợ nhất thời lóe lên trong đầu, hắn chưa từng có cảm thấy, chính mình hội khoảng cách tử vong gần như thế. Giang đại ca, Yến Khuynh Thành thừa dịp Viên Thành Quân ngây người chi cực, trực tiếp chạy đến Giang Trần phụ cận, một mặt ủy khuất nhìn lấy Giang Trần, đồng thời một niềm hạnh phúc cảm giác xông lên đầu, bị chính mình nam nhân yêu mến cứu. Đó là may nhất phúc, giờ khắc này, Yến Khuynh Thành tự hồ quên chỗ gặp nguy hiểm, trong mắt chỉ có cái này nhìn không cao lớn, lại có thể bao giờ cũng cho người ta cảm giác an toàn nam nhân. Yến Khuynh Thành chạy đến Giang Trần nơi đó, Viên Thành Quân càng thêm tuyệt vọng, nếu như hắn vừa rồi nhất tâm khống chế lại Yến Khuynh Thành, có lẽ còn có áp chế Giang Trần tư bản, nhưng bây giờ, hết thảy đều không, Giang Trần muốn giết hắn, thoạt nhìn là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, không có sao chứ. Giang Trần đối Yến Khuynh Thành cười một tiếng, sau đó từ tổ long trong tháp lấy ra một kiện áo bào, choàng tại Yến Khuynh Thành trên thân, không có việc gì, Yến Khuynh Thành dùng lực lắc đầu, nghĩ đến vừa rồi tràn cảnh, nàng vẫn như cũ không rét mà run, nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất hiện lời nói, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Giang Trần ngẩng đầu nhìn về phía Viên Thành Quân, ánh mắt bên trong tràn ngập chán ghét, loại người như ngươi, trừ ác tâm, ta không biết dùng cái gì để hình dung. Cho nên giết loại người như ngươi, ta cũng xưa nay sẽ không có nửa ngón tay mềm. Cảm nhận được Giang Trần sát cơ, Viên Thành Quân sắc mặt càng thêm khó coi, tuy nhiên hắn rất lợi hại tự ngạo, nhưng giờ phút này cũng biết mình tuyệt đối không phải Giang Trần đối thủ. Giang Trần vừa rồi giết Hoàng gia huynh đệ thủ đoạn hắn nhìn rõ ràng, quả nhiên là không rét mà run. Giang Trần, ngươi giết không được ta, chỉ cần ta hô một tiếng, cha ta liền sẽ nghe được, ngươi như cũ xong đời. Viên Thành Quân cả gan nói ra, hắn đối cha mình vẫn là hết sức có tự tin, tin tưởng chỉ cần mình cha tại, Giang Trần sau cùng kết cục vẫn như cũ là một dạng, nhưng hắn xem nhẹ một điểm, cái kia chính là Giang Trần vì sao có thể xuyên qua tam đại thiên tiên cao thủ phòng ngự mà vô thanh vô tức đi tới mỏ trong ngọn núi. Tốt, đừng nói ta không cho ngươi thời cơ, ngươi hô a, hiện tại tự hô. Giang Trần nhún nhún vai, không thèm quan tâm nói ra, nhìn thấy Giang Trần như vậy tự tin, Viên Thành Quân tâm lý ngược lại bắt đầu bồn chồn đứng lên, Giang Trần càng là bình tĩnh, trong lòng của hắn thì càng sợ hãi, trong mắt hắn, Giang Trần đã trở thành ác ma một y hệt, cha, cha, Viên Thành Quân vận đủ toàn thân lực lượng la lớn, tuy nhiên hắn không biết Viên Hồng có thể nghe được hay không chính mình hò hét, nhưng hắn hiện tại trừ kêu cứu bên ngoài, tự hồ cái gì cũng làm không được. Để hắn qua cùng Giang Trần chiến đấu, hắn đã không có dũng khí. Một địa tiên hậu kỳ cao thủ hò hét, này là bực nào kinh thiên động địa, liền xem như ngoài trăm dặm chỉ sợ đều có thể nghe được. Nhưng mà Viên Thành Quân cuốn họng đều nhanh muốn hô câm, bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có, cái này mỏ trong ngọn núi đã bị Giang Trần hoàn toàn phong ấn, Viên Thành Quân đã lâm vào ngũ hành trong lĩnh vực, coi như hắn hô ra đại thiên qua, bên ngoài vẫn là nghe không được. Đừng, Giang Trần, đừng giết ta. Viên Thành Quân bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn rốt cục hiểu được Giang Trần bản sự, căn bản không phải mình có thể đối phó, tại Giang Trần trước mặt, chính mình chính là như kiến cỏ, tùy thời đều có thể bị đối phương bóp chết, rất nhẹ nhàng bóp chết. Nhìn thấy hắn cái này run run rẩy rẩy dáng vẻ chật vật, Yến Khuynh Thành trong mắt chán ghét càng tăng lên, dạng này nam nhân, không có một chút khí phách cùng tôn nghiêm, cùng Giang Trần so ra, đơn giản cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn là hai thái cực. Ngươi không sống, cha ngươi cũng không sống, ta hội ngay trước cha ngươi mặt giết chết ngươi, sau đó lại giết chết cha ngươi, để cho các ngươi biết, phản đồ là không có kết cục tốt. Giang Trần nói xong, nhanh chân hướng về Viên Thành Quân đi đến, hắn mỗi đi một bước, Viên Thành Quân tâm đều run rẩy một chút, Giang Trần cước bộ liền muốn giống như trọng chùy đánh tại tâm hắn bên trên. Giang Trần, ta và ngươi liều. Mắt thấy Giang Trần muốn tới phụ cận, Viên Thành Quân tâm lý tuyệt vọng cũng hoàn toàn triển lộ ra, gần như phát cuồng. Lúc này quất ra trường kiếm trong tay, hướng về Giang Trần dữ dội bổ chém tới, đùng, Giang Trần hời hợt vung ra một bàn tay, đem Viên Thành Quân trường kiếm trong tay trực tiếp đánh bay, sau đó nhanh chân hướng về phía trước, một phát bắt được Viên Thành Quân cái cổ, đem sinh sinh nhấc lên, Viên Thành Quân tại Giang Trần khống chế dưới không ngừng giãy giụa, lại giống như tiểu kê một dạng, hoàn toàn cũng là bất lực, không có nửa điểm tác dụng. Giang đại ca, ngươi lại lợi hại. Yến Khuynh Thành rốt cục quát ra nụ cười, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đã tràn đầy sùng bái, yên tâm đi, thành chủ phủ không có việc gì, tối nay qua đi, Yến Thành cũng là thành chủ phủ nhất gia độc đại. Giang Trần đối Yến Khuynh Thành cười cười, sau đó dẫn theo Viên Thành Quân hướng về khoáng sơn chi đi ra ngoài. Yến Khuynh Thành cũng là một cái thông minh người, hai tay mang theo hoàng gia huynh đệ thi thể, theo sau lưng Giang Trần, thành chủ phủ cục diện hôm nay có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết, trước đó, Yến Khuynh Thành mấy cái có lẽ đã tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại, theo sau lưng Giang Trần, nàng đột nhiên nhìn thấy vô hạn hy vọng, tuy nhiên nàng không biết Giang Trần dùng loại thủ đoạn nào có thể đối phó chánh thức thiên tiên, nhưng có Giang Trần tại, nàng cảm thấy thiên tiên cũng đã căn bản không đáng sợ nữa. Bên ngoài, vẫn như cũ là dương cung bạc kiếm, thành chủ phủ người mấy cái có lẽ đã tuyệt vọng, Yến Đông Lưu lửa giận công tâm, chiến lực giảm đi, Hoàng Anh cũng tuyệt đối không được chậm trễ nữa thời gian, chuẩn bị đối thành chủ phủ người xuất thủ. Thành chủ phủ tất cả mọi người nghe, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, muốn sống, hiện tại đầu hàng còn kịp, không phải vậy lời nói, tất cả mọi người muốn chết. Hoàng Anh toàn thân trên dưới đều là sát khí, hắn chỉ cấp đối phương một cơ hội cuối cùng, nếu như đối phương không được trân quý lời nói, vậy liền quả quyết xuất thủ, đem thành chủ phủ tất cả mọi người diệt sát, không lưu hậu hoạn. Họ Hoàng, còn có họ Viên súc sinh, các ngươi cứ việc ra tay đi, rất khác nhau chết. Thành chủ phủ có nhân đại hô, trên mặt bọn họ đều là phẫn nộ cùng chịu chết quyết tâm, xem ra hôm nay cũng không có tính toán còn sống trời đi. Tốt, đã các ngươi gian ngoan không để ý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, tất cả mọi người nghe, giết chết bọn họ tất cả mọi người. Hoàng Anh quả quyết hạ đạt chi linh, ta xem bọn hắn ai cũng không chết. Ngay tại Hoàng Anh vừa dứt lời, một thanh âm nhưng từ mỏ trong ngọn núi vang lên, tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Giang Trần mang theo Viên Thành Quân đi tới, bên cạnh đi theo Yến Khuynh Thành, trong tay mang theo hai cái thi thể, phanh phanh, Yến Khuynh Thành tiện tay hất lên, đem Hoàng gia huynh đệ thi thể ném tới Hoàng Anh phụ cận. Khuynh Thành, nhìn thấy Yến Khuynh Thành hoàn hảo không chút tổn hại, Yến Đông Lưu nhịn không được kích động lên, mà dạng này biến cố, ngoài tất cả mọi người dự liệu, riêng là Hoàng gia huynh đệ chết, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Phi Nhi, Minh Nhi, Hoàng gia cao tầng đều kinh hô lên, nhìn lấy Hoàng gia hai đại thiên tài ngã trên mặt đất không nhúc nhích, bọn họ có một loại muốn phun máu xúc động, sau đó bọn họ ánh mắt đều nhìn về Giang Trần, hầu như không cần nghĩ, Hoàng gia huynh đệ chết, vậy cũng là Giang Trần làm, nhưng để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi là, Giang Trần đến tột cùng là như thế nào xuyên qua bọn họ phòng tuyến tiến vào mỏ trong ngọn núi, đây quả thực là một kiện chuyện không có khả năng, là Giang Đại Sư, tốt, Giang Đại Sư quả nhiên lợi hại, lại có thể vô thanh vô tức đi hậu phương, còn giết Hoàng gia hai đại thiên tài, ha ha, đã nghiền a, lợi hại a, xem ra Giang Đại Sư thủ đoạn xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thành chủ phủ bên này cũng nhìn thấy hết thảy, từng cái đối Giang Trần càng là bội phục đến đầu rạp xuống đất, bọn họ vừa mới chỉ lo khẩn trương, vậy mà căn bản không có phát hiện Giang Trần là như thế nào biến mất. Giang Trần, bọn họ đều là ngươi giết, Hoàng Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra, cả người đã khí toàn thân run rẩy. Đương nhiên, giết bọn hắn, tựu như giết gà. Giang Trần hời hợt nói ra, cha, cứu ta. Viên Thành Quân nhìn thấy cha mình, thật giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng, lúc này, mệnh vận hắn tự trưởng khống tại Giang Trần trong tay, duy nhất có thể cứu chính mình là Viên Hồng, nếu như mình phụ thân đều cứu không được chính mình, vậy hắn kết cục cũng sẽ cùng Hoàng gia huynh đệ một dạng, một con đường chết, hắn tuyệt đối không tin Giang Trần hội lòng từ bi buông tha mình, đáng chết, hỗn đảng này là thế nào sau khi tiến vào mặt, Viên Hồng sắc mặt trong nháy mắt biến hết sức khó coi, Viên Thành Quân thế nhưng là hắn con ruột. Nếu như Viên Thành Quân chết, tâm tình của hắn có thể nghĩ, Giang Trần bản thân là tất cả mọi người xem nhẹ tồn tại, căn bản không có để ở trong mắt, lại không nghĩ rằng tại thời khắc mấu chốt thành là lớn nhất biến cố. Như thế biến cố là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, ban đầu vốn đã cố định cục diện đột nhiên biến hơi khẩn trương lên, vô luận là Hoàng gia vẫn là Viên Hồng, tại ngay từ đầu kế hoạch bên trong, cũng không có đem Giang Trần cho kế hoạch ở bên trong, đây là một cái không có bị cân nhắc nhân tố. Giang Trần, thả ta, Viên Hồng thanh sắc câu lệ nói ra, thả. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Phụ tử các ngươi dạng này người, kết cục cũng chỉ có một, này liền là chết, ngươi đại khái cảm thấy ta bắt Viên Thành Quân là làm uy hiếp ngươi đi, vậy ngươi thật là nghĩ nhiều, ta muốn đối phó ngươi, căn bản không cần bất luận cái gì áp chế, nếu như áp chế lời nói, liền sẽ không giết chết này hai tên gia hỏa, bởi vì bọn hắn tự hồ càng thêm có giá trị một chút. Ta sở dĩ không có trực tiếp giết chết Viên Thành Quân, chính là muốn để ngươi nhìn tận mắt hắn chết, để ngươi thống khổ vạn phần, để ngươi biết, phản đồ kết cục cùng đại giới. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu, mỗi một câu đều chẳng khác nào dao đâm vào Viên Hồng trong lòng. Ngươi dám? Viên Hồng khí thế chấn động, xem ra tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nhưng con trai mình tại trong tay đối phương, để hắn rất nhiều lo lắng, hắn vẫn như cũ tin tưởng Giang Trần sẽ không giết chết Viên Thành Quân, hắn thấy, Viên Thành Quân tại Giang Trần trong tay. Tại thành chủ phủ trước mắt hàng hiệu nhất, nếu như giết chết lời nói, thành chủ phủ làm mất đi hết thảy có thể đàm phán tư bản, nghênh đón bọn họ, sẽ là như bạo phong vũ công kích. Trên thực tế, không đơn thuần là Viên Hồng, tự liền thành chủ phủ người cũng không tin Giang Trần hội thật giết chết Viên Thành Quân, dù sao Viên Thành Quân trong tay, có thể dùng để áp chế Viên Hồng. Hừ, nhưng mà, Giang Trần chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay đột nhiên dùng lực, chỉ nghe phanh một tiếng. Viên Thành Quân liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, liền bị Giang Trần nhất chưởng cho chụp chết, đầu bị đập nhão nhoẹt, máu tươi tuôn ra, thi thể bị Giang Trần giống như ném rác rưởi một dạng ném tới Viên Hồng dưới chân. T. Một màn này để ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi, không ai từng nghĩ tới Giang Trần tàn nhẫn như vậy, nói giết tự giết, quá ác, hung tàn bá đạo, một điểm thể diện cũng không lưu lại, mà Giang Trần tự tin cũng làm cho thành chủ phủ người tinh thần chấn động. Bọn họ đối Giang Trần đã có một ít hiểu biết, đừng nhìn cái này ngày bình thường người xúc vô hại thanh niên, thật giết người đến, đó là con mắt đều không nháy mắt một chút, mà lại Giang Trần mỗi một lần thời khắc mấu chốt biểu hiện tự tin bình tĩnh, thường thường đều có thể sáng tạo ra kỳ tích, bọn họ đang mong đợi Giang Trần tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Thành Quân, Viên Hồng gào thét một tiếng, hai mắt trong nháy mắt liền bị huyết sắc dính đầy, hai tay của hắn run không ngừng, muốn qua vuốt ve Viên Thành Quân thi thể. Lại phát hiện không có chỗ xuống tay, một cổ căm giận ngút trời trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bắn ra tới. Giang Trần, ta muốn giết ngươi. Viên Hồng hóa thành một đạo quang ảnh, như thiểm điện hướng về Giang Trần đánh giết mà đi. cái này đáng chết hỗn đản, ta Hoàng gia ba một thiên tài đều chết ở trong tay hắn, đồng loạt ra tay, đem hắn chém thành muôn mảnh. Hoàng Anh cũng nổi trận lôi đình, nhi tử chết thảm, để hắn gần như mất đi lý tính, Hoàng lão nhị cũng là như thế, một ngày trước Hoàng Hạo Nhiên chết tại Giang Trần trong tay, hắn nhìn thấy Giang Trần liền sẽ kìm lòng không được sát khí ngang dọc, thế là, tam đại thiên tiên cao thủ đồng thời hướng về Giang Trần đánh tới, không tốt, Yến Đông Lưu nói thầm một tiếng không tốt, hắn biết thiên tiên cao thủ cường đại, bây giờ ba đại cao thủ đồng thời đối phó Giang Trần khẳng định là ngăn cản không nổi, hắn muốn xuất thủ, nhưng phát hiện đã tới không kịp, giờ khắc này, thành chủ phủ tất cả mọi người khẩn trương lên, ha ha, tới đi, không muốn thương tới vô tội, Giang Trần cười ha ha, xí diễm hỏa dực trong nháy mắt chớp động, xoát một chút bay lên không trung, tam đại thiên tiên cao thủ liên hợp, hắn vẫn như cũ không để trong mắt, bất quá dạng này chiến đấu vẫn là tại không trung tiến hành tương đối tốt, không phải vậy lời nói, chiến đấu ba động rất có thể tai họa đến thành chủ phủ người, đây không phải hắn muốn xem đến, ba trong mắt người đều là cừu hận, chỗ nào còn nhớ được khi dễ, gặp Giang Trần bay lên, cũng đi theo đuổi theo, ầm ầm, ba người đồng thời đánh ra lớn nhất cường đại công kích, năng lượng năm màu sóng ánh sáng đem đêm tối chiếu sáng, giống như ban ngày một dạng, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí lãng, làm người ta kinh ngạc run sợ, ba người liên hợp công kích xen lẫn thành một trương năng lượng thật lớn lưới lớn, hướng về Giang Trần vào đầu bao phủ xuống, đây là hủy diệt tính công kích, bất luận cái gì địa tiên bị một chiêu này cho đánh trúng, cơ hồ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà, đã tấn thăng địa tiên sơ kỳ, thể nội dung hợp 32 vạn long văn tướng, nhưng căn bản không quan tâm, ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần cũng không muốn lãng phí thời gian, cho nên lên cũng là ngũ hành chiến long ấn, kim một thủy hỏa thổ khác biệt long hình đồng thời lấp lóe, cả khoảng không khắp nơi đều là chân long đang gầm thét, tựa như là một cái long thế giới, mỗi một con rồng đều tràn ngập cái này vô cùng hủy diệt chi lực, cùng ba người có thể số lượng lớn internet đụng va vào nhau, ầm ầm, thiên địa dao động, cự va chạm mạnh giống như kinh lôi, bầu trời mưa tựa hồ trực tiếp đình chỉ, trên không khắp nơi đều là hủy diệt tính khí lãng, ba đại cao thủ có thể số lượng lớn internet vốn là không gì không phá, nhưng ở Giang Trần ngũ hành chiến long ấn công kích phía dưới, tự còn như giấy mỏng một dạng không chịu nổi một kích, bị trong nháy mắt phá hủy mất, bạch bạch bạch, ba đại cao thủ đồng thời bị đẩy lui, một liền lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể, ba người đồng thời kinh hô một tiếng, thật không thể tin nhìn lấy đối diện vẫn như cũ khí độ bất phàm Giang Trần, loại tình huống này để bọn hắn trước kia lửa giận hơi lắng lại một chút, khôi phục một chút lý trí, đối với bọn hắn tới nói, bị Giang Trần một chiêu đẩy lui, vậy thì giống như nằm mơ, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, Giang Trần vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này, ta thiên, Giang Đại Sư vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này, đây chính là ba cái thiên tiên sơ kỳ cao thủ A, liên hợp nhất kích lại bị Giang Đại Sư cho đẩy lui. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng a, khủng bố, quá kinh khủng, cái này còn là người sao? Các ngươi phát hiện không có, Giang Đại Sư đã liên tục 3 lần chiến đấu thi triển người cấm kỵ chi thuật, hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng a, chớ nói chi là phản vệ, đơn giản cũng là kỳ tích, đề bạc sức chiến đấu gấp 10 lần cấm kỵ chi thuật a. Ta suy đoán Giang Đại Sư khả năng này không phải cấm kỵ chi thuật, chỉ là một loại biến thân kỹ năng, có thể tùy ý biến thân. Cho nên mới không bị ảnh hưởng, đây mới thực sự là khủng bố địa phương. Thành chủ phủ người cả đám đều kích động lên, không có cách nào không được kích động, Giang Trần tại lớn nhất khẩn yếu quan đầu, không thể nghi ngờ lại sáng tạo một cái kỳ tích, chánh thức cho bọn hắn hy vọng. Ha ha, Yến Đông Lưu cười lên ha hả, hắn lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng muốn xuất thủ, không nghĩ tới Giang Trần lấy một địch ba còn chiếm thượng phong, dạng này chiến đấu lực, vậy mà để hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Yến Khuynh Thành nhìn qua trên không Giang Trần, ánh mắt càng thêm si mê, cái gì gọi là ngăn cơn sóng dữ, cái gì gọi là thay đổi càng khôn, một người làm đến đây hết thảy, mới là chân anh hùng, tại Yến Khuynh Thành tâm lý, Giang Trần cũng là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, tiểu tử này làm sao lại biến lợi hại như thế, hắn giống như lại tấn thăng một cái cấp bậc, đạt tới địa tiên sơ kỳ, nhưng dù vậy, cũng không có khả năng đối kháng thiên tiên A, ba người chúng ta liên thủ vậy mà đều bị hắn đẩy lui. Hoàng Anh cùng Hoàng Lão Nhị bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến Giang Trần đến, cũng không dám lại có nửa điểm lãnh đạm. Hết chương 1100, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.